Ngươi đang nhìn cái gì? Độ Khâm đưa tay ra, chỉ hồ phu nhân bụng. Bụng? Hài tử sao? Hồ phu nhân nhìn qua có 5 tháng có bầu rồi. Nhưng là Minh Thủ không nhìn ra có địa phương cổ quái gì. Đừng sợ, ta ở đây. Bên kia hồ tiên sinh chính trấn an hồ phu nhân, sau đó đưa nàng đưa trở về phòng. Đi ra ngoài thời điểm, hồ tiên sinh thần sắc khó coi, hắn nói, đại sư, ngài cũng nhìn thấy, chính là chuyện nhỏ như vậy, không ngừng phát sinh. Hôm nay vợ hắn không có té được, vậy lần sau đây, hạ lần đây. Cái này không chỉ là hành hạ thân thể của bọn họ, còn hành hạ thần kinh của bọn họ. Bởi vì ngươi không biết, lần kế chuyện xui xẻo lúc nào sẽ phát sinh. Chương 1442, Cương thi quy tắc, 18. Minh Thủ không biết Độ Khâm nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, chỉ có thể rời đi đề tài. Cái kia gian khóa lại trong phòng là cái gì? Hồ tiên sinh có mấy giây mới đáp, gian phòng kia à, ban đầu chúng ta tới thời điểm, căn phòng kia lên khóa, có thể là lao ra tử nhà ta khóa. Căn phòng đủ dùng, ta cũng đội vàng, sau đó lại xuất hiện chuyện như vậy. Cho nên ta cũng không đi xem bên trong có cái gì. Có thể mở nhìn một chút sao? Có thể. Cái phòng này hiện tại là của hắn, dĩ nhiên có thể mở ra. Hồ tiên sinh cũng không chìa khóa, hắn trực tiếp tìm đến đồ vật, đem khóa mở ra. Ngoài ý muốn, căn phòng bên trong trống không, không có thứ gì, liền đồ lặt vặt cũng không có. Minh Thủ ở bên trong phòng đi một vòng, trong căn phòng trừ lạnh một chút, không có âm khí. Đại sư Hồ tiên sinh thấp thỏm kêu Minh Thủ, người xem ra cái gì sao? Tạm thời không có. Ngậy! Hắn mời nhiều người như vậy, đều không người có thể giải quyết, Hồ tiên sinh cũng chỉ là thất vọng. Lại nhìn một chút đi. Minh Thủ lật, nhảy ra 2 tờ xếp xong bình an phủ cho hắn, cái này ngươi cùng vợ của ngươi một người một tấm, không muốn rời khỏi người. Rất tốt. Hồ tiên sinh tiếp, ta đây trước cho đại sư sắp xếp chỗ ở. Hồ tiên sinh cho Minh Thủ cùng Độ Khâm một người sắp xếp một căn phòng, buổi chiều lúc ăn cơm, hồ phu nhân dường như đã không có gì đáng ngại, tự mình hạ xuống chủ. Sân nhỏ này lúc trước cũng có người giúp việc, sau đó phát sinh chuyện xui xẻo quá nhiều, người giúp việc làm không đi xuống đều đi rồi. Cũng may hồ phu nhân cũng không phải là cái gì cũng không biết, chính mình cũng có thể chăm sóc kỹ chính mình. Cũng không biết các ngươi có ăn hay không đến quen. Minh Thủ thử một miếng ăn, gật đầu, không sai. Đại sư thích là tốt rồi. Hồ phu nhân dường như thở phào, đẩy hồ tiên sinh ngồi xuống. Minh Thủ ăn đến vui sướng, Độ Khâm liền đuốt đều không động, ôm lấy con rối, cùng điêu khắc ngồi ở chỗ đó. Có hắn tại, hồ tiên sinh cùng hồ phu nhân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đại sư, vị này. Tiểu huynh đệ không ăn sao? Hồ tiên sinh tính thăm dò hỏi. Hắn giảm cân. Minh Thủ thuận miệng đáp, không cần để ý đến hắn. Hồ tiên sinh cùng hồ quá quá 2 mắt nhìn nhau một cái, cũng không dám nữa hỏi. Chủ yếu là khí tức trên người của Độ Khâm có chút dò người. Hồ tiên sinh cho hồ phu nhân chứa canh, nhỏ giọng nói, trước uống chút canh. Hồ phu nhân hướng hồ tiên sinh khẽ mỉm cười. Cơm nước xong, Minh Thủ cùng hồ tiên sinh nói chuyện một hồi, lại ở trong sân đi một vòng, sau đó mới trở về phòng. Nàng mới vừa đóng cửa lại, trước mặt chính là tối sầm lại. Không cần nhìn cũng biết là ai, Minh Thủ nhắc nhở hắn, gian phòng của ngươi. Tay lạnh như băng nắm giữ bả vai nàng, đưa nàng đẩy ở trên cửa, không có nhiệt độ hôn rơi xuống, đem lời của nàng chặn lại trở về. Minh Thủ, cái này tiểu cương thi rốt cuộc tật xấu gì? Minh Thủ hơi hơi ngửa đầu, phối hợp hắn không có chút nào kỹ xảo, chỉ biết cướp đoạt, không mang theo nhiệt độ hôn. Nam nhân hơi lim di mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy phần trầm lánh màu mực con ngươi. Nhỏ dài lông mi quét qua, mang theo nhỏ xíu nột. Minh Thủ dứt khoát buông lỏng dựa vào cửa, nam nhân thon dài thân thể vượt qua tới, dây dưa nàng mỗi một tấc nhiệt độ. Hắn tham niệm chính là trên người nàng nhiệt độ. Nghĩ như vậy, Độ Khâm để cho đảm nhiệm chính mình mê mệt đi xuống. Minh Thủ bị hôn hơi lớn náo thiếu oxy. Độ Khâm đúng lúc buông nàng ra môi, bờ môi vẫn dán vào nàng, hắn thấp giọng nói, ôm. Tiểu cương thi ngươi rất lạnh. Ôm. Độ Khâm cố chấp dùng một chữ tỏ vẻ ý đồ của mình. Minh Thủ. Ngươi nha sao không theo kịch bản đi. Mì chưa lên men tê liệt mua bán cái gì đáng yêu. Minh Thủ bất đắc dĩ đưa tay ra, vòng lấy lạnh cả người nam nhân. Nam nhân bờ môi sờ nhẹ gò má nàng, từng chút rời xuống, cuối cùng rơi vào trên cổ nàng. Minh Thủ không có lên tiếng. Nàng cảm giác Độ Khâm cọ sát đến mấy lần, sau đó an tĩnh nắm chặt khuỷu tay, đưa nàng giam cầm ở trong ngực, bất động. Lạnh. Từ trước đến giờ chỉ có một cái điều giọng, lúc này lại mang theo thắc mắc. Ừm. Minh Thủ gật đầu. Người bình thường hiện tại phòng trừng đều thành tượng đá rồi. Minh Thủ mới vừa điểm xong đầu, thân thể liền đằng không. Nàng bị Độ Khâm công chúa bế lên, Độ Khâm hướng về giường đi tới, đem Minh Thủ nhét vào trong chăn, sau đó liền chăn ôm lấy nàng, như vậy. Minh Thủ, ngươi cho rằng là trên người của ngươi khí lạnh, là một giường chăn có thể ngăn cản. Ngươi đối với mình là có cái gì hiểu lầm? Độ Khâm thấy Minh Thủ không đáp, đột nhiên đưa tay bóp mặt của nàng. Tiểu Cương Thi, ngươi không nên được voi đòi tiền A. Minh Thủ chụp tay hắn. Độ Khâm giải tiệp khẽ run một cái, thật thấp nói một tiếng, Độ Khâm, sống qua ngày độ, Khâm định Khâm. Đây là Minh Thủ nghe hắn nói qua dài nhất một câu nói. Còn tưởng rằng hắn không biết nói chuyện đây. Cảm tình biết nói chuyện, chẳng qua là không muốn nói dài như vậy câu tử. Tiểu Cương Thi khó nghe. Không. Ai là Tiểu Cương Thi? Hắn không đúng. Nhưng là ta chỉ muốn gọi như vậy ngươi. Minh Thủ cố ý xít lại gần hắn, làm sao bây giờ tốt đây? Độ Khâm không lên tiếng. Hắn không nói một lời ôm lấy Minh Thủ, Việt Thu càng chặt, Minh Thủ hoài nghi hắn là muốn đem chính mình chết ngộp trong chăn. Âm hiểm. Minh Thủ nghĩ sẽ ra chăn, Độ Khâm mặt không biểu tình cho nàng ép trở về. Minh Thủ. Buông tay. Không. Ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thủ ngữ khí bất thiện. Người sau im lặng, nhưng cũng không buông ra. Minh Thủ. Tức chết chấm. Thứ người như vậy liền hẳn là đẩy vào lãnh cung. Minh Thủ dãy rủa một hồi, chăn bao bọc tay chân, không tốt lắm thi triển. Nàng ngửa đầu nhìn lấy những người bên cạnh, dùng sức cạ vào đi, hôn đến khỏe miệng của hắn, lại cọ một cái, hoàn thành một hoàn chỉnh hôn. Minh Thủ hôn so với hắn cái kia không có chương pháp gì hôn, liền lộ ra có kỹ xảo hơn nhiều. Minh Thủ thành công đem chính mình giải cứu ra. Nàng một cước đem người đạp xuống, giơ tay lên lau mép một cái, Độ Khâm, ngươi còn dám đối với ta đánh, ta giết chết ngươi. Độ Khâm xem thường, nàng đã nói rất nhiều lần rồi, có thể mỗi lần đều không có đối với chính mình như thế nào. Ngươi lên đi thử một chút. Độ Khâm mới vừa thả lên giường tay hơi dừng lại một chút, một lát sau lùi về, không tiếng động đứng lên, thối lui đến căn phòng trong bóng tối đứng yên. Minh Thủ ngồi ở trên giường, nhìn lấy bên kia hát cám. Nàng che lấy đầu ngã xuống, không muốn. Muốn chết tiểu yêu tinh không thể sủng, một sủng liền lên trời. Minh Thủ xoay mình đưa lưng về phía bên kia. Không biết qua bao lâu, Minh Thủ lật người, Tiểu Cương Thi. Trong bóng tối người đứng động lại, tỏ vẻ hắn nghe thấy được. Qua tới. Bên kia bóng đen lung lay hai cái, sau đó Minh Thủ nhìn thấy hắn đi tới, đứng cách giường hai bước địa phương xa. Trong bóng tối, ai cũng không thấy rõ ai vẻ mặt. Minh Thủ thấp giọng thở dài, đi lên. Ngươi lạnh. Minh Thủ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng trước hắn là sợ chính mình đánh hắn mới thu liễm. Ta không có yếu ớt như vậy. Minh Thủ nói, đi lên. Độ Khâm hướng mép giường đi hai bước, hắn động tác rất chậm bỏ lên giường. Đi ngủ cởi quần áo. Độ Khâm suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng dưới giường lui. A, ngươi chạy cái gì? Minh Thủ bắt hắn lại. Không biết. Cái gì sẽ không, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn dẫm lên mặt mũi đúng hay không? Quần áo, không biết. Chương 1443, Cương Thi Quy Tắc, 19. Minh Thủ suy nghĩ một hồi lâu, mới hiểu được hắn nói cái gì. Bởi vì sẽ không cởi quần áo, cho nên hắn liền buông tha cùng mình đã ngủ trưa. Minh Thủ bị cái này nhận thức dọa sợ. Tiểu yêu tinh này sợ là có độc nha. Trước là ai muốn sống muốn chết, không cho ôm liền bóp chết ngươi. Minh Thủ đem người lôi trở lại, Độ Khâm ôm lấy con rối, ngồi ở trên giường, túi thấp đầu, khí áp có chút thấp. Minh Thủ đưa tay cởi ra hắn quần áo nút thắt, cởi áo khoác ra, sau đó thô lô đem người đè nén xuống, sau đó trực tiếp nằm vào trong ngực hắn, kéo không hề có tác dụng chăn đắp ở trên người hai người. Độ Khâm tựa hồ bị cái này biến cố làm bối rối. Một hồi lâu đều không có phản ứng. Alo, ngươi ôm lấy ta còn muốn ôm lấy cái này thỏ. Độ Khâm đem con rối rời đi, để ở một bên, hai tay ôm Minh Thủ. Một đêm bình an vô sự. Minh ngày thứ hai từ trong ngực Độ Khâm tỉnh lại, có lẽ là ngủ sau linh khí vận chuyển không quá lưu loát, đưa đến tay nàng chân có chút cương. A, sau đó cùng tiểu yêu tinh đi ngủ há chẳng phải là rất thống khổ. Minh Thủ đang muốn mò quả vật ép an ủi, đột nhiên liền bị người ép dưới thân thể. A, tay chân còn có chút cương. Minh Thủ bị buộc chịu đựng chào buổi sáng hôn. Nếu không phải là bên ngoài Hồ Tiên Sinh gõ cửa, gọi nàng ăn điểm tâm, phỏng chừng Độ Khâm còn sẽ không bỏ qua nàng. Minh Thủ ngắm hắn phía dưới liếc mắt, ngươi lại không có phản ứng. Độ Khâm ôm lấy con rối, mở mịt nhìn tới. Hắn cần gì phản ứng? Minh Thủ. Minh Thủ cảm giác mình giống như một cái quái gì a gì, nàng tăng hắn một cái, trước xuống giường, sau đó cho Độ Khâm mặc quần áo. Ngươi học đồ vật nhanh như vậy, tại sao sẽ không mặc quần áo? Chiếc điện thoại di động hắn dùng đến có thể lưu. Độ Khâm tiểu cương thi rất bá khí trở về nàng ba cái chữ, không cần thiết. Không cần thiết. Yêu cầu. Muốn. Tối ngày hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh, liền ngay cả Hồ Thái Thái Bình thời điểm luôn là nghe những thanh âm kia cũng đã biến mất. Hồ phu nhân ngủ ngon, tinh thần đều khá hơn nhiều. Hồ tiên sinh hướng về phía Minh Thủ chính là một trận cảm ơn. Minh Thủ, nàng không hề làm gì cả, ngày hôm qua căn bản liền không có thấy cái gì đồ vật. An điểm tâm xong, Minh Thủ cùng Độ Khâm ngồi ở trong sân, nàng tiếp cận ở bên cạnh hắn hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua chỉ về phía nàng bụng làm gì? Túi thấp đầu nam nhân khẽ ngẩng đầu lên, màu mực trong con ngươi chỉ có bóng người của nữ sinh. Rõ ràng là lạnh giá không có nhiệt độ nhìn chăm chú, hết lần này tới lần khác sẽ cho người cảm thấy, hắn mang theo một chút khiển quyện nghiêm túc. Âm khí. Nam nhân nói xong liền túi đầu, tiếp tục bóp trong tay con rối. Thật sự muốn ôm nàng. Hắn muốn đem nàng bắt trở về, cùng hắn cùng nhau ăn nghỉ. Có nàng phụng bồi, nhất định rất tốt. Hồ phu nhân đi ra, vừa vặn nhìn thấy Độ Khâm bóp giữ tợn con rối, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên lui về phía sau, dưới chân không biết đạp phải cái gì, sau này té tới. Bịch. Hồ phu nhân đụng ngã lăn thứ phía sau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Con dâu. Hồ tiên sinh từ giữa phòng vọt ra tới, sắc mặt biến đổi lớn, đem hồ phu nhân đỡ dậy. Con dâu ngươi như thế nào đây? Con dâu, ngươi ngã tới chỗ nào? Hồ phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nàng ôm bụng, chật vật phun ra mấy chữ, lao hổ, con của ta. Đỏ thấm máu theo hồ phu nhân dưới người chảy ra, Minh Thủ nhìn thấy một luồng hắc khí theo hồ phu nhân trong bụng chui ra ngoài, cái kia sợi hắc khí giống như là khiêu khích Minh Thủ ngắt mấy cái, hướng về phía sau căn phòng chạy trốn. Con dâu. Hồ tiên sinh kinh hoàng kêu to. Minh Thủ móc ra một tấm phủ vỗ vào hồ phu nhân trên người, sau đó đuổi theo cái kia sợi hắc khí đi qua. Một đường đến ngày hôm qua thấy qua gian phòng kia, cửa phòng không có lên khóa, Minh Thủ đẩy cửa ra vào trong. Vẫn là gian phòng trống rỗng. Bịch. Cửa phòng chợt đóng lại, Minh Thủ xoay người lại trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên tối lại, như mực đậm trong không khí rội mở. Bất quá trong thời gian ngắn, nàng liền thân ở trong một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì đều không nghe được. Nhưng vào lúc này, dữ tợn quỷ trợn xuất hiện ở trước mặt Minh Thủ, mở ra miệng to như chậu máu nhào tới. Ta đi. Minh Thủ sau này bật mở, móc ra thú nhỏ liền đập tới. Thú nhỏ mơ mơ màng màng bị ném ra, đập trúng con quỷ kia. Quỷ thân hình tiêu tan, thú nhỏ rơi trên mặt đất. Ánh sáng nhạt chậm rãi sáng lên. Thú nhỏ nhảy lên, xúc cất đấy. Làm ta sợ muốn chết. Minh Thủ vỗ ngực một cái. Thú nhỏ từ dưới đất nhảy cỡ lên, nhảy đến trên người nàng, leo đến lòng bàn tay, ngao ôm một hớp đem đồ vật ở trong tay của nàng ăn rồi. Minh Thủ. Chấm liền mang như vậy ít đồ đánh phó bản. Minh Thủ nhéo thú nhỏ chính là ngừng một lát giày xéo. Thú nhỏ xù lông giấy rùa. Một cái quỷ từ phía sau Minh Thủ lặng yên không tiếng động xuất hiện, đưa ra móng vuốt sắc bén, giữ tợn nghiêm mặt. Minh Thủ đột nhiên đem thú nhỏ lui về phía sau ném một cái. Chúng chưa. Thú nhỏ nhảy cỡ lên, giống giận. Ta nhắc lại ngươi ta chính là heo. Minh Thủ ghét bỏ, ngươi không được, ngươi không có thịt heo nhiều. Thú nhỏ, bỏ nhà ra đi. Hiện tại lập tức. Người chủ nhân này người nào thích muốn ai muốn. Bất ngờ có quỷ xuất hiện, Minh Thủ xách thú nhỏ một trận đập loạn. Ta nói, ngươi ẩn núp làm gì, đi ra chuyện trò một chút cắn A. Minh Thủ hướng về phía hư không nói. Xen vào việc của người khác. Sắc bén, không phân được giọng của trai gái, bốn phương tám hướng chuyển tới, đi chết đi. Một đám dữ tợn quỷ đột nhiên xuất hiện, người người thét lên đánh về phía Minh Thủ. Ta đi. Các ngươi giảng hay không quỷ cho. Bộ dáng đáng sợ như vậy, muốn hủ chết chấm, tốt kế thừa quả vật của chấm sao. Minh Thủ không ném thú nhỏ rồi, bắt đầu giải phù. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là quỷ tiếng thét chói tai. Minh Thủ ánh mắt quét qua bốn phía hắc ám, cuối cùng phong tỏa tại nơi nào đó. Nàng lao ra đám quỷ bao vây, chạy thẳng tới bên kia, ngón tay hướng trong bóng tối một chảo. Đoàn kia hắc ám tựa như sống theo Minh Thủ dưới tay chạy trốn mở. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Thanh âm thở hổn hển vang lên. Đại khái là bởi vì ta lợi hại. Thanh âm kia ngay từ đầu kinh hoàng sau, cực nhanh chấn định lại. Ngươi bây giờ nhưng là bị ta khống trụ, ngươi cho rằng là phát hiện ta, liền có khả năng mở nơi này sao? Hoa sơ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Hừ. Minh Thủ tò mò hỏi, nếu ngươi lợi hại như vậy, làm sao không biết giết Hồ tiên sinh cùng Hồ phu nhân? Giết bọn họ quá tiện nghi bọn họ. Thanh âm kia tràn đầy hận ý, ta muốn để cho bọn họ mất đi hết thảy, sống không bằng chết. Minh Thủ khen ngợi, tốt chí hướng A. Thanh âm kia hung tợn nói, ngươi thức thời cút nhanh lên, đây là ta cùng Hồ gia ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Minh Thủ lắc đầu, vậy không được, ta còn phải kiếm tiền đây. Thanh âm kia giống giận, các người đám này đạo sĩ thúi, xen vào việc của người khác. Đi chết đi cho ta. Trong bóng tối, dữ tợn đám quỷ đột ngột xuất hiện. Minh Thủ vung tay áo chuẩn bị đánh nhau, bốn phía nhiệt độ chợt chợt lạnh, một giây kế tiếp nàng liền bị người ôm lấy, sau dựa lưng vào lạnh giá lồng ngực. Bóng tôi bốn phía rút đi. nàng vẫn đứng ở đó cái gian phòng trống rỗng, nam nhân hai tay từ phía sau vòng lấy nàng, đưa nàng hoàn toàn ôm lấy. Trong không khí dường như có lệ quỷ tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một âm thanh đều tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chương 1444, Cương thi quy tắc, 20. Minh thủ cảm giác được trên người độ khâm lệ khí, so với bất cứ lúc nào đều muốn nồng nặc, dường như muốn đem nơi đây san thành bình địa. Trống trải trong căn phòng, còn có một con nữ quỷ, lúc này đang không ngừng lui về phía sau, nhưng trên mặt nàng giữ tận hận ý, không giảm chút nào. Độ khâm lạnh giá tầm mắt quét qua, nữ quỷ sắt co rúm người lại, lại như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, không muốn cúi đầu. Chính là ngươi dở trò quỷ. Minh thủ nhìn lấy cái con kia nữ quỷ. Nữ quỷ thật ra thì rất sợ độ khâm, khí tức trên người của hắn quá đáng sợ, nhưng là hận ý chống đỡ nàng. Là ta. Tại sao? Đây là hồ gia thiếu ta. Nữ quỷ chữ chữ ôm hận, hồ gia đem ta đóng ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, là bọn họ thiếu ta đấy. Ta muốn hồ gia nợ máu trả bằng máu, đoạn tử tuyệt tôn. Minh thủ chờ nữ quỷ gào thét xong, một mặt nụ cười ôn nhu, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nữ quỷ. Chuyện này muốn theo đuổi tố đến hồ tiên sinh tổ phụ cái kia một đời. Khi đó hồ gia chính là đại hộ nhân gia. Khi đó hồ gia con trai trưởng bệnh nặng, sau khi chết, hồ gia cảm thấy hắn chết đáng thương, liền con dâu cũng không có, liền thương lượng cho vị trưởng tử này phối minh hôn. Cái đó minh hôn đối tượng, chính là nữ quỷ. Nữ quỷ chỉ là người nhà bình thường con gái, hồ gia có tiền có thế, bọn họ nơi nào đấu thắng hồ gia. Nàng bị nhận đến hồ gia, sợ nàng chạy rồi, đưa nàng nhốt vào trong một cái phòng. Đêm hôm đó là bọn họ quyết định minh hôn một ngày trước. Hồ gia nhị thiếu gia âm thầm vào đóng gian phòng của nàng, đưa nàng cho làm bẩn. Cái này ngày thứ hai nhận việc phát. Thân thể không sạch sẽ, tự nhiên không thể lại cho chết đi đại thiếu gia kết minh hôn. Nhưng là bọn họ cũng không bỏ qua cho nàng. Nàng như thế cầu bọn họ, bỏ qua cho nàng, nàng cái gì cũng không biết nói. Nhưng là người nhà họ Hồ không có. Bọn họ đưa nàng tươi sống xiết chết. Sau đó nàng thì trở thành quỷ. Nếu như không phải là người nhà họ Hồ, nàng sẽ gả cho một người bình thường, coi như hạnh khổ, cũng gặp qua xong cuộc đời của mình. Là bọn họ phá hủy chính mình. Cho nên nàng cả ngày quấn người nhà họ Hồ. Đặc biệt ban đầu ô nhục chính mình Hồ gia nhị thiếu gia. Nhưng là Hồ gia rất nhanh liền mời tới một cái đạo sĩ, vị đạo sĩ này để cho người nhà họ Hồ đem thi thể của nàng moi ra. Sau đó dùng âm độc phương pháp, đưa nàng chôn ở Hồ gia nhà phía dưới. Nàng không thể sẽ rời đi nơi này, cũng không thể tìm người nhà họ Hồ phiền toái. Nàng nhìn người nhà họ Hồ sinh ý càng ngày càng lớn. Ô nhục nàng Hồ nhị thiếu gia lấy vợ sinh con. Sau đó người nhà họ Hồ rời khỏi nơi này, nàng cũng không biết qua bao lâu. Mãi đến Hồ tiên sinh cùng Hồ phu nhân dọn vào. Dù sao qua mấy thập niên, năm đó đạo sĩ xuống phong ấn khả năng đã mất đi một chút hiệu quả, cộng thêm Hồ phu nhân có thai, nàng lại có thể ảnh hưởng đến Hồ phu nhân. Chỉ cần phụ thân đến Hồ phu nhân trong bụng trên người hài tử, lực lượng của nàng liền càng cường đại. Mặc dù không thể nhận mạng của bọn họ, nhưng lại có thể thông qua nhật tích nguyệt lui ảnh hưởng, để cho bọn họ mất đi hết thảy. Minh thủ thổn thức, nghiêng đầu nhìn vẫn ôm lấy chính mình, ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân. Độ khâm hờ hững vẻ mặt hơi hơi mê mang một chút. Hắn tại sao phải đắc tội nữ nhân? Hắn lại bất hòa những người khác nói chuyện. Chính ngươi đi, vẫn là ta động thủ. Hồ gia đối với ta như vậy, ta muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nữ quỷ hung tận nói, ngươi đừng muốn ngăn cả ta. Ta chẳng qua là lấy tiền giải quyết phiền toái, hơn nữa bây giờ là Hồ gia hậu nhân, ngươi muốn báo thù đối tượng, đã sớm đi đầu thai. Ngươi để cho Hồ gia đoạn tử tuyệt tôn có ích lợi gì? Ban đầu đối với ngươi như vậy, cũng sẽ không vẫn là người nhà họ Hồ. Nữ quỷ cảm thấy Minh Thủ đang lừa dối chính mình, nhưng lại không nói gì phản bác. Minh Thủ cùng Độ Khâm theo căn phòng đi ra, nàng liếc mắt nhìn những người bên cạnh, ngươi tới đây sao nhanh làm gì? Cứu ngươi. Ta yêu cầu ngươi cứu. Nữ quỷ cũng không thấy chấm tư thế hiên ngang bộ dáng, ngươi đi ra xính cái gì có thể. Chấm yêu cầu ngươi sao? Nam chính thủ tỏ vẻ không phục. Nàng nhưng là một người có thể làm lật toàn trường đại lao, làm sao có thể được người cứu đây? Chấm không sĩ diện A. Độ Khâm. Hắn cứu nàng cũng sai lầm rồi. Ta đã nói với ngươi, ngươi không muốn. Minh thủ quay đầu, nơi nào còn có Độ Khâm cái bóng. Hắc. Tiểu yêu tinh này, không phải là nói hắn một câu, làm sao lại chạy. Hồ tiên sinh đã đem Hồ phu nhân đưa đến bệnh viện, Hồ phu nhân không có gì đáng ngại, hài tử cũng giữ được rồi. Minh thủ đi bệnh viện giao nộp. Đại sư, đều giải quyết sao? Ừm. Minh thủ đơn giản đem nữ quỷ cố sự cho bọn họ nói một lần. Nghe xong Hồ tiên sinh rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tổ tiên lên, làm qua loại sự tình này. Nàng hài cốt ngay tại nhà phía dưới, các ngươi moi ra nàng, để cho nàng nhập thổ vi an đi. Biết một mình ở địa phương chôn người, Hồ Tiên Sinh sắc mặt vậy kêu là một cái khó coi. Hắn râu môi múi hỏi, đại sư, tên nữ quỷ đó. Đi chỗ nào rồi? Đi báo cáo chứ. Có Độ Khâm ở nơi đó, nữ quỷ trừ gào thét, cũng không dám cùng với nàng động thủ. Cuối cùng bị nàng ngừng một lát lắc lư. Không phải là, khuyên, liền lựa chọn đi địa phủ báo cáo. Minh Thủ cầm đến chính mình nên được thù lao, cười híp mắt cho Hồ Tiên Sinh một viên ngọc, đưa cho hải tử. Chuyện này, không bao nhiêu tiền, nhà ai có quỷ, hoan nên giới thiệu cho ta. Ai không có việc gì nguyện ý gặp quỷ a? Cảm ơn đại sư. Hồ Tiên Sinh cung kính đem Minh Thủ đưa ra ngoài. Minh Thủ rời bệnh viện, có tiền, đi đái một cái chính mình. Minh Thủ móc điện thoại di động ra, tra một chút phụ cận ăn ngon tiệm. Trời muốn mưa sao? Dự báo thời tiết không nói có mưa a. Đi nhanh đi. Minh Thủ tầm mắt theo màn hình điện thoại di động nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời âm trầm, mây đen ép thành. Người bình thường nhìn cái này chính là mây đen, có thể Minh Thủ nhìn thấy chỉ có che ngập bầu trời âm khí. Độ Khâm khí tức. Không nên để cho hắn chạy rồi, mọi người ổn định. Tĩnh lặng trong công viên, Độ Khâm bị vô số đạo sĩ vây vào giữa, các môn các phái pháp thuật, không ngừng hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Âm khí không ngừng từ trên người Độ Khâm tràn ra, hắn mặt không biểu tình đem nhích lại gần mình đạo sĩ đánh bay. Độ Khâm liên tiếp đánh bay hết mấy cái đạo sĩ, mọi người có chút chần chờ. Hắn phong ấn còn chưa có giải mở, mọi người không phải sợ, cùng tiến lên. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Mọi người tựa hồ bị khích lệ, lần nữa liên thủ. Phù trận. Thanh âm giản mua tựa như có thể xuyên thấu tận trời, lui. Vô số lá bùa bay trên không trung, lấy Độ Khâm làm trung tâm, đưa hắn vây ở chính giữa. Những đệ tử còn lại rối rít lui về phía sau. Lá bùa vòng quanh Độ Khâm xoay tròn, Độ Khâm dựa vào một chút gần lá bùa, giống như đụng phải thứ gì, bị buộc trở lại trung gian. Trong phù trận, tất cả âm khí đều bị ép đi ra, lá bùa phát ra kim quang, đem Độ Khâm bao phủ. Độ Khâm sắc mặt dần dần khó xem, phảng phất trải qua cái gì dày vò cảm giác. Cầu hồ sen liên mùi thơm phiếu phiếu. Minh Thúc muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân ha ha ha. Cửu thiếu mãi mãi cũng đẹp trai bất quá 3 giây, mới vừa xính xuống có thể, đảo mắt liền phải chờ được cứu. A a a. Thương ngay cầu a. Đừng có ngừng. Ta thích nhất đấy. Chương 1445, cương thi quy tắc 21. Minh Thủ chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Độ Khâm cơ hồ đứng không vững, trong tay lại nắm chặt cái đó con rối. Thẩm Y Nhiễu, ngươi tới làm gì? Thẩm Y, ngươi muốn làm cái gì? Các đạo sĩ tiếng kinh hô truyền tới bên trong, người ở bên trong còn không có quay đầu, phía sau đạo sĩ đã bị bách tránh ra một con đường. Minh Thủ cương ép bổ ra một con đường, gần giống như bình tĩnh hỏi, các ngươi đang làm gì? Thẩm Y Nhiễu, đây là đạo môn chúng ta chuyện. Ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Có câu sĩ đứng ra quát chói tai. Minh Thủ nhìn lấy đã sắp muốn đứng không vững Độ Khâm, nhẹ giọng tuyên bố, xin lỗi, đó là người của ta. Cho nên, nàng dừng một chút, đột nhiên cười lên, ngươi nói cái này việc vớ vẩn, ta là quản còn chưa còn đây. Cơ hồ là nàng dứt tiếng đồng thời, Minh Thủ liền động thủ ném một vật đi ra ngoài. Các đạo sĩ còn không có theo nàng câu kia lấy lại tinh thần, thân thể mở ra bản năng phòng ngự. Phù trận bị Minh Thủ ném ra đồ vật đụng ra một lỗ hổng, duy trì phù trận đạo sĩ, bị cắn trả, phun ra một búng máu. Phù trận không yên, Độ Khâm trỏi người lên, âm khí cương ép tại trong phù trận tứ lược, nổi đồng bền giữa không trung lá bùa tự cháy. Toàn bộ phù trận biến mất. Chòe nù ạ tòa tầm y dì. Đạo sĩ thanh âm thở hồn hện, từ đằng xa truyền tới. Độ Khâm hướng bên kia nhìn lại, Minh Thủ chính sách kiếm của hắn, càn quét đạo sĩ. Hắn khẽ mím môi môi, chuẩn bị đi qua. Dưới chân đột nhiên quay lại đây một đoàn đủ mọi màu sắc đồ vật, ngăn trở đường đi của hắn. Vật nhỏ kia ba kỷ một cái mở ra trên mặt đất. Lông xù móng vuốt nắm hắn ống quần, mấy cái liền leo đến trên người hắn. Độ Khâm nhìn thấy Minh Thủ đưa nó ném ra, đây là đồ đạc của nàng. Thú nhỏ nắm Độ Khâm tóc, treo đến trên đầu hắn ngồi. Độ Khâm. Thẩm Y, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Thẩm Y, ngươi dừng tay. Thẩm Y thì các đạo sĩ tiếng cở trách càng ngày càng hỗn loạn, Độ Khâm có chút gấp. Nhưng thân thể không nhúc nhích được, giống như là bị người định trụ màu mực con ngươi nhìn về phía người ở ngoài xa ảnh. Tại hồ ra bởi vì cứu nàng, bại lộ hành tung, hắn cố ý đem những người này dẫn ra, chính là không muốn liên lụy đến nàng. Có thể nàng tại sao hay là tìm đến? Nàng tại sao lại muốn tới? Tại trong thế giới của nàng, chính mình đối với nàng mà nói là cái gì? Độ Khâm không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Minh Thủ bị người vây công, sau đó những người đó cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đất tức giận mắng. Nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Lúc trước Tầm Y thực lực căn bản không có lợi hại như vậy,

chỉ có thể nhìn thấy phân tán tóc, cùng tinh xảo mặt mày. Minh Thù đóng cửa lại, thả nhẹ động tác ngồi vào bên cạnh hắn. Độ Khâm xoay mình, chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt hắn không tốt lắm, có thể là những thứ kia lá bùa nguyên nhân. Hắn lặng lặng nhìn Minh Thù. Minh Thù nắm cổ tay hắn, dễ chịu chút ít rồi sao? Người nghe thấy được. Độ Khâm đáp sở không phải là hỏi. Nghe thấy cái gì? Minh Thù nắm tay hắn vuốt vuốt. Ma. Minh Thù túi người xuống, nằm ở bộ ngực hắn. Ừ, vậy ngươi rất lợi hại à, sau đó liền có thể cho ta kiếm nhiều tiền hơn mua quả vặt. Độ Khâm. Ấm áp thân thể bao trùm ở trên người hắn, bản cảm thụ không được tốt cho lắm thân thể, dường như lấy được khoan khoái, lại thoải mái xuống. Cục xương ở cổ họng hắn lăn hai cái, ngươi không sợ. Sợ cái gì, tới một cái đánh một cái, tới một đám đánh một đám, ta rất biết đánh nhau. Nữ sinh tràn đầy phách lối thả ra lời nói hùng hồn. Độ Khâm. Độ Khâm không biết nàng là cố ý, hay là vô tình rời đề tài. Hắn muốn nói là bản thân hắn. Truy cập. Hắn người này. Hắn vốn cũng không nên tồn ở cái thế giới này. Rất lâu, Độ Khâm đưa tay ôm lấy nàng. Liền như vậy. Nàng không muốn nhắc tới, cái kia không nói. Minh Thủ đá rơi xuống giày, bò lên giường cùng hắn nằm, vốn là nhỏ hẹp giường. Nằm hai người cơ hồ liền không có nhúc nhích đường sống, thân thể hai người kín kẽ dính vào cùng nhau. An tĩnh buồng xe, chỉ có Minh Thủ một người tiếng hít thở. Minh Thủ bất chi bất giác đã ngủ. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Độ Khâm một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu như trở lại chỗ đó, có nàng phục bồi, hắn cũng là nguyện ý. Bất quá. Nàng khẳng định không nguyện ý. Độ Khâm có chút khổ não, vậy phải làm sao bây giờ? Gõ gõ. Minh Thủ bị đánh thức, nàng lục lọi điện thoại di động liếc nhìn thời gian, rạng sáng. Thời gian này, tên ngu ngốc nào tới gõ cửa? Độ Khâm nhắm hai mắt không có phản ứng, không biết là ngủ thiếp đi, vẫn không muốn mở mắt. Gõ gõ gõ. Tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp. Minh Thủ chống giữ thân thể ngồi dậy. Trước tiên ở trên bờ môi Độ Khâm hôn một nụ hôn, sau đó mới đi xuống mở cửa. Độ Khâm hơi hơi mở mắt ra, nhìn lấy nữ sinh lung la lung lay thân ảnh. Cửa đẩy ra, bên ngoài tiếng huyên náo tràn vào. Bên ngoài là cái ngồi vụ nhân viên, nàng một mặt nóng nảy, ngài khỏe chứ, ngài nơi này có thầy thuốc hoặc là nhân viên y tế sao? Minh Thù lắc đầu. Ngồi vụ nhân viên mặt lộ thất vọng, nàng vội vàng nói một tiếng, sau đó đi xuống mặt một gian đi, quấy dậy. Minh Thù ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo có vật gì hiện ra? A, có quỷ a. Tiếng thét chói tai theo một đầu khác vang lên, hiển nhiên có người phát hiện bên ngoài đồ vật, Minh Thủ nhìn thấy một cái quỷ nằm ở ngoài cửa sổ, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Có quỷ, a a a, có ma. Mới vừa rồi cái đó ngồi vụ tiểu tỷ tỷ hoa dung thất sắc tại cách vách rít gào. Đoàn xe chẳng biết lúc nào ngừng lại, bên ngoài quỷ càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt chen chúc tại ngoài cửa xe. Cái này mẹ nó là đem chỉnh chiếc xe lửa đều lái đến âm phủ. Hơn nữa chỗ này dường như còn có điểm không đúng. Những thứ này quỷ nhìn qua rất hung tàn a. Minh Thù liếc mắt nhìn điện thoại di động. 15 tháng 7. Quỷ môn mở. Nhưng là tình huống bình thường, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Cái này nổi giận xe người sống, cũng không phải là mấy người. Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn Độ Khâm. Độ Khâm đã mở mắt ra, đang nhìn nàng. Minh Thù đem điện thoại di động thả lại trong túi, đóng cửa lại trở lại bên trong. Ta đi ra nhìn một chút, ngươi ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra kín đáo đưa cho hắn. Độ Khâm kéo nàng. Trên người của ngươi âm khí quá nặng, ngươi đi theo ta, khả năng vẫn không ra được. Độ Khâm ngón tay hơi hơi buông lỏng một chút. Ta rất mau trở lại tới. Độ Khâm ôm chặt con rối, phát ra một cái đơn âm tiết, ừm. Minh Thù xoa xoa đầu hắn, lại hôn một cái, đứng dậy rời đi. Bên ngoài hỗn loạn tương bừng, Minh Thù ở chỗ này, cái này khoang xe lửa mặc dù có quỷ vần quanh. Nhưng rõ ràng số lượng hơi ít, còn có một cái độc lập bao xương, cho nên buồng xe hai đầu, rối rít chen chúc ở chỗ này. Minh Thủ theo hành lang đi qua, nàng đưa tay gõ kiếng một cái. Bên ngoài quỷ tựa hồ bị kinh động đến, rối rít ẩn vào trong bóng tối. Trên người Minh Thủ còn có một chút phủ, nàng áp vào buồng xe hai đầu. Thét chói hai người thấy cái này khoang xe lửa không có xuất hiện những thứ kia khủng bố đồ vật, rối rít tràn vào, liên qua nói đều chiếm. Mới vừa rồi có người nhìn thấy Minh Thủ gián phủ. Có lẽ là cảm thấy lá bùa hữu dụng, thậm chí có người tiến lên xé phủ, chuẩn bị chiếm làm của mình. Minh Thù một tay đem người kia xách mở. Ngươi làm gì? Người kia hét lớn một tiếng. Cái này khoang xe lửa là an toàn, lá bùa này kéo xuống tới, vậy coi như không nhất định. Nữ sinh nhìn qua tuổi không lớn lắm, nói chuyện không nhanh không chậm, chính là người hiền lành bộ dáng, có thể trời sinh để cho người không dám không vâng lời nàng. Minh Thù trấn nhiếp bọn họ, nhấc chân hướng mặt khác mấy khoang xe lửa đi. Nàng thuận tay dán lên phủ, dọc theo đường đi cũng gặp mới vừa rồi cái loại này, nghĩ sẽ phủ chiếm làm của mình. Nàng chỉ có thể nói một câu, sẽ không ngăn cản bọn họ, nếu như không nghe khuyên bảo, cái kia cũng là chuyện chính bọn hắn. Minh thủ dán lên phủ có hiệu quả, nàng còn chưa tới tiết sau buồng xe, đã có người biết. Cứu mạng, cứu mạng. Đại sư cứu mạng. Đám người hướng về nàng nào tới, hoàn toàn ngăn trở đường đi của nàng. Cho lão tử tránh ra. Những người đó bị mấy cái người hung dữ đẩy ra. Mấy người đem Minh thủ vây lại, người người hình thể dũng mãnh, lộ ra hung sát chi khí. Bên ngoài buồng xe là dữ tợn lệ quỷ, bên trong buồng xe là đại hán hung thần ác sát. Gọi là gì, những món kia không phải là còn không có vào sao. Một tên đại hán chỉ những thứ kia thét chói tai người trách mắng, thấy bọn họ không nghe, đại hán không biết từ đâu mà móc ra một thanh dao phay, hướng trên ghế ngồi chém một cái, đều mẹ nó im miệng. Buồng xe đột nhiên an tĩnh lại. Hành khách run lẩy bẩy co rút qua một bên, hoảng sợ không vẹn vẹn tới từ bên ngoài, còn có bên trong buồng xe. Giải quyết xong ồn ào hành khách, trong đó một tên đại hán trên dưới quan sát Minh thủ, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi có thể bắt quỷ. Vội vàng cho lão tử đem những đồ chơi này giải quyết. Đại hán hoàn toàn chưa cho Minh thủ cơ hội nói chuyện, trực tiếp cho nàng ra lệnh. Minh thủ nhìn chính là đại hán phía sau, cùng đám người dồn chung một chỗ quỷ. Rộn rịp, cơ hồ có một nửa là quỷ. Nhưng những người khác dường như không nhìn thấy. Nói chuyện với ngươi, làm gì ngẩn ra, đi nhanh. Hôm nay ngươi không đem những đồ chơi này cho ta giải quyết, ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Đại hán giống giận, đưa tay muốn túm Minh thủ, con mẹ nó, người sống lao tử cũng không sợ, còn sợ các ngươi đám này chết đấy. Minh thủ linh hoạt mau tránh ra. Đại hán bắt không, chữ bắt lông mày dựng lên, càng lộ vẻ tàn bạo trợn mắt nhìn Minh thủ. Nếu ngươi không sợ, vậy chính ngươi đối phó đi. Minh thủ mỉm cười cho hắn động viên, muốn tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Khẩn trương như vậy tình cảnh, nàng làm sao cười được, trả lại đối phương động viên. Đại hán chỉ Minh thủ, ngươi. Thảo. Cho lão tử đem cái này tiểu nha đầu phiến tử bắt lại. Chương 1447, cương thi quy tắc, 23. Mấy người đại hán đồng thời động thủ, trong buồng xe không tốt phát huy, Minh thủ thân thể linh hoạt né tránh, bọn họ mà ngay cả Minh thủ và Tháo đều chưa bắt được. Thảo. Đại hán một trận tức giận mắng, đã phiếm hồng con ngươi, đột nhiên nhìn về phía hành khách. Hiện lên sắc bén đao, không có dấu hiệu nào hướng về hành khách chém tới. Máu tươi tung tóe, rơi ở bên cạnh hành khách trên người. A, có thể là bị sợ choáng váng, đám người này trừ rít gào, lại không có bất kỳ động tác gì. Minh thủ. Chạy thoát thân đều không tích cực. Còn có thể chỉ nhìn bọn họ cái gì. Còn không mau đi qua, chờ lấy bị bọn họ chém à. Minh thủ đẩy cách buồng xe gần nhất người kia. Bị Minh thủ vừa nhắc cái này, những nhân tài này chen lấn hướng mặt khác một khoang xe lửa chạy. Minh thủ đá văng một tên đại hán, chống giữ hành lang hai bên ghế ngồi, nhảy lên một cái, đem phía sau hai người cũng đập ngã, tư thế đẹp trai rơi xuống đất. Nàng thổi hơi miệng, bên kia đại hán giống giận bỏ dậy. Má ơi! Minh thủ đem mới vừa rồi bị chém cái đó hành khách kéo dậy, nửa kéo nửa duệ ném tới bên kia. Mấy người đại hán kia cùng rết đỏ mắt tựa như. Từng cái tàn bạo nhào tới. Minh thủ đem gần nhất người kia đánh ngã. Xoay người chạy. Chạy qua buồng xe, đùng một cái đem cửa khép lại, dán lên một tấm phủ. Một chút hàng động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, rất có đại sư phong độ. Xú nha đầu, ngươi mẹ nó mở cửa ra. Mấy người đại hán điên cuồng kéo cửa. Mặt của bọn hắn dường như so với bên ngoài quỷ còn muốn dữ tợn. Ngươi để cho ta mở ta liền mở A, ngươi lại không cho ta quả vặt. Loảng xoảng. Bịch. Bên kia đại hán bắt đầu đạp cửa. Nhưng không quản đến bọn họ làm sao đạp, cánh cửa này đều vẫn không núp đích. Phía sau Minh thủ là vừa mới chôn tới hành khách. Bọn họ ánh mắt nhìn Minh thủ, tràn đầy cảm kích. Mới vừa rồi nếu không phải là nàng ngăn mấy người kia, quỷ mới biết sẽ phát sinh cái gì. Trên tay bọn họ lại có đao. Bọn họ rốt cuộc là thế nào qua kiểm tra an ninh? Minh thủ từ trung gian thủy tinh nhìn bọn đại hán, cũng cất giọng nói, xem các ngươi một chút phía sau đi. Trống trải buồng xe, ánh đèn đột nhiên lóe lên, mờ mờ ảo ảo cái bóng xuất hiện. Minh thủ xoay người. Phía sau vang lên một tiếng cao hơn một tiếng tiếng thét chói tai. Minh thủ theo một đám người kính sợ trong ánh mắt, ly khai khoang xe, hướng mặt trước buồng xe đi. Nàng trước là lui về phía sau đi, lúc này đi về phía trước, tự nhiên trở lại độ khâm vị trí buồng xe. Minh thủ trở lại, những người đó liền cùng nhìn thấy cứu tinh hướng về nàng hành chú mục lễ. Mau cứu nàng. Mau cứu nàng. Trước mặt một khoang xe lửa truyền ra tê tâm liệt phế âm thanh, Minh thủ liếc mắt nhìn bao xương, từ trong đám người đến trước mặt buồng xe. Xe hiểm bên trong có mùi máu tanh nồng đậm. Một cái phụ nữ có thai muốn sinh sản rồi. Mới vừa rồi ngồi vụ nhân viên tìm bác sĩ y tá, chính là vì phụ nữ có thai này. Không hơn một chiếc trên đoàn xe, lại không có một cái thầy thuốc, lúc này đánh 120 đều không gọi được, không biết nên không nên nói cái này phụ nữ có thai xui xẻo. Phụ nữ có thai đã không nhanh được, bên ngoài quỷ tứ lược, trong đám người từng người rít gào, nơi nào chú ý phụ nữ có thai. Minh Thủ trước tiên ở bốn phía dán lên phủ, đỡ đẻ nàng khẳng định không được, chỉ có thể cho phụ nữ có thai nhét một tấm phủ, hướng đầu xe đi. Minh Thủ tìm tới trường tàu, chỉ huy trưởng tàu đem lái xe trở về nhân gian đi. Chờ bốn phía tia sáng dần dần bình thường, bên ngoài những quỷ kia quái biến mất, mọi người đi theo quỷ môn quan chạy một vòng mặc kệ người bên cạnh là ai, ôm ở chung một chỗ khóc giống. Như thế nào để cho đám người này không loạn nói, không phải là Minh Thủ chuyện. Minh Thủ trở lại phụ nữ có thai cái kia khoang xe lửa. Chớ kêu, quỷ đều đi rồi. Minh Thủ thấy những người này còn rúc đến thật xa, lên tiếng nói, không còn cứu nàng, lập tức liền muốn biến thành quỷ rồi. Mọi người kinh hoàng mặt. Có muốn hay không nói đáng sợ như thế? Bị Minh Thủ vừa nói như vậy, có người bấm 120, có nhân chủ động tiến lên giúp phụ nữ có thai, trung gian dành ra rộng rãi vị trí. Phụ nữ có thai khí tức đã rất yếu, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, 120 chuyển tới chuyên nghiệp thầy thuốc bên kia, cách điện thoại chỉ huy. Dùng sức a. Chịu đựng, hài tử lập tức liền đi ra. Không nên buông tha, dùng sức. Không, không được. Nàng chảy máu nhiều. Thầy thuốc nhanh chóng cho các nàng nói xử lý khẩn cấp biện pháp, nhưng người bên này đã dọa sợ, trong lúc nhất thời không còn động tác. Đảm bảo hài tử vẫn còn tồn tại ý thức phụ nữ có thai, chật vật phun ra mấy chữ. Không, ta không được cái kia người phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở. Thầy thuốc không ngừng cho đỡ đẻ phụ nữ khích lệ. Tất cả mọi người đều khẩn trương, cũng có người cho nàng động viên. Minh Thủ trước đứng ở phía sau, lúc này nàng tiến lên một bước, cắn bể ngón tay, hướng phụ nữ có thai mi tâm nhỏ một giọt máu. Thần kỳ chính là, giọt máu kia lại ngâm vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trực tiếp nhìn sửng sốt. Nhưng phụ nữ có thai khí tức rõ ràng nếu so với mới vừa mới khá hơn nhiều, cũng có sức lực rồi, bởi vì đau đớn, kêu thành tiếng. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người tỉnh hồn. Minh Thủ trở lại bao xương, leo lên nằm vào trong ngực Độ Khâm. Độ Khâm không tiếng động tỏ vẻ nghi vấn của mình. Không có việc gì. Minh Thủ ôm lấy hắn. Độ Khâm ánh mắt tối xuống, trở về ôm lấy nàng. Bên ngoài bao xương, đột nhiên xuất hiện mấy con quỷ hồn. Độ Khâm ánh mắt quét qua, quỷ dường như sợ đến đều nhanh trong suốt, nhưng vẫn là cố chấp không có rời đi. Minh Thủ vỗ vỗ Độ Khâm, đừng làm rộn. Độ Khâm thu tầm mắt lại. Cái kia mấy con quỷ lề mề rất lâu, thận trọng đi vào. Tạ cảm. Cảm ơn ngươi. Quỷ hồn cho Minh Thủ nói cảm ơn. Những thứ này quỷ hồn đều là theo chân trước mấy cái kia đại hán hung thần ác sát. Mấy người đại hán kia là thứ liều mạng, bọn họ mua được trạm xe người, đưa bọn họ để lên xe, bọn họ muốn ở trên xe giết người, chế tạo khủng hoảng. Bọn họ không ngăn cản được những người đó, nhưng hôm nay là nửa tháng 7, cho nên bọn họ nghĩ biện pháp để cho lái xe đến âm phủ. Minh Thủ đuổi đi cái này mấy con quỷ, có chút mệt mỏi nhắm mắt. Những quỷ kia cái nào có năng lực để cho ngay ngắn một cái chiếc xe lái vào âm phủ. Độ Khâm mới là mấu chốt. Nếu không phải như vậy, chấm mới lười đến quản chuyện này. Độ Khâm không nhúc nhích ôm lấy nàng, Minh Thủ hô hấp dần dần vững vàng xuống. Bên ngoài dường như có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, loang thoáng, từ xa đến gần, lại từ gần cùng xa. Mấy người đại hán kia trong hàng xe dừng lại thời điểm, liền bị chờ đã lâu cảnh sát bắt được. Khi đó mấy người đại hán trạng thái tinh thần nằm ở tan vỡ trong. Mà ngăn cản mấy người đại hán hành hung Minh Thủ, bị người chuyển tới chuyển lui, cuối cùng còn kém cho nàng mang đến ba đầu sáu tay. Trên đoàn xe ma quỷ lộng hành chuyện không có bị cổ động tuyên truyền. Phụ nữ có thai bị mọi người hợp lực đỡ đẻ chuyện, lại rộng rãi được chú ý, bị truyền thông cổ động báo cáo. Tại trận này đoàn xe cứu viện lên, còn có một cái rất trọng yếu tiểu cô nương. Bất quá sau chuyện này đều không người nào biết tiểu cô nương này gọi là gì. Chỉ biết nàng ngăn cản mấy cái hung thủ, cũng cứu hai cái sinh mạng. Cụ thể hơn, liền bị cảnh sát bắt buộc không cho tuyên bố. Nhưng mà đạo môn người biết ta. Những thứ kia không tính là mơ hồ ảnh chụp, người ở bên trong, hóa thành cho bọn họ cũng nhận biết. Đối với Minh Thủ sẽ cứu người chuyện này, đạo môn người hiển nhiên có chút không thể tin tưởng. Nàng nhưng là mang theo một cái gần giống như ma tồn tại. Lại sẽ cứu người. Chương 1448, Cương Thi Quy Tắc, 24. Vô Lượng Sơn. Minh Thủ nằm ở trên ghế nhìn tin tức, mấy ngày nay tất cả đều là liên quan với trên xe lửa tin tức. Cũng không thiếu văn chương bên trong viết nàng. Nếu như không phải là có ảnh chụp, Minh Thủ cũng hoài nghi, bọn họ nói là một cái cứu khổ cứu nạn thánh mâu chuyển thế. Châm thật chỉ là cho tiểu yêu tinh thu thập một chút cục diện rối rắm mà thôi. Hoàn toàn không muốn quản những thứ kia việc vớ vẩn được không? Các ngươi như vậy khen châm sẽ ngượng ngùng. Minh Thủ ở trên ghế tê liệt một ngày, tiểu quỷ cho nàng đưa hai lần ăn, chạm vạng tối mới nhớ tới nàng tiểu yêu tinh. Minh Thủ thoáng qua trở về phòng. Độ Khâm nằm ở trong quan tài, thu liễm cái kia thân lanh ý, lúc này Độ Khâm nhìn qua tựa như một cái người đẹp ngủ trong rừng. Theo trở lại, hắn một mực đang, tại, ngủ say. Minh Thủ nằm ở quan tài biên giới, lặng lặng nhìn hắn một hồi, thở dài, xoay người chuẩn bị rời đi. Cổ tay chợt chợt lạnh, nàng bị người kéo. Minh Thủ quay đầu. Màu mực con ngươi an tĩnh đưa mắt nhìn nàng. Tỉnh rồi. Minh Thủ nằm xuống lại đi, ta đều định đem ngươi cầm đi chôn, kết quả ngươi còn tỉnh rồi, thật đáng tiếc. Đối tượng chính là dùng để hận. Nắm cổ tay nàng tay bỗng dưng buông lỏng một chút, Độ Khâm ánh mắt rũ thấp, kéo lấy nắp quan tài bên dưới, bá khép lại. Minh Thủ giơ tay, nhìn chằm chằm nắp quan tài, có một cái chân nhắn đắp quan tài không nổi nha. Hồi lâu nàng vẫn cười một cái, gõ gõ chóp đỉnh, à, tiểu cương thi, ngươi đây là thật dự định để cho ta đem ngươi chôn. Trong quan tài không có động tĩnh. Nói chuyện với ngươi đây. Ngươi không nói lời nào, ta coi như lôi ra chôn. Độ Khâm cảm giác quan tài thật sự cử động nữa, hắn mặt không biểu tình đẩy ra nắp quan tài, chống giữ thân thể ngồi dậy. Chôn nơi nào? Tràn ngập sát khí. Minh Thủ dựa vào quan tài, đáy mắt dạng say lòng người nụ cười, trong lòng ta như thế nào đây? Độ Khâm lông mi khẽ run, bộ mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, não nhưng có chút lỗ hổng. Ngữ khí của nàng cùng trước không khác nhau gì cả, Độ Khâm cũng không phân rõ, nàng chẳng qua là thuận miệng nói, hay là cái khác ý tứ. Cả người sát khí nhưng dần dần biến mất. Hắn có chút mở mịt ngồi, dường như không biết nên làm phản ứng gì. Hồi lâu, nam nhân môi mỏng khẽ mở, ôm. Minh Thủ đầu ngón tay gõ một cái nắp quan tài, ghét bỏ nói, ta cũng không cùng ngươi ngủ cái này. Độ Khâm cơ hồ không có cái gì suy nghĩ, xoay mình đi ra, ôm. Minh Thủ giang hai tay. Độ Khâm đi tới, ôm nàng, cằm đặt tại nàng hõm vai bên trong, chóp mũi đụng phải nàng trên cổ da nhắn nhủi. Cảm giác ấm áp, là cảm giác của nàng, càng cảm giác quen thuộc. Độ Khâm trong lòng mờ mịt, tại sao hắn sẽ có loại cảm giác này? Độ Khâm nuôi sắp tới hơn nửa tháng, nhìn qua mới cùng trước không sai biệt lắm. Các tiểu quỷ vẫn sợ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, bọn họ liền có thể xuất hiện hay không? Tỷ tỷ, chúng ta ở dưới chân núi phát hiện lén lén lút lút người. Các tiểu quỷ đến cho Minh Thủ báo tin. Ừ, ta biết rồi. Từ lần trước sau khi trở lại không có mấy ngày, nàng liền phát hiện có người ở dưới Vô Lượng Sơn lén lén lút lút. Đoán chừng là đạo môn phái người giám thị người của nàng. Dù sao Độ Khâm cùng Độ Khâm kiếm đều tại nàng nơi này. Bọn họ không đánh lại chính mình, lại không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể trước giám thị lên. Chỉ cần bọn họ không được núi, Minh Thủ cũng lười đi quản bọn hắn. Ngay tại tiểu quỷ báo cáo có người quỷ lén lút ngày thứ hai, Minh Thủ liền nhận được một phần rất chính thức mời. Đạo môn mời. Đối phương không động thủ, Minh Thủ cũng không tiện cùng người ta trực tiếp giăng lên. Dù sao lãng phí quả vật là một cái tội lỗi chuyện. Cho nên Minh Thủ liền mang theo Độ Khâm dự tiệc rồi. Nàng ngay từ đầu không muốn mang hắn, ngại gánh nặng. Nhưng là cái tên này không mang theo không được. Sở lấy cuối cùng chính là bọn hắn hai người dự tiệc. Thiết tiến địa phương là trên một ngọn núi trang viên. Không tính lớn, cũng không xa hoa, nhưng rất có ý cảnh. Linh khí đầy đủ, là một cái tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Nghe là một cái nào đó cường hào tài trợ cho đạo môn. Minh Thủ đi vào thời điểm. Phát hiện không chỉ là đạo môn, còn có hòa thượng. Cái này là cả huyền môn. Nàng chính là Tầm Y Nhi. Chính là nàng. Đạo môn thứ bại hoại. Người cặn bã. Độ Khâm ánh mắt từ trên người những người này quét qua, không chứa bất kỳ nhiệt độ, nghị luận người rối rít cấm khẩu, cảnh giác nhìn lấy Độ Khâm. Cái này chính là bọn hắn hôm nay tụ tập ở chỗ này nguyên nhân. Người đàn ông này. Lại ôm cái con rối. Đây là cái gì mới tạo hình? Cùng trong tưởng tượng của bọn họ có chút không giống a. Tầm Y Di Tu luôn mang theo hai người đạo sĩ ra đón, hắn tầm mắt quét qua Độ Khâm, khẽ vuốt cằm, mời vào bên trong. Tu luôn dẫn đường, càng hướng bên trong, xuất hiện người thì càng nhiều. Chứ liếc mắt liền có thể nhìn ra được đạo sĩ cùng hòa thượng, còn có tốt hơn một chút âu phục, hoặc phổ thông ăn mặc. Huyền môn người trong, không nhất định đều là đạo sĩ. Chỉ là nói cửa tương đối nổi danh mà thôi. Những người này nguyên chủ đều không có làm sao từng thấy, lần này lại toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Tiểu yêu tinh thật lợi hại. Mời. Tu Luân đem Minh Thủ mang tới một căn phòng, đẩy cửa ra, xin nàng vào trong. Minh Thủ thản nhiên vào trong, Độ Khâm ôm lấy con rối, y theo dập khuôn đi theo, ngoan ngoãn hoàn toàn không giống một cái kinh động toàn bộ huyền môn đại nhân vật. Ở trong phòng những người còn lại nhìn thấy Độ Khâm thời điểm, cũng là như vậy một cái ý niệm. Chuyện này, có phải hay không là có cái gì không hợp lý địa phương? Cái đó con rối là cái quỷ gì a? Cho dù Độ Khâm lấy ôm kiếm khí thế ôm lấy, cũng không thể thay đổi nó chính là một cái con rối sự thật. Minh Thù liếc một cái căn phòng. Trong căn phòng một cái bàn dài, hai bên đều ngồi người. Ngọc Huyền Chân Nhân cũng tại, đều là trong huyền môn hết sức quan trọng đại lão. Minh Thù nâng lên nụ cười, lớn như vậy phô trường, ta còn có chút sợ. Mọi người, có thể không nghe ra ngươi nơi nào sợ rồi. Không người tiếp lời, Minh Thù chẳng qua là cười một cái, cũng không xấu hổ, trước cho Độ Khâm kéo ghế ra. Độ Khâm biết lắng nghe ngồi xuống. Minh Thủ kéo ra hắn cái ghế bên cạnh, giống như về đến nhà tùy ý, cái gì đó, lên trước điểm một cái tâm trò chuyện tiếp thôi. Mọi người, ngươi coi nơi này là nhà mình a? Bọn họ đều còn chưa mở miệng, ngươi làm sao lại ngồi xuống? Ai cho ngươi ngồi xuống? Ngươi có xấu hổ hay không? Tu Luân, đi chuẩn bị một chút điểm tâm đi lên. Ngọc Huyền Chân Nhân phân phó Tu Luân. Chờ điểm tâm thời gian, trong căn phòng không khí ngột ngạt, ai cũng không có mở miệng. Người của huyền môn cũng không nghĩ tới, Minh Thủ thật sự dám đến, hơn nữa còn dám đem Độ Khâm mang đến. Dĩ nhiên nàng tới rồi, là kết quả tốt nhất. Tu Luân đem mấy thứ đưa vào, những đệ tử còn lại đều lui ra ngoài, chỉ có hắn lưu lại, đứng ở một bên, cung kính đứng yên. Minh Thủ ung dung ăn nhanh lên một chút tâm, hẹn ta tới đây, nghĩ nói chuyện gì. Chúng ta nghĩ nói với ngươi một chút, liên quan với Ngọc Huyền Chân Nhân nhìn về phía Độ Khâm, dường như không biết nên gọi hắn như thế nào, Độ Khâm chuyện. Cuối cùng chỉ có thể gọi thẳng tên Húy. Người của huyền môn có thể biết trong cổ mộ có vật gì, biết tên của Độ Khâm cũng không kỳ quái. Ừ, nói chứ. Minh Thủ dễ nói chuyện như vậy, ngược lại làm cho huyền môn người trong sửng sốt chừng mấy giây. Vị diện này không có ít tiên sinh, để cho Minh Thủ cùng tiểu yêu tinh ân ái một cái, ha ha ha ha. Chương 1449, Cương Thi Quy Tắc, 25. Huyền môn người trong vốn định trực tiếp tấn công Vô Lượng Sơn. Nhưng Ngọc Huyền Chân Nhân lấy trên xe lựa chuyện. Phản đối đề nghị này, cuối cùng mọi người bỏ phiếu, quyết định cuối cùng đàm phán. Đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới, có một ngày, sẽ cùng cái này cùng đạo môn đối nghịch thứ bại hoại, như thế mặt đối mặt đàm phán. Độ Khâm nói thế nào đều không phải nhân loại, hắn ở nhân gian, là không liệu đạn định giờ, huyền môn chức trách như thế, tầm ý ngươi phải làm rõ ràng một điểm này. Ngọc Huyền Chân Nhân giơ tay lên, ra hiệu Minh Thủ nghe hắn nói xong. Minh Thủ im lặng, an tĩnh ăn đồ ăn. Về phần Ngọc Huyền Chân Nhân nói cái gì? Nàng coi như nghe sách rồi. Ngọc Huyền Chân Nhân cũng là có thể thổi, theo nhân gian nổi khổ thổi tới hòa bình thế giới. Trên người của hắn phong ấn một khi giải trừ, cuối cùng ngay cả ngươi cũng không nhận biết, đến lúc đó là cũng không khống chế được hắn. Ngọc Huyền Chân Nhân dừng một chút, nhìn về phía Tu Luân. Tu Luân gật đầu, xoay người theo căn phòng trong một cái ngăn kéo, lấy ra một bản cổ tịch. Hắn đem cũ nát cổ tịch thả vào trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ, cái này cái gì? Ngọc Huyền Chân Nhân, ngươi xem một chút liền biết rồi. Minh Thủ con ngươi nhỏ khẽ híp xuống, nàng vô vô tay, mở ra cổ tịch. Ngươi điểm nhẹ. Có một cái đại lao bất mãn trách mắng một tiếng. Cái này cổ tịch là bản đơn lẻ, lật phá hư liền không có rồi. Cổ tịch đều là chữ phồn thể, có chút vẫn là hoàn toàn không nhận biết, Minh Thủ liền đoán được, hiểu đại khái. Ghi lại là cổ mộ tài liệu. Phần này cổ tịch chắc là sau đó đằng sau, có rất nhiều thứ đều không minh bạch. Chỉ biết cổ mộ trấn áp là một cái người kêu Độ Khâm. Thân phận của hắn, tại sao trấn áp? Hoàn toàn không biết. Phía trên còn viết lên, nếu như Độ Khâm theo cổ mộ rời đi, mở ra phong ấn, chính là nhân gian tai nạn. Minh Thủ lật một lần, không thấy có liên quan phong ấn tài liệu. Cho nên, các ngươi hôm nay hẹn ta tới, chính là nghĩ hoàn toàn tiêu diệt hắn. Minh Thủ đem cổ tịch khép lại, hướng trên bàn đẩy một cái. Độ Khâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Màu mực con ngươi băng lánh quét qua căn phòng, nhiệt độ tại thời điểm này, phảng phất đều hạ thấp chừng mấy độ. Mọi người âm thầm kinh hãi. Đây chính là Độ Khâm. Chỉ là một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi. Nếu như hắn phong ấn giải trừ, thật là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Bọn họ hôm nay ngồi ở chỗ này đàm phán, thật sự là chính xác sao? Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải là ý đó. Ngọc Huyền Chân Nhân hít thở sâu một hơi, chúng ta chỉ là muốn ngươi biết, hắn mở ra phong ấn, sẽ mang đến hậu quả gì. Mọi người làm người đều thoải mái điểm, nói thẳng, muốn làm gì. Minh Thủ phong khoáng không dứt, chớ cùng cái tiểu cô nương ma ma tức tức. Luôn có điều dân muốn tách ra chấm cùng quả vặt. Mọi người, bọn họ đây là đang làm cửa hàng. Cửa hàng có hiểu hay không? Nào có đàm phán đi lên liền nói chính để đấy. Ngươi thấy nhà nào đàm phán là như vậy nói đấy. Thầm ý ngươi đừng quá trong mắt không người. Ngọc Huyền Chân Nhân đối diện, một cái hơi hơi trẻ tuổi đại lao thấp tha một tiếng, mặt đầy đều viết chán ghét cùng không nhịn được. Cũng không là tất cả mọi người đều nguyện ý đàm phán. Trước ủng hộ trực tiếp đánh Vô Lượng Sơn, liền có người đàn ông này. Minh Thủ run lấy chân, cười híp mắt nói, ta nếu là đem ngươi để ở trong lòng, ngươi sẽ khóc. Đại lão, Độ Khâm, nàng lại muốn đem người khác để ở trong lòng. Bên người nhiệt độ đột nhiên rơi xuống, Minh Thủ không giải thích được liếc nhìn hắn một cái, chấm làm đại sự đây, ngươi lại làm cái gì yêu. Độ Khâm theo dưới đáy bàn, kéo tay nàng. Minh Thủ, tại sao có loại ngay trước lao sư, ở dưới đây kéo kéo tay nhỏ cảm giác. Minh Thủ quăng hai cái, không có hất ra, Độ Khâm khí lực còn càng ngày càng lớn, Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là buông tha ý định này, chủ động cầm hắn. Nàng đổi tư thế, vừa vặn đem hai người động tác nhỏ ngăn trở. Ngọc Huyền Chân Nhân sợ Minh Thủ cùng vị kia đại lao cãi vả, vội vàng làm người hòa giải. Thầm ý thì, chúng ta là như vậy thương lượng, ngươi thấy có được hay không? Minh Thủ kéo khỏe miệng không có theo tiếng. Ngọc Huyền Chân Nhân chỉ coi Minh Thủ đồng ý, chậm rãi nói, ngươi hẳn là cũng biết, thanh kiếm kia chính là phong ấn mấu chốt. Chúng ta không phản đối hắn ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là, ngươi muốn đem thanh kiếm kia giao cho chúng ta bảo quản, như vậy có thể bảo đảm, hắn sẽ không giải trừ phong ấn. Ngọc Huyền Chân Nhân liền nói ra như vậy, Minh Thủ có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, bọn họ sẽ không đề cập tới cái này. Dù sao bọn họ không xác định mình rốt cuộc có biết hay không. Ta không đồng ý đây. Thầm ý đây là vì mọi người đều tốt. Đây là biện pháp tốt nhất. Người cùng kiếm tách ra. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì, cũng còn có thể có giải quyết đường sống. Nhưng là đối với Minh Thủ mà nói, cái này căn bản chính là không cần suy tính vấn đề. Ta và các ngươi vốn cũng không phải là một phe, các ngươi khỏe không được, có quan hệ gì với ta. Cho chuyện không nổi nữa. Kiếm ta không có khả năng cho các ngươi, Độ Khâm các ngươi cũng đừng nghĩ động. Minh Thủ nhẹ giọng nói. Nếu kiếm là phong ấn Độ Khâm đồ vật, nói không chừng có thể đối phó Độ Khâm. Nàng làm sao có thể đem vật như vậy, giao cho người khác. Thầm ý thì hề. Minh Thủ mỉm cười mà chống đỡ. Ta ngày hôm nay tới, chính là sợ người của các ngươi truyền có sai lầm, cho nên tự mình đến nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu là không phục, muốn làm cái gì, cứ tới là được. Ngược lại các ngươi không nhất định đánh thắng được ta, đến lúc đó khóc chính là ai còn chưa biết. Minh Thủ hướng Ngọc Huyền Chân Nhân cười chân thành, đúng không, Ngọc Huyền Chân Nhân? Thấu hiểu rất rõ Ngọc Huyền Chân Nhân. 3. Trước hận Minh Thủ cái đó đại lão lửa giận ngút trời vô bản, các ngươi nhìn nàng thái độ gì, cùng người như nàng, có chuyện gì đang nói, nàng chính là cùng cái đó ma đầu một phe, hiện tại chưa trừ diệt, sau đó không chừng ra loạn gì. Ta xem cũng vậy, Thẩm Y vốn chính là chúng ta người trong đồng đạo. Nàng ghi hận chúng ta cũng không phải là một ngày hay hai ngày, làm sao có thể cùng chúng ta thật tốt đàm phán, cho nên ngay từ đầu ta liền phản đối. Độ Khâm cũng không phải là cái gì hiền lành, hai người này làm rối lên cùng một chỗ. Ta đồng ý diệt trừ bọn họ. Trong lúc nhất thời ngươi tranh ta làm ổn, vô cùng náo nhiệt. Ngọc Huyền Chân Nhân nói liên tục mấy tiếng, đều không người nghe. Hơn nữa đồng ý diệt trừ Minh Thủ cùng người của Độ Khâm đã chiếm cứ hơn nữa. Ngọc Huyền Chân Nhân, các ngươi là không có cùng tầm ý từng đánh. Nha đầu này thực lực cùng lúc trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn có thể cảm giác được, đây không phải là cái gì tà môn phương pháp, là rất thuần chính sức mạnh. Ẩm. Rào. Mọi người cả kinh, rối rít lui ra. Mặt bàn bị người hất bay, đánh tới không trung đèn treo, tan vỡ thủy tinh từ không trung đầy trời rơi xuống. Bàn ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy. Ồn ào gì thế, muốn đánh liền nhanh tới đây. Minh Thủ đưa tay từ trong tay Độ Khâm cưỡng ép rút ra, một bên vung tay háo vừa nói, ai lên trước, ngươi. Vẫn là ngươi. Minh Thủ ngón tay liên tiếp xẹt qua mấy người. Mọi người. Một cái nào đó đại lão xanh mặt, bên ngoài đều là huyền môn người trong, ngươi dám động thủ, hôm nay ngươi có thể đi ra nơi này. Chúng ta đây thử nhìn một chút sao. Minh Thủ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, nàng lệch ra đầu dưới, ánh mắt cong thành nguyệt nha, nói không chừng ta có thể sáng tạo kỳ tích, liền đi ra ngoài đây. Chương 1450, Cương Thi Quy Tắc, 26. Bị Minh Thủ như thế một kích, những người còn lại cũng là nổi nóng không dứt. Ngọc Huyền Chân Nhân nghĩ giảng hòa đều không có cách nào trong căn phòng ảo ảo rào giật đánh. Minh Thủ trước khi tới cố ý vẽ không ít phù, lúc này phát huy được tác dụng, nàng từng cái đập tới. Coi như đối phương năng lực mạnh mẽ có thể tránh ra, nhưng cũng dây dưa lỡ việc thời gian, rơi xuống hạ phong. Minh Thủ treo lên đánh toàn bộ huyền môn, đại biểu. Sư phụ. Trưởng môn. Thẩm Y ngươi. Bên ngoài huyền môn mọi người nghe thấy động tĩnh, chạy vào nhìn thấy tình cảnh này, rối rít tức giận không thôi. Minh Thủ buông tay, người kia ba kỷ một cái ngã xuống đất. Bọn họ động thủ trước. Minh Thủ mặt vô tội, các ngươi không thể trách ta. Nằm dưới đất huyền môn các đại biểu giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải là ngươi chọn lựa hấn ở phía trước, bọn họ sẽ động thủ. Bắt lấy nàng. Một cái nào đó đại biểu nghiêm nghị hạ lệnh. Không phải là ta thổi, các ngươi thật không phải là đối thủ của ta, nhìn nhìn sư phụ của các ngươi. Minh Thủ không biết xấu hổ nói, các ngươi thật phải cùng ta đánh, cũng chỉ có bị đánh phần. Mọi người, nàng làm sao có thể như thế chăng cần thể diện. Tiến lên. A a a, Minh Thủ nắm Độ Khâm liền chạy ra ngoài. Nhiều người như vậy nàng phải lãng phí bao nhiêu thể lực. Đuổi theo ta à? Minh Thủ chạy vẫn không quên khiêu khích bọn họ. Đuổi theo ta, ta liền đánh các ngươi. Mọi người trong lòng có 10.000 đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua. Lớn lối như thế. Như thế chăng cần thể diện. Tức chết bọn họ. Minh Thủ chạy ra một khoảng cách, lui về phía sau nhìn, không người đổi tới. Nàng ôm lấy Độ Khâm cánh tay lấy hơi, chỉ biết khi dễ chấm ít người. Không cần chạy. Hắn có thể. Tại sao không chạy? Không chạy chờ lấy bọn họ tới hao tổn chính mình quà và sao? Ta có thể đánh. Ngươi lần trước. Độ Khâm nắm chặt con rối, dắt lấy Minh Thủ hướng dưới núi đi. Trên đường trở về Độ Khâm rất trầm mặc. Không phải là bình thường cái loại này điên lặng, mà là đẻ nén điên lặng. Minh Thủ có chút sợ sệt. Nàng thật giống như không có chỗ nào chọc tới hắn chứ. Trở lại Vô Lượng Sơn, các tiểu quỷ sợ sệt chào đón, tỷ tỷ ngươi trở lại, chúng ta. Độ Khâm dắt lấy Minh Thủ đi vào bên trong. Tiểu Cương Thi ngươi làm gì? Minh Thủ bị Độ Khâm đẩy vào phòng, cửa phòng bịch một tiếng khép lại. Nam nhân thon dài thân thể bao trùm qua tới, đem Minh Thủ bao phủ tại trong ngực, lạnh giá hôn như cuồng phong mưa rào rơi xuống. Minh Thủ bị hôn bối rối. Hắn đây là làm cái gì hả? A Tiểu Cương Thi. Độ Khâm đẻ cổ tay của nàng, có lẽ là cùng Minh Thủ trộm, kỹ thuật hôn không còn là không có chương pháp gì, Minh Thủ bị hôn phải có chút ít mơ hồ. Tiểu Cương Thi ngươi làm gì? Minh Thủ dãy rủa, nhưng Độ Khâm ép tới càng ngày càng chặt. Con mẹ nó ngươi. A, ta ít. Nổi điên làm gì? Trên người Độ Khâm lành ý không ngừng tập kích qua tới, Minh Thủ bị hôn phải có điểm thiếu oxy, thật sự thiếu oxy, để cho chấm lấy hơi. Ngươi mẹ nó không cần hô hấp. Chấm còn muốn hô hấp. Độ Khâm rốt cuộc buông nàng ra. Minh Thủ đẩy hắn ra, từng ngụm hô hấp, ào ào ào. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Độ Khâm tay còn chống đỡ tại nàng hai bên, hắn hơi hơi trong mắt, gàn từng chữ một, ta có thể bảo vệ ngươi. Minh Thủ, ba. Ai yêu cầu ngươi bảo vệ? Minh Thủ thật lâu mới phản ứng được, hắn đây là theo trước một đường tức giận tới đây. Sau đó giận liền hôn nàng. Cái quỷ gì khuyết điểm đây là? Độ Khâm cúi đầu, lạnh giá môi mỏng đụng phải Minh Thủ. Minh Thủ hơi hơi sau này, Độ Khâm động tác dừng lại, ánh mắt rơi vào nàng ửng đỏ trên bờ môi, hắn lần nữa tiến tới, bàn tay đỡ Minh Thủ đầu, để cho nàng không có chỗ trốn. Lần này hôn ôn nhu nhiều lắm. Hắn con ngươi hơi khép hở, dài tiệp ở dưới mí mắt quét ra miếng nhỏ bóng mờ, da thịt so với nữ hải còn tốt hơn. Nam nhân lớn lên đẹp mắt như vậy, còn muốn nữ hải tử làm gì? Độ Khâm hôn môi nàng góc, từ từ di động xuống dưới, rơi vào nàng trên cổ. Khiêu động huyết mạch, giống như một loại nào đó hấp dẫn hắn vũ khí chí mạng. Không thể cắn. Không thể. Độ Khâm răng tại trên cổ Minh Thủ cọ sát đến mấy lần, không có cắn. Lạnh như băng bàn tay theo và táo xuống đưa vào đi, cầm nàng tinh tế vòng eo, Minh Thủ run xuống, cho dù là linh khí hộ thể, cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa trên người của hắn lạnh. Ngươi muốn làm gì? Minh Thủ đè tay của hắn lại. Người sau khẽ ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn lấy nàng. Hắn hơi dương ra môi, không biết. Chính là nghĩ. Làm như thế. Minh Thủ. Không biết được như thế có lý chẳng sợ, ai cho ngươi lá gan. Độ Khâm trong ý thức, đại khái chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, hắn cũng không rõ ràng bản thân muốn làm cái gì. Minh Thủ đưa hắn ném lên giường, để hắn thời điểm, hắn đều vẫn là một mặt mê mang. Minh Thủ đưa tay giải hắn quần áo nút thắt, Độ Khâm liền sững sờ, ngẩn người nhìn lấy nàng. Nhưng là, Minh Thủ chống giữ hắn lồng ngực, ngươi là không phải là không được. Không được khiêu khích chấm làm đồ chơi gì. Không được. Cái gì không được? Tại sao không được? Độ Khâm đáy mắt mở mịt để cho Minh Thủ dâng lên một điểm khi dễ hắn dục vọng. Có chút nóng độ ngón tay, đột nhiên chạy xuống đến hắn bụng, nơi nào đó bị nàng cầm. Độ Khâm. Minh Thủ. Sự thật chứng minh, Độ Khâm cũng không phải là không được. Tiểu Cương Thi, ta. Minh Thủ lời còn chưa nói hết liền bị chặn lại trở về. Minh Thủ thật có chút không chịu nổi, quá đói. Ta đói Minh Thủ không có khí lực gì, ta thật tốt đói, bỏ qua cho ta đi. Cái này mẹ nó đều thời gian bao lâu. Bên ngoài trời đã tối rồi. Độ Khâm im lặng không lên tiếng đem cánh tay đưa tới trước mặt Minh Thủ. Làm gì? Chấm không ăn cương thi thịt. Ngươi mẹ nó cho chấm cút ra ngoài. Lăn xuống chấm giường rồng. Minh Thủ cuối cùng nổi giận, Độ Khâm mới bất đắc dĩ buông nàng ra. Minh Thủ buổi tối hôm đó ở bên ngoài phơi trong một đêm trăng sáng, không dám trở về. Sợ trở về liền không ra được. Quá đáng sợ. Mà kể từ sau ngày đó, Độ Khâm liền cùng mở ra cái gì không được kỹ năng tựa như. Minh Thủ rất hối hận, nàng hẳn là cương chịu quá vặt, không nên suy nghĩ khi dễ chính mình tiểu yêu tinh. Quan trọng nhất là, Độ Khâm cũng không phải là mềm mại đáng yêu, căn bản khi dễ không được. Ngươi khi dễ hắn, hắn liền muốn trả thù lại cái loại này. Nàng không muốn bị trả thù. Tiểu yêu tinh luôn muốn cùng quà vật tranh sủng. Chấm làm sao có thể sẽ? Tiểu gợn. A. Tiểu cương thi A, thật là đúng dịp. Minh Thủ xoay người chạy. Minh Thủ cổ áo bị níu lại. Mang theo dùng mình cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng, nam nhân cầm đặt tại nàng đỉnh đầu. Tiểu gợn, ôm. Minh Thủ, ôm không nổi, ôm không nổi. Người tránh ta. Không phải là câu nghi vấn, là khẳng định câu. Minh Thủ cười khan, cưỡng ép chấn định, ta tránh ngươi làm gì? Buổi tối, không trở lại. Nhìn thấy hắn liền chạy, không phải là tránh hắn là làm gì? Tối về muốn chết sao? Ta thích cùng ngươi làm loại chuyện đó, thật ấm áp. Độ Khâm đột nhiên nói, ngươi không thích, ta sau đó không làm, ngươi đừng ẩn núp ta. Một chuỗi giải câu từ, để cho thanh âm của hắn nghe vào có vài phần ủy khuất. Giống như là tố cáo Minh Thủ đối đãi như vậy hắn. Minh Thủ kiên định mặt, cho lại như vậy thì nghĩ lừa gạt đến chấm sao. Không có khả năng. Chấm sẽ không khuất phục. Xin ngươi ăn. Chương 1451, Cương Thi Quy Tắc, 27. Minh ngày thứ hai dậy than thở. Lần sau có quả vật cũng không đi về cùng hắn. Tức chết chấm. Minh Thủ một bên mặc quần áo, một bên hung tợn chừng người trên giường. Nam nhân nằm nghiêng ở trên giường, bên hông đắp một cái thảm. Lộ ra ngoài bả vai cùng trên lồng ngực, còn có mập mờ vết tích, đặc biệt mê người. Tiểu yêu tinh. Minh Thủ chụp quần áo tốt, xoay người rời đi. Nàng và táo trợn trầm xuống. Độ Khâm kéo nàng và táo, tiểu gợn, mặc quần áo. Ta mặc. Minh Thủ đem và táo lôi trở lại. Độ Khâm đổi kéo tay nàng, ta. Minh Thủ tức giận, chính mình xuyên. Không biết. Đánh rắm. Ngươi nha cởi quần áo chấm thời điểm, sẽ không thật biết sao. Tên tiểu yêu tinh này. Lại dám gạt chấm phục vụ hắn mặc quần áo lâu như vậy. Minh Thủ thực lực cự tuyệt cho hắn mặc quần áo. Độ Khâm đột nhiên sốc lên thảm, trên người chỉ mặc một cái quần cộc, hắn trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Ngươi làm gì vậy? Đi ra ngoài. Ngươi không cho ta xuyên, ta liền như vậy đi ra ngoài. Minh Thủ. Minh Thủ hai tay vào ngực, cũng không ngăn trở hắn. Trong đạo quan liền hai cái tiểu quỷ, hơn nữa còn là nam tiểu quỷ, hắn đi ra ngoài liền đi ra ngoài chứ. Chấm sợ ngươi nha. Chấm thì nhìn ngươi làm. Độ Khâm mở cửa, còn không có nghe thấy âm thanh của Minh Thủ, hắn đứng ở cửa, đi ra ngoài cũng không phải là, không đi ra cũng không phải là. Nàng chẳng lẽ liền nghĩ nhìn mình như vậy đi ra ngoài. Độ Khâm hậu chi hậu giác nhớ tới, trong đạo quan cũng không có nhiều. Cho nên bây giờ hắn muốn làm sao xuống đài. Độ Khâm đùng một cái khép cửa lại. Không đi ra ngoài. Độ Khâm đi tới bên cạnh Minh Thủ, đưa tay ôm lấy nàng, ở bên thai nàng thật thấp nói, tiểu gợn, giúp ta mặc. Minh Thủ. Phạm quy nữa à? Chúng ta không thịnh hành một bộ này. Tiểu gợn, giúp ta. Mặt tê liệt bán manh là phạm pháp. Giúp ta. Giúp bà nội ngươi dọc chân. Mặc dù Minh Thủ cuối cùng vẫn là giúp Độ Khâm mặc quần áo. Không tìm đường chết tiểu yêu tinh, thật tốt khó gặp thấy. Này. Minh Thủ cùng Độ Khâm thời gian liền như vậy náo loạn trải qua. Hai tiểu quỷ thường xuyên nghe thấy Minh Thủ mắng Độ Khâm, còn muốn tìm hắn liều mạng. Nhưng đảo mắt, hai người lại giải thức ăn cho chó. Lớn thế giới của mọi người thật là phức tạp. Đạo môn người bị Minh Thủ dạy dỗ một trận, đám người này không biết là tại nghẹn đại chiêu, còn chưa dám đến tìm nàng phiền toái. Minh Thủ vui vẻ thanh nhàn, lúc không có chuyện gì làm, tại trên diễn đàn tiếp cái nhiệm vụ, kiếm ít tiền mua quà vặt, thuận tiện tu tu đạo xem. Đạo môn kẻ thù chung đã sắp leo lên top 5 ngai vàng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có người đạo sĩ lên núi. Tiểu quỷ phiêu không trùng, cho Minh Thủ báo tin. Lại tới rồi hả? Bao nhiêu người hả? Liên một cái. Minh Thủ vung tay háo động tác ngừng một lát, một cái. Lên núi chính là Ngọc Huyền Chân Nhân. Ngọc Huyền Chân Nhân thái độ rất tốt, phảng phất là tới thăm nàng. Minh Thủ hướng phía sau Ngọc Huyền Chân Nhân vọng, ngươi tới dò đường, đại bộ đội ở phía sau. Ngọc Huyền Chân Nhân khỏe miệng giật một cái, liền bần đạo một người. Chết ngươi bất tử đạo hữu. Ngươi thật đúng là đại công vô tư a. Minh Thủ khen ngợi. Có thể hay không kính già yêu trẻ một cái. Ngọc Huyền Chân Nhân hít thở sâu một hơi, tầm ý đi, ta lần này tới. Không có mục đích khác, ngươi không cần khẩn trương. Có mục đích gì khác, cũng không đánh lại nàng A. Ngươi nơi nào nhìn ra ta khẩn trương. Minh Thủ cười trốn chím con ngươi quét về phía hắn, ta chẳng qua là nghĩ đến đám các ngươi muốn tấn công núi, kết quả một mình ngươi tới, cái này làm cho ta thật bất ngờ, các ngươi huyền môn sợ là viên thuốc nha. Cái gì các ngươi huyền môn? Ngươi không phải là huyền môn A. Ngọc Huyền Chân Nhân cảm giác mình còn chưa nói hết, liền sẽ trước bị tức chết. Hắn tại sao lại muốn tới chịu tội? Đám người kia đều đang đầu hắn. Ngọc Huyền chân nhân lấy ra đại lão hòa ái dễ gần, khắc khủng. Là như vậy, Độ Khâm tại ngươi nơi này, không có gây chuyện, chúng ta cũng không thể như thế không nhân đạo, cho nên quyết định để cho ngươi làm Độ Khâm người giám hộ. Các ngươi nghĩ nhân đạo cũng nhân đạo không rồi à? Ngươi không thể để cho Độ Khâm tổn thương người, không thể để cho Độ Khâm một người rời đi Vô Lượng Sơn, càng không thể bạ lạ bạ lạ. Ngọc Huyền chân nhân liên tiếp hết mấy cái không thể. Minh Thù xem thường. Chính nàng tiểu yêu tinh, dĩ nhiên sẽ nhìn cho thật kỹ, các ngươi phải tới chỉ huy. Không đánh lại nàng, còn làm ra như vậy một bộ ủy thác vai diễn, các ngươi từng hỏi ý kiến của Độ Khâm sao? Tâm ý gì Ngọc Huyền chân nhân nghiêm túc mấy phần, ta biết ngươi lúc trước bởi vì chuyện của Thanh Thành Tử, đối với huyền môn có rất nhiều hiểu lầm. Các ngươi không có bao che diệt Vô Lượng Sơn cả nhà hung thủ. Ngọc Huyền chân nhân. Nào có cái gì cả nhà, toàn bộ trên dưới núi người cộng lại 5 ngón tay tính ra không quá được. Chuyện này Ngọc Huyền chân nhân thở dài, ngươi biết Thanh Thành Tử vì sao lại đem đạo quan xây ở chỗ này sao? Ta làm sao biết? Nguyên chủ gia nhập phái Vô Lượng, thời gian ngắn nhất. Chứ cảm thấy sư huynh cùng sư phụ rất tốt bên ngoài, trên căn bản cái gì cũng không rõ ràng. Ngọc Huyền chân nhân xoay người, nhìn về phía phương xa, từ nơi này, ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Minh Thủ thuận theo tầm mắt của Ngọc Huyền chân nhân nhìn sang. Mờ mịt trong sương mù sơn mạch thiên nham vạn hác, đồ sộ sướng sướng. Đó là cổ mộ phương hướng. Sư phụ ngươi người này rất thông minh, hắn tự thành một phái, lúc còn trẻ, chính là chúng ta là hâm mộ đối tượng. Ngọc Huyền chân nhân chậm rãi nhắc tới. Thanh Thành Tử không có sư phụ, nhưng là hắn tinh thông đủ loại đạo pháp, còn trẻ thành danh, chính mình xây phái Vô Lượng. Ban đầu hắn đem đạo quan trọn tại như thế chỗ thật xa, bọn họ đều không rõ ràng tại sao. Ngọc Huyền chân nhân âm thanh nặng nề, Thanh Thành Tử mấy năm kia làm việc có chút cực đoan, cùng huyền môn quan hệ cũng cực kém, cuối cùng quá mức thậm chí đã thoát khỏi huyền môn, thường xuyên làm một cái chúng ta không cách nào hiểu được chuyện. Sau đó, sư phụ ngươi một người bạn, cũng chính là ngươi cho là hung thủ, nhận được Thanh Thành Tử truyền tin, để cho hắn đến Vô Lượng Sơn tìm hắn. Mặc kệ ngươi có tin hay không, tìm tới sư phụ ngươi thời điểm, sư huynh ngươi đều đã chết rồi. Sư phụ ngươi đúng là hắn giết chết, nhưng là lúc đó sư phụ ngươi đã mất lý trí, bất đắc dĩ mới giết hắn. Ngọc Huyền chân nhân dừng một chút, âm thanh đầy áp tăng thường, sau đó chúng ta biết Thanh Thành Tử nhiều năm như vậy, đều là đang suy nghĩ mở như thế nào cổ mộ, thả ra Độ Khâm. Tại sao? Thanh Thành Tử cùng Độ Khâm có quan hệ gì? Tại sao phải thả hắn ra? Ngọc Huyền chân nhân lắc đầu, không biết, đáp án này, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết rồi. Thanh Thành Tử những thứ kia đạo thuật từ đâu học được? Rõ ràng là một thiên tài thiếu niên, sau đó sẽ trở thành khai sơn lập phái tông sư. Cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Huyền môn người trong ai không thổn thức tiếc cho. Nhưng sự tình xảy ra chính là xảy ra. Đây bất quá là các ngươi lời từ một phía. Thanh Thành Tử đều chết hết, năm đó chân tướng rốt cuộc như thế nào, ai biết. Dĩ nhiên cái này đối với nàng mà nói, cũng không trọng yếu. Ngọc Huyền chân nhân lắc đầu than thở. Ban đầu bọn họ liền muốn giải thích, nhưng là nha đầu này cái gì cũng không nghe. Hiện đang giải thích xong, nàng cũng không tin. Bất kể thế nào nói, hiện tại Độ Khâm tất cả đi ra, ngươi nếu muốn để lại hắn, liền muốn đảm đương nổi trách nhiệm. Bên ngoài, đều là người vô tội. Chương 1452, Cương Thi Quy Tắc, 28. Đúng như chính Ngọc Huyền chân nhân nói, hắn tới nơi này không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho nàng những chuyện này. Ẩn hàm ý tứ chính là, chúng ta đánh không thắng ngươi, cũng không ép ngươi rồi, chỉ cần ngươi không gây sự, ngươi tại Vô Lượng Sơn nghĩ làm gì liền làm cái đó. Về phần sau đó Độ Khâm thật sự đi ra ngoài nguy hại xã hội, bọn họ có thể hay không thành đoàn tới diện, đó là khẳng định. Ngọc Huyền chân nhân xuống núi, đệ tử tới nghênh đón. Sư phụ, nàng nói thế nào? Ngọc Huyền chân nhân, nàng không nói gì. Không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận. Tuổi tác nhẹ nhàng một cái tiểu cô nương, cho dù là hắn sống lâu như vậy người, cũng không nhìn thấu. Sư phụ, cái này là có ý gì? Đệ tử không hiểu. Huyền môn phần lớn người vẫn là chủ trương động thủ, nhưng Ngọc Huyền chân nhân cảm thấy như vậy không ổn. Hắn liệt kê hết mấy cái ví dụ, cuối cùng cách nói mọi người, dùng phương pháp như vậy. Ngọc Huyền chân nhân hướng Vô Lượng Sơn nhìn lại, rất lâu, hắn thu tầm mắt lại, đi thôi. Thầm ý cùng lúc trước không giống nhau. Cụ thể hắn lại không nói ra được. Trên núi, Minh Thủ ngồi ở đạo quan cánh cửa, cầm trong tay thanh kiếm kia, Độ Khâm không biết từ đâu mà nhảy xuống. Ánh mắt của hắn rơi ở trên kiếm. Ngươi còn muốn? Minh Thủ không nhìn hắn, chẳng qua là nhẹ giọng hỏi hắn. Trong núi thanh phong sáng sủa, đem thanh âm của hắn thổi qua tới, ngươi bảo quản. Hắn nguyện ý cho nàng. Cái gì đều được. Cho dù. Độ Khâm đem ánh mắt theo trên thân kiếm thu hồi lại. Trước ngươi không phải là rất muốn sao? Minh Thủ ngửa đầu nhìn hắn, thanh kiếm này đối với ngươi rất trọng yếu đi, ngươi không cần. Có ngươi đã đủ rồi. Độ Khâm cũng không rõ ràng, nàng khi nào trở nên trọng yếu như vậy. Giữa bọn họ kinh lịch không được nhiều. Nhưng hắn chính là không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Nàng sẽ sáng lên. Độ Khâm hơi hơi không người, liền tay minh thủ, cầm chuôi kiếm. Trường kiếm khét đều. Tựa như bởi vì Độ Khâm vui vẻ. Đen trầm như mực con ngươi chống lại tầm mắt của minh thủ, nó có thể giết chết ta. Thanh kiếm này vừa phong ấn lực lượng của hắn, cũng có thể giết hắn. Ta đem nó cho ngươi. Độ Khâm tiếp tục nói, sinh tử do ngươi. Xuyên thấu qua ánh mắt hắn, phảng phất có thể nhìn thấy hắn nghiêm túc. Hắn là thực sự nguyện ý, đem chính mình hết thảy đều cho nàng. Thậm chí là hắn sống sót quyền lợi. Minh thủ ôm lấy khỏe môi cười lên, một cái tay khác ôm lấy cổ của hắn, hướng chính mình bên kia kéo qua đi, hôn tại trên môi hắn. Cũ kỹ đạo quan trước, ném ra hai người dây dưa cái bóng. Yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo quản. Ngươi, chuyện của tôi nét. Độ Khâm lời còn chưa nói ra, liền nghe minh thủ cười hì hì nói, dù sao cái này rất đáng giá tiền, chờ chúng ta không có tiền, còn có thể bán đi đổi tiền. Độ Khâm sầm mặt lại. Ôi chao, eo của ta. Tiểu cương thi ngươi cho ta tránh ra. Tiểu cương thi. Đừng đừng đừng, ta sai lầm rồi, đừng làm rộn. A. Minh thủ bị Độ Khâm lấy một thân màu xám, nàng buồn bực thay quần áo xong, vội vàng tìm các tiểu quỷ muốn cái gì ăn. Tỷ tỷ, vị đại nhân kia khi nào thì đi à? Tiểu quỷ thấp phòng hỏi. Chúng ta tốt còn sợ hãi. Minh thủ gác chéo chân, lưu manh khí chất tất hiện, sợ cái gì, hắn có thể ăn các ngươi. Các tiểu quỷ điên cuồng thời điểm đầu. Vậy cũng so với ăn bọn họ còn đáng sợ hơn. Đây là trong lòng hành hạ. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy như thế nhân vật khủng bố. Yên tâm. Các tiểu quỷ con ngươi sáng lên, mong đợi nhìn lấy minh thủ. Minh thủ nụ cười như xuân tháng ba gió, hắn sẽ không đi. Tiểu quỷ. Biểu tình trên mặt tiểu quỷ giống như bị cố định hình ảnh. Quá đáng sợ. Tỷ tỷ cũng thật là đáng sợ. Hoa hoa hoa. Huyền môn mặc dù cam kết, để cho nàng trông nom Độ Khâm, nhưng vẫn phái người giám thị Vô Lượng Sơn. Bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ. Dĩ nhiên, có thể là không dám ảnh hưởng. Huyền môn đệ tử mỗi tháng đổi một lần, liền cùng rèn luyện tựa như. Giám thị huyền môn đệ tử nằm ở trong bụi cỏ, đỉnh đầu là nóng hừng hực mặt trời. Thời gian dài như vậy, hắn liền không thấy Độ Khâm xuống núi, minh thủ ngược lại là thỉnh thoảng xuống núi, nhưng rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi nhiệt không nóng à? Giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. Huyền môn đệ tử quay đầu liền thấy bên cạnh mình chẳng biết lúc nào ngồi người nữ sinh, mặt đầy ấm áp nụ cười. Nàng nàng nàng. Nàng lúc nào tới nơi này? Không phải là, nàng lúc nào xuống núi? Huyền môn đệ tử nuốt nước miếng một cái, quỷ thần xui khiến gật đầu một cái. Nhiệt à? Làm sao không nóng? Hiện tại nhưng là tiết trời đầu hạ. Muốn ăn không? Huyền môn đệ tử cảm giác được một cổ khí lạnh nhích lại gần mình, còn không có hóa kem ly theo trước mặt hắn thoảng qua. Chuyện này có thể ăn không? Nàng sẽ tốt bụng như vậy sao? Sẽ không hạ độc cái gì chứ? Hẳn là sẽ không đi. Trước người giám thị, không phải thật tốt sao? Huyền môn đệ tử nhìn lấy đối diện nét mặt tươi cười như hoa nữ sinh đứng dậy, hắn nhướng mày cười khẽ, muốn ăn, tự mua đi. Huyền môn đệ tử. Minh thủ cầm lấy kem ly lên bên cạnh chính đạo, đảo mắt liền biến mất rồi. Huyền môn đệ tử khóc không ra nước mắt. Đột nhiên hiểu được, tiếp nhận thời điểm, người sư huynh kia chịu đủ tàn phá lại một mặt đồng cảm nhìn lấy hắn. Là vì cái nào như vậy? Minh thủ dày vò bọn họ trò gian chống chất. Cái này đều vẫn là nhẹ. Chính là cái loại này. Để cho ngươi rất bực bội, nhưng cũng không phải là đặc biệt quá đáng cái loại này. Ngươi nói có tức hay không? Hắn liền không nên nhận nhiệm vụ này. Hắn tình nguyện cùng quỷ giao thiệp. Ngày này, huyền môn đệ tử sáng sớm liền thấy Minh thủ cùng Độ Khâm xuống núi. Xuống núi. Hai người cùng nhau xuống núi, hắn còn chưa từng thấy đây. Huyền môn đệ tử lập tức tinh thần phấn chấn. Ngược lại nàng đều biết mình muốn đi theo, cho nên huyền môn đệ tử cũng không ẩn tàng, trực tiếp nên ngang theo ở phía sau. Đến trên đường cái thời điểm, huyền môn đệ tử nhìn lấy minh thủ kêu chiếc máy cày. Hắn cũng rất không hiểu, không có cái gì nàng ra ngoài đều ngồi loại này cùng thân phận của mình hoàn toàn không phù hợp xe. Bên người nàng đứng chính là nhưng là huyền môn đều chú ý đại lão. Được rồi. Đại lão là một cái con rối bất ly thân, có chút tương phản đáng yêu tồn tại. Độ Khâm ngồi ở bên cạnh minh thủ một tay ôm lấy hắn. Tránh cho hắn té xuống. Hầu mạnh mẽ mở máy cày, ánh mắt của hắn bất ngờ hướng trên người Độ Khâm ngắm. Hai người tư thái thân mật, nhìn một cái quan hệ liền không đơn giản. Tiểu đạo cô, các ngươi cũng có thể có đối tượng sao? Hầu mạnh mẽ thật tò mò. Tại sao không thể có? Minh thủ nói, ta cũng không phải là ni cô. Phần lớn đạo sĩ là có thể kết hôn sinh con, nếu không đạo lữ cái từ này giải thích thế nào? Hầu mạnh mẽ. Thật giống như có chút đạo lý. Hầu Cương tướng Minh Thủ đưa đến chân trên, Minh Thủ dắt Độ Khâm hướng bên trong chấn đi. Ngươi cái này thỏ, có thể hay không không ôm? Quay đầu dẫn rất cao A huynh đệ. Cái kia ôm ngươi. Minh Thủ, ngươi chính là ôm lấy đi. Hai người đi một con đường, Độ Khâm âm thanh đột nhiên chuyển tới, đây là ngươi đưa. Minh Thủ, ba. Minh Thủ nhìn trong lòng ngực của hắn con rối. Khi đó nàng cho là, hắn thích cái này, muốn đem hắn lửa gạt đi tới A. Ngươi lúc đó không phải là nhìn lấy nó, thích nó sao? Độ Khâm mở mịt, ta xem chính mình. Đồ chơi gì? Cho nên đây chỉ là một hiểu lầm. Minh Thủ cảm giác mình yêu cầu lặng lặng. Huyền môn đệ tử theo dõi một ngày, phát hiện hai người này chẳng qua là tại trong trấn chuyển động, không có làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí còn thuận tay giúp một người giải quyết chút phiền toái. Đây là trong truyền thuyết có thể diệt thế nhân vật phản diện sao? Tại rất lâu sau đó, một cái nào đó huyền môn đệ tử hồi ức lục trong có một câu nói như vậy. Đó là ta đã thấy tốt nhất tình yêu. Thứ 41 cái vị diện kết thúc. Chương 1453, Độ Khâm phiên ngoại, 29. Trước công nguyên 1479 năm. Việt sông. Liên tiếp 3 tháng mưa lớn, để cho Việt sông nước sông tăng lên, chìm không co chung quanh địa khu, vô số tử thương, gào thét bi thương khắp lên. Vậy mà lúc này sóng mãnh liệt Việt trên sông, vô căn cứ đứng thẳng một cái nam nhân. Hắn mắt đen tóc đen, dáng người cao ngất, thoáng như đột nhiên phủ xuống thần linh. Mịt mờ dưới màn mưa, có thể nhìn thấy nam tử kinh thế phong hoa một dạng dung mạo. Hắn an tĩnh đứng ở Việt trên sông. Việt sông nước càng ngày càng tới mãnh liệt. Giống như chọc giận ác thú, lao nhanh hướng phương xa, chìm không có càng nhiều hơn sinh linh. Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Thanh âm thanh liệt xuyên thấu màn mưa, ta, Độ Khâm, nguyện lấy thân tế thiên, cầu phúc trời xanh, cứu sống linh ở tại thủy hỏa, miễn bọn họ khổ nạn. Ầm ầm. Trên tầng mây, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. To bằng cánh tay tia chớp, treo phá thương khung, như muốn đem toàn bộ bầu trời xé rách. Thiên địa đều đang rung rung. Tươi mới máu nhuộm đỏ Việt nước sông. Sóng mãnh liệt Việt sông, lại dần dần thở bình thường lại. Bầu trời trong. Có thể Việt sông bên trên, lại cũng tìm không thấy nam tử kia thân ảnh. Vừa dày vừa nặng tiếng chuông từ xa phương truyền tới. Vua ta vạn tuế. Xa hơn phía trên dãy núi, người trên tế đài phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngược ở trên tế đài, nhìn lấy Việt sông phương hướng, run rẩy giơ tay lên. Vương. Trước công nguyên 1279 năm. 200 năm thời gian trôi qua, năm đó ngập đầu tai nạn, không người lại nhớ đến. Triều đại thay đổi, trăm họ an cư lạc nghiệp. Không xong rồi, không xong rồi, Việt sông biến đỏ. Việt sông biến đỏ. Thanh âm hoảng sợ, đang đến gần Việt sông trong thôn truyền ra. Các thôn dân rồi rít chạy tới Việt sông. Trái tim đen đu ám, choẹ nụ ạ toài. Bọn họ thế đại cư trú trên bờ sông Việt, dựa vào Việt sông mà sống. Mà lúc này rõ ràng thấu Việt sông, đỏ tươi một mảnh, giống như là có người tại trong sông khuynh đảo thuốc màu, đưa nó nhuộm đỏ. Toàn bộ mặt sông đều đỏ. Có thôn dân ở trên cao hạ lưu đi xem, đều là màu đỏ, không biết lan tràn tới nơi nào. Chuyện gì xảy ra à? Thật là đáng sợ, không phải là có yêu quái chứ? Đây là máu sao? Việt sông dị tượng, để cho người không dám đến gần bờ sông, nhưng là Việt sông trước sau như một bình tĩnh, kéo dài chừng mấy ngày cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc thôn dân quyết định Việt trên sông nhìn một chút. Bọn họ cột chắc trúc phiệt, chọn mấy cái thủy tính hơi tốt thôn dân, cùng nhau lên trúc phiệt. Có người lá gan khá lớn, rồi tệ ạ gì một bụng nước, nhưng mà nước trong bàn tay là trong suốt. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cẩn thận trên mặt sông huy động. Việt sông vẫn là ban đầu Việt sông. Dường như da màu sắc thay đổi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn. Đột nhiên có người chỉ bên trái đằng trước. Nơi đó thật giống như có không màu sắc giống nhau. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Đi qua sao? Đi qua. Đi. Đều tới đây rồi, bất quá đi ha chẳng phải là bạch hạ tới rồi. Bọn họ hướng bên bờ nhìn lại, các thôn dân chen chúc tại bên bờ, xem chừng bọn họ bên này. Kia quá khứ đi, cẩn thận một chút. Mọi người cầm xong trong tay vót nhọn gậy gỗ. Coi là vũ khí. Trúc Việt tiến tới, mặt nước tràn ra rung động, hướng bên bờ đang đi. Càng ngày càng gần, cái kia lau không màu sắc giống nhau dần dần phóng đại, theo đồ nơi đó hiện ra, Trúc Việt người trên hơi hơi trợn to mắt. Người. Nam nhân hai tay trùng điệp ở trước ngực, an tĩnh trầm trong nước, màu mực sợi tóc, bị dòng chảy mang đi, hơi hơi tung bay. Dòng chảy mang theo ánh sáng màu đỏ, sấn nam nhân rõ ràng tuyển dung mạo, như thần tiên trên trời. Bọn họ theo chưa có xem qua đẹp mắt như vậy. Cho dù nam nhân đang ngủ say, nhưng bọn họ có thể cảm giác được trên người nam nhân tôn quý chi khí. Bên người nam nhân còn có một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, dường như muốn vọt ra khỏi mặt nước. Các thôn dân ngay từ đầu chần chờ, cuối cùng vẫn là thương lượng, đem người cho vớt lên. Độ Khâm ngủ say 200 năm. Lại mở mắt, thế giới long trời lỡ đất. Mà hắn là người chết. Năm đó hắn mang binh chinh phạt, sát hại quá nặng, đưa đến trận kia 3 tháng đều không ngừng nghỉ mưa lớn, làm cho thiên hạ sinh linh đổ thán. Lại trước hắn, không phải là không có người khác hiến tế. Có thể thì không được. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mình còn có thể lại tỉnh lại. Lấy cái chết người bộ dáng. Đáng tiếc là, hắn tất cả lực lượng dường như đều biến mất, hắn chẳng qua là một người bình thường. Độ Khâm rời đi Việt sông sau, Việt sông liền khôi phục bình thường. Độ Khâm tỉnh lại liền rời đi cá thôn, hắn không biết mình khởi tử hoàn sinh sẽ mang đến cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, không thể ở chỗ đó dừng lại. Sự thật chứng minh, trực giác của hắn là đúng. Liền tại sau khi hắn rời đi không bao lâu, cá thôn nên đón một nhóm người xa lạ. Các thôn dân rất sợ hãi, đưa bọn họ tại Việt trong sông, vớt ra tới chuyện riêng, tất cả báo cho. Cái này sau, Độ Khâm liền bị đám người kia đuổi bắt. Bọn họ không muốn giết hắn, bọn họ muốn tóm lấy hắn. Đó là hắn tỉnh lại ngày thứ 13. Hắn tại một hang núi nghỉ ngơi, nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể có cái gì không đúng. Hắn trên cánh tay nổi gân xanh, trong thân thể có một cổ lạnh giá sức mạnh, giống như là muốn đưa hắn đông lại. Sau hắn liền mất đi ý thức. Hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt ở trong lồng, cao cỡ nửa người cái lồng, hắn chỉ có thể ngồi ở bên trong. Hắn trên cánh tay gân xanh biến mất rồi, hắn mất đi ý thức trước chuyện phát sinh. Phảng phất là ảo giác. Cái lồng bị đặt ở một chỗ trống trải trong điện. Bốn phía đốt dị hương. Mùi thơm kia. Rất đặc biệt. Độ Khâm thử mở ra cái lồng, nhưng mà thân thể vô lực, không có biện pháp mở ra. Hắn không biết mình ở cái đó trống trải trong đại điện đợi bao lâu. Hắn không cần thiết ăn đồ ăn. Cũng không cần đi ngủ. Mãi đến có một ngày, có người đi vào. Người kia tự xưng quốc sư. Hắn nói tìm được chính mình mất không ít kỉnh. Quốc sư hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái. Độ Khâm cảm giác mình nên phải nên giận, nhưng là hắn dường như quên tức giận là cái gì, chẳng qua là bình tĩnh lại lạnh lùng cự tuyệt hắn. Quốc sư cũng không tức nổi, liên tiếp chừng mấy ngày đều tới khuyên hắn. Độ Khâm nghĩ là thế nào rời đi. Quốc sư khuyên mấy ngày, thấy hắn không hề bị lay động, có chút nổi nóng. Hắn gọi nhiều người đi vào, Độ Khâm nghe thấy có người kêu những người đó phù thủy. Hắn bị kể cả cái lồng cùng nhau, mang tới đại điện một cái mật thất. Trong mật thất có một cái ao, hắn bị ném vào trong hồ. Phù thủy đem ao vây lại, ao bốn phía có để cho hắn rất khó chịu đồ vật, hắn không có biện pháp đến gần ao bên dưới, càng không có biện pháp rời đi. Ngươi thức thời tốt nhất đáp ứng yêu cầu của ta, đi theo ta có cái gì không tốt. Sau này sẽ là trên vạn người dưới một người. Không cần thiết. Hắn vốn là trên vạn người. Cần gì phải hắn tới thành tựu chính mình. Hừ. Quốc sư cười lạnh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quốc sư cho phù thủy ra lệnh. Các phù thủy vây quanh ao chuyển, bất ngờ nhớ tới kỳ quái thần chú. 200 năm thời gian, đầy đủ thay đổi rất nhiều thứ. Độ Khâm bị buộc đợi ở cái đó kỳ quái trong ao. Ngay từ đầu hắn không có cảm giác gì, nhưng là dần dần, hắn phát hiện trên người mình xuất hiện lần nữa những thứ kia gân xanh. Sau da thịt của hắn bắt đầu thối rữa. Ao nước phảng phất có thể ăn mòn linh hồn của hắn. Không. Hắn đã chết. Hắn làm sao còn sẽ có linh hồn đây? Nhưng không phải là linh hồn, hắn tại sao lại xuống đây? Bối cảnh không tưởng, chớ khảo chứng. Chương 1454, Độ Khâm phiên ngoại, xong. Độ Khâm không nhớ chính mình ở trong ao đợi bao lâu. Trên người của hắn nổi gân xanh sau, da thịt bắt đầu rụng. Sâm bạch xương lộ ra, đặc biệt khủng bố, nhưng là cũng không đau, phảng phất đây không phải là da thịt của hắn. Hắn thành một cái bộ xương. Ha ha ha ha, quả nhiên bất phàm, như vậy đều không sao. Quốc sư tại ao bên cười to, ta hoành đồ bá nghiệp ha ha ha. Độ Khâm cảm thấy ý thức của mình có chút không bị khống chế, không. Độ Khâm muốn chống lại, sau đó cổ lực lượng kia, so với hắn lợi hại hơn. Ý hắn thức không có biện pháp cùng hắn chống lại. Hắn lâm vào hỗn độn kỳ. Bên hai thỉnh thoảng sẽ vang lên quốc sư âm thanh. Hắn rời đi ao. Quốc sư luôn là để cho hắn giết người. Giết rất nhiều người, vô số người mắng hắn quái vật, mắng quốc sư cực kỳ tàn ác. Bình tĩnh 200 năm đại địa, lần nữa lâm vào máu cùng trong tử vong. Độ Khâm không biết mình giết bao nhiêu người, hắn nghĩ tránh ra hỗn độn kỳ, nhưng là lực lượng của hắn quá yếu rồi. Nhưng là hắn có thể ngắn ngủi khống chế thân thể. Hắn bắt đầu cong lấy sau lưng quốc sư từ từ khôi phục ý thức. Như vậy quá trình rất dài lại gian khổ. Nhưng hắn kiên trì nổi. Khi hắn có thể hoàn toàn khống chế thân thể mình thời điểm, hắn không gấp cùng quốc sư ngửa bài, mà là ung dung thản nhiên tiếp tục lớn mạnh thực lực của mình. Quốc sư vẫn để cho hắn giết người. Không. Hắn bây giờ là vương thượng. Quốc sư bản đồ càng ngày càng lớn, hắn cũng càng ngày càng lợi hại, làm quốc sư lấy sát hại nhất thống thiên hạ sau, rốt cuộc nhớ tới, phải diệt trừ hắn. Đáng tiếc đã muộn. Độ Khâm giết quốc sư, cũng đưa hắn ném vào ban đầu cái đó ao, để cho hắn nhìn lấy cốt nhục của mình chia lịa. Nhưng mà cho dù giết quốc sư, hắn cũng không khống chế được chính mình muốn ghét người dục vọng. Sát hại. Vĩnh viễn không có giới hạn sát hại. Vong hồn dưới kiếm của hắn vô số. Vương. Vương. Ngươi tỉnh lại đi. Vương, ngươi không nên như vậy. Ai âm thanh? Độ Khâm không biết. Có thể cái thanh âm kia một mực ghé vào lỗ tai hắn, hắn rất phiền, giết chết. Vương, ngươi nhìn ta, ngươi tỉnh lại đi a. Độ Khâm chẳng biết tại sao, đột nhiên tỉnh hồn lại. Trong tay hắn lại kết một cái chừng 10 tuổi hải tử, sắc mặt phồng đến xanh mét. Vương. Thanh âm non nớt theo trong cổ họng hắn chật vật phát ra ngoài. Độ Khâm nghi hoặc nhìn hắn, sau đó buông tay, hải tử rơi xuống đất, hắn ho khan, lại không chạy trốn. Vương, quá tốt rồi. Hải tử mừng rỡ nhìn lấy hắn, ngài không muốn lại mổ giết. Độ Khâm nhìn mình sâm bạch xương tay, không nhịn được. Không sao Vương, ta sẽ giúp ngươi. Hải tử một mặt kiên định. Giúp ta. Hắn không cần thiết người giúp. Độ Khâm nhìn đứa bé kia liếc mắt, nhấc chân hướng xa xa đi, đó là nhân loại thành trì. Hải tử lảo đảo nghiêng ngã theo kịp, hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Vương, ngài không muốn lại đi. Độ Khâm hiếm thấy thanh tỉnh lâu như vậy, hắn dừng lại, quay đầu nhìn hải tử kia. Hải tử khóc rất thương tâm. Thương tâm. Hắn đau lòng cái gì? Độ Khâm nhìn một chút xa xa thành trì, lại xem hắn, cuối cùng yên lặng đi xuống, xoay người hướng một hướng khác đi. Hải tử y theo dập khuôn đi theo hắn. Hắn luôn là gọi hắn Vương. Hắn là Vương. Cái gì Vương? Ai Vương? Độ Khâm cảm giác mình quên lãng rất nhiều thứ. Mỗi lần hắn muốn giết chóc, hài tử kia liền sẽ gọi hắn, một tiếng lại một tiếng, dường như muốn đưa hắn theo trong vực sâu kéo trở về. Sau đó, hắn dường như thói quen hài tử kia tồn tại. Nhưng là bọn họ gặp gỡ nhân loại đuổi giết, rõ ràng chẳng qua là một cái nhỏ yếu hài tử, nhưng mỗi lần đều bảo vệ hắn, đem chính mình làm cho thương tích khắp người. Vương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hài tử kiên định lại nghiêm túc ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn. Hắn theo hắn đáy mắt, nhìn thấy, lại chỉ là một cái bộ xương. Vì sao? Hải tử cười vui vẻ, ngươi là ta Vương A. Độ Khâm rất muốn nói cho hắn, hắn không phải là, hắn ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Nhưng là hắn cuối cùng một chữ đều không nói. Bọn họ một đường bị trải qua đuổi giết, hải tử mang theo hắn chạy trốn, không cho hắn giết người. Về sau nữa, bọn họ tìm tới một chỗ địa phương ẩn cư. Không có sát hại, không có máu tanh. Độ Khâm nhớ đến chính mình ở nơi đó rất lâu, hải tử kia từ thiếu niên lớn lên thanh niên. Thanh niên thỉnh thoảng sẽ rời đi. Độ Khâm đã có thể rất tốt khống chế chính mình, cho nên hắn rời đi, Độ Khâm cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là thanh niên rời đi thời gian càng ngày càng dài. Mãi đến ngày ấy, thanh niên mang người trở lại đón hắn. Nhân loại nhìn thấy hắn thời điểm, hoảng sợ vẻ mặt, hắn ký ức chưa phai. Nhưng mà thanh niên không quan tâm, đưa hắn tiếp đi ra ngoài, và ở rất cung điện lớn. Bọn họ kêu thanh niên vương thượng. Có thể thanh niên lại có thể vì hắn lại quỳ gối cánh cung, cung kính tôn xưng hắn là vương. Thanh niên nghĩ biện pháp khôi phục trên người của hắn máu thịt, nhưng khi đó người quốc sư kia không biết dùng phương pháp, hắn một mực không tìm được biện pháp. Thanh niên dần dần già rồi, nhưng hắn vẫn như lúc ban đầu. Ngược lại là thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Thanh niên dường như bắt đầu sợ hãi. Độ Khâm không biết hắn đang sợ cái gì. Thanh niên dùng thời gian 10 năm, kiến tạo cái kia tòa cổ mộ. Vương, ngài ngủ say đi. Thanh niên nói, ta sẽ ở rất lâu sau đó, lại tới đón tiếp ngài. Vì sao? Mạc Long bảo. Quỳ một chân xuống, vương, không có ta, ta sợ bọn họ khi dễ ngài. Ồ, tốt. Độ Khâm cũng không chần chờ chút nào. Hắn cũng không biết mình như vậy sống ý nghĩa. Hắn nằm vào chuẩn bị xong trong quan tài gỗ. Thanh niên đã già rồi, hắn hai tóc mai đều là tóc trắng, đứng ở quan tài bên ngoài, đau thương nhìn lấy hắn. Hắn tự nói với mình, bởi vì sợ hắn mất khống chế, sợ lấy sức mạnh của hắn phong ấn một nửa tại hắn tùy thân trên thân kiếm, thanh kiếm kia đã là phong ấn, cũng là sát khí. Sau đó, hắn tự mình đem nắp quan tài khép lại. Thế giới của Độ Khâm lâm vào trong bóng tối. Hắn nghe thấy bên ngoài bi thương tiếng khóc. Vương, chờ ta. Đây là hắn đối với hắn cuối cùng nói. Nhưng là Độ Khâm không có chờ được hắn. Hắn tỉnh rất nhiều lần, không người đến tìm hắn, hắn một mực trong bóng đêm. Sau đó hắn không nhịn được, cho nên liền chính mình đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài, để cho hắn có chút mê mang. Xa lạ phải nhường hắn không biết làm sao. Những thứ kia ăn mặc cổ quái người. Vẫn nhìn hắn chằm chằm, có thể không còn là lấy trước kia dạng hoảng sợ ánh mắt, mà là một loại khác. Hắn tìm kiếm khí tức, tìm được nàng. Khi đó, hắn chỉ là muốn cầm lại đồ đạc của mình, cũng chưa từng nghĩ, người kia, sẽ trở thành người trọng yếu nhất của hắn. Sau đó hắn tại trong tủ cửa, nhìn thấy bộ dáng của mình. Vốn phải là bộ xương chính hắn, lại khôi phục thân thể máu thịt, hắn khi đó rất mờ mịt. Sau đó cô gái kia cười tủm tỉm đến gần hắn, đem lông xù con rối kín đáo đưa cho hắn. Nàng cứ như vậy không có dấu hiệu nào xông vào thế giới của hắn. Nhưng hắn cũng không bài xích nàng. Hắn thích trên người nàng nhiệt độ. Cũng thích nàng. Độ Khâm đứng trên Vô Lượng Sơn, hướng cổ mộ phương hướng nhìn lại. Tiểu Cương Thi. Độ Khâm quay đầu, nữ sinh đứng ở đạo quan trước, cười tủm tỉm gọi hắn, cũng như lúc mới gặp Ôn Nhu. Hắn ôm lấy con rối, hướng đáy lòng của hắn tia sáng kia đi tới. Ta nhớ được hắn gọi Thanh Thành, là ta tế tư. Cửu thiếu chẳng qua là kế thừa Độ Khâm ký ức, cũng không phải là trước kia Độ Khâm. A, đột nhiên thật đáng yêu Thanh Thành cùng Độ Khâm. Chương 1455, người cá truyền thuyết, 1. Người cá tiêu đề, Triều Xương một lời không hợp liền mưu triều xoán vị. Giọt. Tích tích. Thầy thuốc, con gái ta như thế nào đây? Tối ngày hôm qua cấp cứu trở về, nhưng... Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thầy thuốc, không có biện pháp khác sao? Bệnh viện chúng ta tạm thời không có cách nào. Ta nghe nói. Bên hai Minh Thủ âm thanh tiểu đi xuống, nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt trắng tuyền trần nhà. Nàng nằm ở trên giường bệnh, còn mang theo hô hấp cái lồng. Minh Thủ đưa tay kéo xuống hô hấp cái lồng, mùi thuốc mặt mà tới, hô hấp khó khăn, nàng lại vội vàng mang trở về. Tại sao mỗi lần tỉnh lại đều như vậy đáng thương? Được rồi. Nàng dùng thân thể này bất tử, nàng làm sao có thể dùng? Minh Thủ quyết định trước tiếp thu ký ức. Nguyên chủ kêu Triều Xương. Triều Xương là trong nhà con gái duy nhất, cha mẹ thương yêu, hạnh phúc mỹ mãn. Mãi đến hướng phụ lãnh về tới một cái cùng nàng không lớn bao nhiêu tiểu nữ hải. Dĩ nhiên, không phải là con gái tư sinh. Cha của Triều Xương người của quân bộ, đó là hắn một cái chiến hữu con gái. Cái đó chiến hữu vì cứu hắn mà chết, chiến hữu trong nhà chỉ còn lại như thế một cô bé. Hướng phụ nội tâm ấy nấy, cho nên đem tiểu nữ hải mang về nhà bên trong. Tự theo tiểu cô nương này đến trong nhà sau. Triều Xương liền rõ lộ vẻ cảm giác được cha đối với nàng có khuynh hướng thích. Bởi vì chiến hữu vì cứu hắn mà chết, hắn mang lòng ấy nấy, cho nên muốn ở trên người cô bé bồi thường lại. Lúc trước nàng muốn cái gì có cái đó. Hiện tại chỉ cần tiểu nữ hài thích, hướng phụ thì phải để cho nàng nhường cho tiểu nữ hài. Ngay từ đầu cũng còn khá, dù sao đều còn nhỏ, hướng phụ cũng ngày thứ hai bồi thường cho Triều Xương. Hài tử nha, hống hống liền tốt rồi. Triều Xương không có không thích tiểu nữ hài, cũng chưa nói tới thích. Dù sao nàng sau khi đến, phân chính mình tình thương của cha. Nhưng là theo các nàng tuổi tác tăng trưởng, hướng phụ rõ ràng càng có khuynh hướng thích tiểu nữ hài, có lúc không có biện pháp thăng bằng đồ vật, luôn là sẽ cho tiểu nữ hài. Hướng phụ luôn nói là thiếu cha nàng, không thể bạc đãi nàng, không thể để cho nàng bị hủy khuất, để cho nàng nhịn một chút. Có thể Triều Xương cũng là một cái hài tử, vẫn là hắn con ruột. Nàng cũng cần bị có khuynh hướng thích. Ở vào tình thế như vậy, coi như Triều Xương là một cái đứa bé hiểu chuyện. Cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Triều Xương càng ngày càng phản nghịch, tiểu nữ hải càng ngày càng nhu thuận. Tình huống như thế mãi đến các nàng lên đại học. Lên đại học sau, Triều Xương có người yêu thích. Nguyên chủ không nghĩ tới, tiểu nữ hải liền người nàng yêu thích đều cướp. Khi nàng nhìn thấy hai người ôm nhau thời điểm, hoàn toàn bùng nổ, đem cô gái nhỏ đánh. Nàng thất hồn lạc phách về nhà, nên đón nàng nhưng là cha bàn tay. Nếu không phải là mẹ che chở nàng, nói không chừng một cái tắc kia, thật muốn rơi vào trên người nàng. Sau đó cha làm sao nói với nàng? Muốn nàng đem cậu con trai kia nhường cho tiểu nữ hải. Nguyên chủ nằm mơ đều không nghĩ tới, cha sẽ nói ra những lời này. Nguyên chủ không sẽ vì một nam hải tử muốn sống muốn chết, nếu nàng muốn, vậy thì cho nàng không lạ gì. Nhưng là tiếp đó, chỉ cần nàng lui tới một người bạn trai, tiểu nữ hải liền sẽ cướp, mà những con trai kia luôn là một bộ, gặp nàng mới là chuyện hạnh phúc nhất. Nàng liền là cố ý. Nàng tại triều phụ trước mặt vô tội, đều là giả vờ. Nàng cố ý cướp đồ đạc của mình, cướp thứ mình thích, cướp cha của mình. Nguyên chủ mau chóng tỉnh ngộ, nếu như không là mẫu thân đối với nàng vô cảm, có lẽ, nàng liền mẹ của mình đều sẽ cướp. Nguyên chủ khả năng phát cáu, lui tới một cái ngoài trường đần độn, dáng dấp tạm được, chính là tính khí không được, dùng mặt người dạ thú hình dung lại không quá thích hợp. Nhưng nguyên chủ mấy năm nay cũng không phải là hiền lành, không dám đối với nàng động tay động chân. Lần này tiểu nữ hải rõ ràng có chút chần chờ. Nguyên chủ cố ý lộ ra rất thích bộ dạng tên côn đồ, tiểu nữ hải cuối cùng vẫn là ra tay. Song lần này xảy ra chuyện rồi, côn đồ cắt kẽ thiếu chút nữa mạnh mẽ nữ làm tiểu nữ hải. Nguyên chủ cũng không cảm thấy hối hận, là nàng tự tìm. Nhưng nguyên chủ bị cha hung hăng đánh cho một trận. Mẹ bị đủ cuộc sống như thế, đưa ra ly dị, nhưng hướng phụ không đồng ý. Tiếp theo nơi này yêu cầu nói đến bối cảnh của cái thế giới này. Cái này là một cái nhân loại cùng nhân ngư tộc cùng tồn tại thế giới. Nhân loại chiếm cứ lục địa, nhân ngư tộc chiếm cứ mặt biển. Nhưng là nhân loại cùng nhân ngư tộc chiến tranh chưa bao giờ ngừng nghỉ qua, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bùng nổ chiến tranh. Dĩ nhiên như vậy chiến tranh đối với nhân loại bình thường mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần không phải đến gần hải vực thành phố, liền hết sức an toàn. Bởi vì chiến tranh không ngừng, cho nên học sinh ở trường học, chiến đấu giờ học là chắc chắn phải học. Đó là một lần thực chiến giờ học, cũng chính là muốn đi hải vực thành phố, khoảng cách gần tiến hành thực chiến. Loại này thực chiến giờ học, chỉ sẽ chọn tiểu quy mô chiến đấu, phòng ngừa bọn họ bị thương. Nguyên chủ cùng nữ hải phân đến một đội ngũ, nữ hải ngay từ đầu có được đội ngũ những người còn lại công nhận, nguyên chủ bị cô lập. Thực chiến thời điểm, nguyên chủ dụng cụ truyền tin xảy ra vấn đề, không tiếp thu được chỉ thị. Nếu như không là người của quân đội cứu viện kịp thời, có lẽ sẽ có người bỏ mạng. Nguyên chủ bị giải quyết, giải thích mình là bởi vì dụng cụ truyền tin nguyên nhân, sau khi bọn họ kiểm tra truyền tin của nàng thiết bị thời điểm, dụng cụ truyền tin hoàn hảo không chút tổn hại, cũng nhận định nàng nói láo. Nguyên chủ không nghĩ ra, càng nhiều hơn chính là bị nguyện vọng phẫn uất, có thể nàng lại không tìm ra chứng minh chính mình trong sạch chứng cứ. Tiếp nhận xong chỗ phân đi ra, gặp hướng phụ một mặt thất vọng nhìn lấy hắn, cuối cùng cũng chỉ là đem nữ hài đón đi. Nữ hài lên xe thời điểm, lộ ra cái đó nụ cười như ý, để cho nguyên chủ đống nhiên tỉnh ngộ. Nhất định là nàng dở trò quỷ. Nhưng nguyên chủ sau khi trở về liền bệnh nguy, không có thuốc nào cứu được cái loại này. Thầy thuốc nói nàng lây là không biết virus, một ít người cá đeo trên người có không biết virus, đối với người cá mà nói không có quan hệ gì, nhưng đối với con người mà nói chí mạng. Thầy thuốc suy đoán có thể là tham gia thực chiến giờ học, tại hải vực lên lây. Tối ngày hôm qua nguyên chủ bệnh phát, bị đưa đi cấp cứu. Đáng tiếc. Minh Thủ tiếp thu xong ký ức, một mặt than thở. Đại đa số cha mẹ có thể cho là con của mình đánh đổi mạng sống. Nhưng cũng có số nhỏ cha mẹ, có thể làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Nguyên chủ ngay từ đầu cũng không xấu, là hướng phụ tạo thành nàng về sau bộ dáng. Giáp giáp. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiêu tụy nữ nhân từ bên ngoài đi vào, thấy Minh Thủ mở to mắt, nàng lập tức sắp xếp một vết cười, sương sương, tỉnh rồi. Mẹ. Minh Thủ thân thể còn không có khí lực gì, chẳng qua là kêu một tiếng. Này! Hướng Mâu đi lên trước, túi đầu che giấu đáy mắt nước mắt, cảm giác thế nào? Có khó chịu chỗ nào, phải nói cho mẹ. Cũng còn khá, chính là không có khí lực gì. Minh Thủ nói, muốn ăn đồ ăn. Ăn no liền có sức lực rồi. Muốn ăn đồ ăn. Hướng Mâu kinh ngạc, theo đưa đến bệnh viện, nàng liền không ăn được thứ gì. Về sau kiểm tra điều trị, thầy thuốc cũng cấm chỉ ăn thứ khác, chỉ có thể dựa vào dinh dưỡng châm duy trì. Hướng Mâu hốc mắt nóng lên, nước nở nói, được, mẹ đi hỏi một chút thầy thuốc, có thể cho ngươi ăn cái gì, ngươi chờ một chút ta. Minh Thủ nhìn lấy Hướng Mâu vội vã rời đi. Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lấy bên ngoài phòng bệnh, san sát cao ốc mọc như rừng, cảm giác đè nén không tiếng động xâm nhập mọi người. Hướng, Tạc O, Sương. Chương 1456, Người Cá Truyền Thuyết, 2. Bệnh tình của Minh Thủ lấy phương thức quỷ dị chuyển biến tốt, đừng nói Hướng Mâu. Chính là thầy thuốc nhìn nàng đều cùng tựa như nhìn quái vật. Có thể là thân thể nàng sinh ra một loại nào đó kháng thể, cụ thể còn cần sau khi kiểm tra mới có thể biết. Không có kiểm tra, thầy thuốc cũng không dám nói bậy bạn. Tốt rồi là tốt rồi. Hướng Mâu tự lẩm bẩm, tốt rồi là tốt rồi, tốt rồi. Con gái nàng không sao. Kế tiếp kiểm tra đủ loại phiền toái, Hướng Mâu không ngại cực khổ từ đầu đến cuối làm việc. Thầy thuốc dường như không có kiểm tra ra cái gì, chỉ có thể xưng là kỳ tích. Thậm chí có thầy thuốc hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không lầm. Từ đầu đến cuối sắp tới hơn một tháng, Minh Thủ mới bị thầy thuốc gật đầu đồng ý, có thể xuất viện. Sương Sương, ngươi để, ta tới thu thập. Hướng Mâu đau lòng nói, thân thể ngươi vừa vặn, nhanh thật tốt nghỉ ngơi. Minh Thủ, liền thu hai bộ quần áo. Hướng Mâu đem nàng quần áo trong tay cầm tới, một bên nói liên tục vừa nói chuyện. Minh Thủ nằm viện trước thu cổ tay mang đeo lên, hiện tại khoa học kỹ thuật đã hướng trí năng phát triển. Một khối cổ tay mang liền tập đủ loại thiết bị điện tử một thân rồi. Minh Thủ leo lên tài khoản của chính mình, lần nữa kích hoạt. Tích tích tích. Tin nhắn liên tiếp nhảy ra. Minh Thủ đưa nó đầu đến trong không khí, mở ra nhìn một chút, có một số rác rưởi tin tức, cũng có mấy cái nguyên chủ người quen biết gửi tới, hỏi nàng đi đến nơi nào rồi. Bất quá sau khi hỏi xong, liền lại cũng không có tin tức. Lộ vẻ lại chính là thuận miệng hỏi một chút. Còn có một phong email, là trường học gửi tới giải quyết. Nhớ lớn hơn. Lưu giáo quan sát, lại vẫn không thể tham gia nữa thực chiến giờ học. Thực chiến giờ học điểm số rất cao, hơn nữa nếu như biểu hiện tốt, có thể trực tiếp tiến vào quân bộ. Cái này giải quyết có thể nói là rất nghiêm trọng rồi. Sương Sương, đừng xem, đi thôi. Hướng Mẫu thu thập đồ đạc xong, khẽ gọi nàng. Ô Minh Thù đem trên giường quà vật nhỏ ôm một cái, khôn khéo đuổi theo Hướng Mẫu. Mẹ tin tưởng ngươi, không là lỗi của ngươi. Hướng Mẫu mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia phong giải quyết email, sợ con gái mình nghĩ không ra, nhẹ giọng an ủi, trường học chuyện, mẹ sẽ lại nghĩ biện pháp, ngươi đừng có gấp. Minh Thù cười một cái. Hướng nhà không đặc biệt tự, là nhảy tầng nhà trọ nhỏ. Hướng Mẫu đưa ra ly dị, Hướng phụ không đồng ý. Chiều Mẫu buồn dự định trực tiếp dọn ra ngoài, nhưng chiều Sương ngay sau đó liền xảy ra chuyện, Hướng Mẫu không có thời gian đi thu xếp chuyện này, cho nên bây giờ vẫn cùng Hướng phụ bọn họ ở chung một chỗ. Căn phòng của nguyên chủ tại lầu 2, Hướng Mẫu để cho nàng về phòng trước nghỉ ngơi, một hồi xuống dùng cơm. Hướng Mẫu một mực đang tại bệnh viện chiếu cố Minh Thủ, nhà cũng là lộn xộn, nàng đơn giản chỉnh trị, bắt đầu cho Minh Thủ nấu cơm. Sương Sương, xuống dùng cơm. Minh Thủ đổi một thân thoải mái hơn quần áo xuống, trên bàn ăn sắc hương vị đều đủ thức ăn, Minh Thủ than thở một tiếng, mẹ tay nghề thật giỏi. Biết nấu cơm mẹ, vũ trụ cấp thật là tốt mẹ nha. Liên miệng ngươi thèm. Hướng Mẫu cười, ngày mai mẹ lại cho ngươi làm chút cái khác. Ân ân ân. Hướng Mẫu bật cười, đứa nhỏ này thật giống như sáng sủa không ít. Như thế lăn qua lăn lại, thật là hành hạ nàng. Hướng Mẫu mới vừa ngồi xuống, cửa trước liền truyền mở tiếng mở cửa. Trong trẻo, mau vào đi, nóng đến chết rồi. Hướng Mẫu hướng cửa trước nhìn lại, giữa lông mày mang theo lanh ý. Minh Thủ chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục và mỹ thực phân đấu. Vào trước cửa chiều sở nhìn thấy phòng ăn có người, nhỏ giọng hướng về phía người phía sau nói, ba, tỷ tỷ và mẹ trở về tới rồi. Hướng phụ hướng phòng ăn nhìn lại. Bầu không khí có chút đè nén. Hướng phụ dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặt xuống, trở về cũng không biết gọi điện thoại. Ba. Hướng Mẫu đôi đũa trong tay vỗ lên bàn. Triều Tiến. Trong mắt ngươi có còn hay không con gái của ngươi? Con gái bọn họ nằm viện thời gian dài như vậy, hắn liền lúc ban đầu đã tới 2 lần, bị nàng cự tuyệt thăm sau, càng một lần đều chưa từng tới. Nàng liền không nghĩ ra, hắn có thể đối với cái đó Triều Sở tận tâm tận lực, đối với con gái của mình, làm sao lại có thể độc ác như vậy? Ta tại sao không có? Triều Tiến không biết làm sao bị chọc giận, có thể nàng đem ta làm cha sao? Nhìn một chút chuyện nàng làm, trong trẻo nơi nào chiêu nàng chọc giận nàng rồi, nàng muốn ác độc như vậy. Hướng Mẫu trợn to mắt, hắn lại nói con gái của mình độc ác. Ngươi, ngươi quả thật là không thể nói lý. Lúc trước hắn rõ ràng cũng thích Sương Sương như thế, làm sao hiện tại thì trở thành như vậy. Hướng Mẫu một mực không nghĩ ra cái vấn đề này. Một cái chiều sở, thật có thể để cho hắn đối với nữ nhi ruột thịt của mình như vậy. Ba, chớ ồn ào. Chiều sở kéo Triều Tiến, tỷ tỷ và mẹ vừa trở về, ngài đừng nóng giận. Chiều sở quả thật dáng dấp đẹp mắt. Ôn nhu giống như đóa cô gái đẹp tựa như. Triều Tiến trầm mặt, đi vào phòng ăn, ta không thể nói lý. Chuyện nàng làm, đánh nhau đánh lộn, khi dễ đồng học, ngươi không biết. Mất mặt là ai? Vẫn cùng ngoài trường đần độn ở chung một chỗ, thiếu chút nữa hại trong trẻo. Triều Tiến ngươi nói lương tâm, sự kiện kia là Triều Sở tự làm tự chịu. 3. Triều Tiến đập bàn một cái. Minh Thủ chén đều đi theo giật một cái. Minh Thủ ôm lấy chén, hướng Triều Tiến nhìn sang. Nàng lần này thực chiến giờ học, thiếu chút nữa hại chết như thế đồng học, nếu không phải là ta, ngươi cho rằng là thật chỉ là giải quyết đơn giản như vậy. Chuyện này Sương Sương nói nàng thiết bị có vấn đề, ngươi tại sao sẽ không chịu tin tưởng Sương Sương? Ta làm sao tin tưởng nàng? Nàng là con gái của ngươi, ngươi tại sao không tin nàng? Ngươi có kết thúc một người cha trách nhiệm sao? Ta không có hoàn thành trách nhiệm, nàng bây giờ chỗ này. Hai người trực tiếp cãi vã. Triều Sở đứng ở phía sau, dường như muốn kéo, nhưng vừa sợ bộ dáng, chỉ ở trên không khe, yếu ớt khuyên. Minh Thủ đới xong một miếng cuối cùng cơm. Rào. Bát sứ đập ở trên sàn nhà, vỡ vụn thành vô số mảnh. Căn phòng chợt tan tĩnh lại, Hướng Mẫu cùng Triều Tiến đồng thời nhìn về phía ngã chén Minh Thủ. Minh Thủ chấn định kéo lấy Hướng Mẫu, để cho nàng ngồi xuống, rót cho nàng ly nước. Sương Sương nàng không phải cố ý ở trước mặt nàng làm ổn, có thể nàng thật sự là giận. Minh Thủ nhếch môi khẽ cười, uống nước, xin bớt giận. Minh Thủ xoay người, nhìn về phía Triều Tiến, trên mặt nàng mang nhạt nhẽo nụ cười. Trên người có một cổ Triều Tiến chưa từng thấy qua khí chất, phảng phất có thể dao động khiến người sợ hãi. Triều Tiến khẽ cau mày. Mẹ ta nói không sai, Triều Sở bị vô lễ, đó là nàng tự tìm. Tỷ tỷ Triều Sở biểu tình kinh ngạc, tựa như không tin, nàng làm sao có thể nói ra lời nói như vậy. Triều Sương. Triều Tiến giận quát một tiếng, ngươi. Minh Thù mỉm cười, cắt đứt hắn, nàng không nghĩ cướp bạn trai ta, làm sao sẽ bị người vô lễ, ngươi nói nàng có phải hay không là tự tìm. Ta không phải Triều Sở lắc đầu giải bày, ta không có cướp bạn trai của tỷ tỷ. Trong trẻo là vì muốn tốt cho ngươi, mới đi tìm tên côn đồ kia, ngươi còn bêu xấu trong trẻo. Triều Sương, ngươi làm sao một chút lương tâm cũng không có. Triều Tiến tràn đầy mắt thất vọng. Minh Thủ, nàng lại như vậy nói cho ngươi. Tỷ tỷ, những người đó không là người tốt. Triều Sở ra điềm đạm đáng yêu mà nói, ta thật sự là lo lắng ngươi. Nàng muốn nói lại thôi. Phảng phất thật sự lo lắng nàng. Chương 1457, người cá truyền thuyết, 3. Có thể nói thủ đoạn của Triều Sở cao minh vô cùng. Mỗi lần cướp con người toàn vẹn, để cho đối phương quyết một lòng, lại cũng sẽ không ô nhục danh tiếng của mình, cuối cùng còn có thể để cho đối phương cho là mình không đủ ưu tú, không xứng với nàng, không dám dây dưa. Còn có thể Triều Tiến nơi này bán một lớp thảm. Người như vậy, diễn nghệ giới đều không chứa nổi nàng A. Có hay không ngươi trong lòng có chút dè cân nhắc là được. Trong tay nàng không có chứng cứ, hơn nữa Triều Sở cũng sẽ không thừa nhận, nói nhảm cũng không cần phải nói nhiều. Ba, ta thật không có. Triều Sở nhìn về phía Triều Tiến, mắt rưng rưng nước mắt, ta thấy mà yêu, tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi. Ngươi sợ là quên rồi, ai mới là cha của ngươi? Minh Thủ ở trước Triều Tiến mở miệng. Triều Sở sắc mặt cứng lại. Nàng bị nhận đến hướng nhà thời điểm, đã ghi lại việc, cái gì cũng biết. Vốn là nên gọi Triều Tiến thúc thúc, nhưng là không biết vì sao, Triều Sở liền gọi lên ba ba, còn nói hướng mẫu mẹ. Mới tới lúc ấy, hướng mẫu đối với nàng cũng rất tốt. Nhưng là phát hiện hướng phụ thiên vị Triều Sở, trả lại Triều Sở đổi tên sau, nàng liền dần dần lạnh nhạt lại. Triều Sương ngươi im miệng. Triều Tiến chỉ Minh Thủ trách mắng, ngươi xem một chút ngươi bây giờ hình dáng gì, cả ngày ở bên ngoài mù lan lộn, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Minh Thủ buông tay, mặt vô tội, ta lại không có nói sai, tại sao phải im miệng? Chẳng lẽ nàng là ngươi ruột thịt? Triều Sương. Triều Tiến sắc mặt tái xanh, lời này nơi nào có thể nói bậy bạn. Triều Sở thương tâm muốn chết, nước mắt ba tháp đi xuống, đúng. Thật có lỗi với, ta biết ta là dư thừa. Trong trẻo, ngươi đừng nghe nàng nói bậy nói bạn. Triều Tiến vội vàng an ủi, ngươi chính là con gái của Triều Tiến. Phụ từ nữ hiếu, thật giỏi. Triều Sương, ngươi cút cho ta đi lên. Triều Tiến giống giận. Triều Tiến, ngươi lại giống một tiếng thử xem. Hướng Mâu đứng lên, đem Minh Thủ kéo ra phía sau. Hai người đều có lửa, một chút liền. Triều Sở nhìn như can ngăn, có thể một chút thành tâm cũng không có. Minh Thủ muốn lên đi đánh một trận, bị Hướng Mâu cản lại. Minh Thủ, đánh một trận là được rồi, ồn ào cái gì a? Cuối cùng chuyện này lấy Triều Tiến đập cửa rời đi kết thúc. Triều Sở đứng ở phòng khách, nhìn một chút Minh Thủ, lại nhìn một chút Hướng Mâu, cắn môi lên lầu. Có lẽ là cãi vã quá nhiều, Hướng Mâu trên mặt đã không có quá nhiều tâm tình. Nàng đem Minh Thủ đưa trở về phòng, Sương Sương, ngày mai mẹ chính là đi tìm nhà ở, chúng ta dọn ra ngoài ở. Ừm, dọn ra ngoài cũng được, tránh cho cả ngày ăn cơm chính là cãi nhau, ảnh hưởng ăn cơm tâm tình. Ngươi nghỉ ngơi đi. Hướng Mẫu đem Minh Thủ đẩy vào phòng, đóng cửa phòng. Minh Thủ cảm thấy thái độ Triều Tiến, thật sự là rất mê. Chẳng lẽ Triều Sở thật sự là hắn con gái tư sinh? Minh Thủ vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, Triều Sở liền qua tới gõ cửa. Nàng hốc mắt sưng đỏ. Mang theo sương mù con ngươi, vô cùng đáng thương. Làm gì? Triều Sở âm thanh nhỏ bé, tỷ tỷ, ngươi nằm viện ta không phải cố ý không nhìn tới ngươi, là ba ba nói mẹ không cho chúng ta đi, còn nói ngươi bị cách ly. Triều Sở cũng kỳ quái, nàng nghe qua. Nàng rõ ràng đều bệnh nguy, tại sao lại sẽ tốt lên? Triều Sở hơi hơi nắm chặt tay, trên mặt điềm đạm đáng yêu không thay đổi. Minh Thủ xách một tiếng, đây là tới khoe khoang Triều Tiến đối với nàng thâm trầm tình thương của cha sao. Minh Thủ đột nhiên cười một cái, ngươi nghĩ vào nói sao? Triều Sở. Nàng liếc một cái nụ cười trên mặt Minh Thủ, đáy lòng có chút cổ quái. Lúc trước Triều Sương nhìn thấy chính mình, liền cùng con nhím lúc nào dễ nói chuyện như vậy rồi hả? Chớ nói chi là, như vậy mời mời mình vào phòng nàng. Tỷ tỷ. Không cần rồi. Triều Sở lắc đầu, khuyên nhủ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ba ba thật ra thì cũng rất lo lắng ngươi, ngươi không nên cùng ba ba mạnh miệng. Triều Sở một mặt ngươi không có việc gì là tốt rồi biểu tình, còn lộ ra cùng Triều Tiến quan hệ mười chia xong tư thế. Lời ngầm đại khái chính là, ta mới là Triều Tiến con gái bà bối, ngươi coi như là ruột thịt thì có ích lợi gì. Nguyên chủ lúc trước cũng không ít bị nàng chọc giận. Nhưng nàng lại một bộ vô tội vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Cái này tiểu khả ai chính là như vậy, bất kể lúc nào chỗ nào, bày ra, đều là vô hại một mặt. Lợi hại đến mức không được. Muốn cho nàng ban cái người tí hon màu vàng. Minh Thủ nhìn chằm chằm nàng không lên tiếng, Triều Sở hơi kỳ quái. Lúc trước nàng nếu là nói như vậy, nàng sớm đã nổi giận rồi. Hôm nay làm sao? Nhìn qua bình tĩnh như vậy. Tỷ tỷ kia. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi về trước. Chiêu Sở chuẩn bị rời đi, cổ tay đột nhiên bị người kéo. Đừng à, ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta đương nhiên phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Chiêu Sở kinh ngạc nhìn về phía Minh Thủ. Người sau khẽ mỉm cười, trong tay dùng sức, đưa nàng kéo vào phòng. Cửa phòng rắc rắc một tiếng khép lại. Chiêu Sở đáy lòng đống dưng lạnh lẽo. Tỷ tỷ, ngươi. Hư, chúng ta từ từ hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Minh Thủ đem Chiêu Sở ném ra, nàng đỡ khung cửa, cười híp mắt nói, Chiêu Sở, ngươi tốt nhất đừng có lại đến trước mặt của ta quét tồn tại, nếu không ngươi sẽ suốt đời khó quên. Cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Chiêu Sở phờ phạt mặt, trên trán phủ đầy đổ mồ hôi, nàng sau lưng dán vào hành lang vách tường. Nàng lại dám đánh chính mình. Vẫn là ở trong nhà. Chiêu Sở nhu nhu nhược nhược trên mặt lộ ra một tia ác độc, nàng nắm thật chặt vạt áo, móng tay rơi vào lòng bàn tay trong thịt đều không tự biết. Chiêu Sương, ngươi làm sao lại sống trở lại rồi? Ngươi tại sao không có chết? Tại sao phải sống trở về? Chiêu Sở nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng thu liễm lại tâm thần, khập khiễng trở lại gian phòng của mình. Trên người bị nàng đánh nhau địa phương, đã dâng lên màu tím xanh. A! Chiêu Sở đột nhiên đem trên đài đồ vật quét xuống. Chiêu Sương, ngươi vận khí làm sao lại tốt như vậy, người cá vi rút đều không chết được. Chiêu Sở tựa như nhớ tới cái gì, nâng cổ tay lên, mở ra cổ tay mang, nhanh chóng thông qua một cái mã số. Đô. Tụ cục. Chiêu Sở ở trong phòng vòng tới vòng lui. Bên kia một mực không có nghe điện thoại. Nàng tiếp tục đánh tới. Thẳng lần thứ ba mới có người tiếp. Alo. Ai vậy? Ta, Chiêu Sở. Chiêu Sở nói, hẹn địa phương, ta có việc cùng ngươi nói. Sách, hướng đại tiểu thư. Đối phương cười quái dị một tiếng. Chiêu Sở rất không thích thái độ như vậy, cảm giác mình bị khinh bạc, có thể nàng chỉ có thể nhịn. Người bên kia hồi lâu mới nói, được rồi, ngươi muốn hẹn ở nơi nào? Chiêu Sở hẹn cái địa chỉ. Đối phương sảng khoái đáp ứng. Chiêu Sở cúp điện thoại, nàng tra một chút trong thẻ mình tiền, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, bên trong ác quang dần dần lộ vẻ. Chiêu Sương, ngươi tự tìm. Hướng Mộ nói làm liền làm, ngày thứ hai Minh Thủ liền nghe nói nàng đã tìm được mấy chỗ tương đối thích hợp, chờ đi sau khi xem liền có thể xác định được. Chiêu Tiến xuất về phía sau, một mực không có trở lại, hắn đã rút quân về đội đi rồi, Chiêu Sở phỏng trừng không có tới kịp tố cáo. Về phần Chiêu Sở, gần đây trường học nghỉ ngơi, nàng tự nhiên đợi ở trong nhà, bất quá thấy rằng bị Minh Thủ đánh chuyện, nhìn thấy nàng liền chạy thật nhanh. Hướng Mộ ra đi làm việc, trong nhà cũng chỉ còn lại có Minh Thủ cùng Chiêu Sở. Minh Thủ lúc xuống lầu, cùng nàng đánh cái đối mặt, Chiêu Sở cúi đầu, nhanh chóng lên lầu trở về phòng. Minh Thủ cho chính mình làm chút đồ ăn, chậm rãi trở về phòng. Chương 1458, người cá truyền thuyết, 4. Tích tích tích. Sương, ngươi gần đây làm gì vậy? Nữ hải tử khí ở mức đồng bộ âm thanh truyền tới, liên đều không liên lạc được ngươi, ngươi không sao chớ. Ta ngày hôm nay vừa trở về bạ lạ bạ lạ. Minh Thủ liếc mắt nhìn chú thích. Hách Nhan. Nguyên chủ số lượng không nhiều bằng hữu. Mời ngươi ăn cơm a, công viên trung tâm thấy chụt chụt. Hách Nhan bên kia đùng đùng liền nói xong. Minh Thủ chỉ nghe thấy nàng câu kia mời ăn cơm. Công viên trung tâm. Vì ăn ngon đấy. Minh Thủ thu thập một chút, thuận tiện cho mẫu lên đại nhân thông báo một tiếng, sau đó ra cửa. Công viên trung tâm rất nhiều người, Minh Thủ xuống xe, liền thấy đứng ở bên kia nữ hải tử. Khoa trương hở rốn trang, quần cực ngắn, tóc là gợn sóng quyển, trang điểm da mặt tinh xảo hoa lệ, rất có đánh vào cảm giác. Mang theo cái lớn kính râm, đứng ở nơi đó, quả thật là chính là kèm theo BGM, phi thường có đại tỷ đại khí chất. Sương. Hách Nhan hướng nàng vẫy tay. Minh Thủ chấn định đi qua, Hách Nhan vọt thẳng qua tới ôm lấy nàng. Á á á, Sương, có muốn hay không ta? Ta nhớ, nghĩ, ngươi mời ta ăn đồ ăn ngon. Chỉ có biết ăn thôi, không biết quan tâm một chút ta. Hách Nhan rên một tiếng. Ngươi cái này không vui sướng sao? Phúc Hách Nhan vung tay lên, đi một chút đi, muốn ăn cái gì? Tỷ mời khách. Chính Hách Nhan mở xe, Minh Thủ rất không nói gì. Ngươi mở xe, mới vừa rồi đứng ở bên ngoài làm gì? Hách Nhan một bên thiết trí đường đi, vừa nói, phơi bày một ít chính mình à, nếu không ha chẳng phải là lãng phí ta hoa thời gian dài như vậy ăn mặc chính mình. Minh Thủ. Lý do này rất cường đại, hoàn toàn không tìm được phản bác điểm. Sương à, ngươi không biết, lần này ẹ tờ giảng sở tiểu đần đi trường học, tăng tâm bệnh cuồng, đều không cho chúng ta dùng dụng cụ truyền tin. Một tuần mới có thể đánh liên lạc một lần, ta mỗi lần gọi điện thoại cho ngươi đều không gọi được, ngươi gần đây làm cái gì chứ? Hách Nhan tham gia học viện một cái ẹ tờ giảng sở tiểu đần hoạt động. Trở lại ngay lập tức liên lạc nàng, phòng trừng còn không có trở về trường học, không biết nàng chuyện phát sinh. Minh Thủ, bế quan tu luyện. Trời ơi! Hách Nhan khoa trương mặt, ngươi muốn tu luyện thành hồ ly tinh sao? Lợi hại lợi hại, vậy ngươi còn ăn thứ gì? Hồ ly tinh đều là hấp nhân dương khí, ha ha ha ha. Hách Nhan liền tính tình này, nói xong lời cuối cùng đem mình làm cho tức cười. A, đúng rồi, ta lúc đi, ngươi không phải là có đối tượng sao? Lại bị cái đó triều sở cướp rồi hả? Hách Nhan lúc đi, vậy cũng là nguyên chủ tiền nhiệm rồi. Cái đó đối tượng? Ừm. Hách Nhan biết nguyên chủ không ít chuyện. Ta thật con mẹ nó, Hách Nhan chửi nhỏ một tiếng, nàng có phải bị bệnh hay không à? Cướp người đối tượng cướp quyền rồi. Chính mình ăn nhờ ở đâu, cả ngày còn chỉnh như vậy nhiều ý đồ xấu, ta còn chưa từng thấy thứ người như vậy. Sương, lần này ngươi đừng cản ta thế nào cũng phải giáo huấn nàng. Minh Thù liếc nhìn nàng một cái, trầm lặng nói, chuyện lần trước ngươi quên rồi hả? Lần trước Hách Nhan liền muốn dạy dỗ triều sở. Có thể kết quả lại là Hách Nhan có giải quyết. Chính ta có thể làm được. Minh Thủ vỗ vỗ bả vai của nàng, yên tâm. Hách Nhan biết nàng không thích người khác nhúng tay, cho nên cũng không tiếp tục yêu cầu hỗ trợ. Vậy ngươi ba Hách Nhan muốn nói lại thôi. Không có gì, ta bây giờ nhìn mở rồi. Hách Nhan dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng, đại khái là cảm thấy nàng tại mạnh mẽ chống đỡ. Vậy cũng là cha của mình. Lại giúp đỡ một cái người ngoài. Cha nàng nếu là giúp người ngoài. Hách Nhan cảm giác mình có thể phải tòa soạn báo. Hoàn toàn không tiếp thụ nổi. Hách Nhan đột nhiên cho Minh Thủ một cái to lớn ôm ấp. Minh Thủ, làm gì? Lâu lâu ôm ấp còn thể thống gì? Cũng may xe có thể tự động hoán đổi đến lái tự động hình thức, nếu không các nàng hiện tại chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Hách Nhan dọc theo đường đi ánh mắt nhìn nàng, liền cùng nhìn ngừng tay thiếu nhi một dạng đáng thương. Cho nên đầu nuôi thời điểm phi thường hết lòng. Minh Thủ liền không giải thích. Ăn xong đồ vật, Hách Nhan đột nhiên hỏi nàng, Đông ca nói có thú vị, ngươi có đi hay không? Hỏi xong Hách Nhan đã có câu trả lời, ngược lại ngươi trở về cũng là đối mặt người không thích, cùng ta cùng đi. Đông ca, cái này có thể là một cái nhân vật, không phải là côn đồ các ké có thể so sánh. Nguyên chủ một mực đang, tại, cái này một mảnh lan lộn, so với Hách Nhan còn trước nhận biết Đông ca, bởi vì từng giúp Đông ca một chút bận rộn, cho nên Đông ca nguyện ý bảo bọc nàng. Hách Nhan mang theo Minh Thủ đi qua. Khu biệt thự bên ngoài, đậu đủ loại đủ kiểu xe, có xe sang trọng cũng có giá rẻ xe mô tô. Đẳng cấp khoảng cách rất lớn, nhưng cũng không trở ngại nơi này náo nhiệt. Cửa chính là một đám người. Hách Nhan ngươi trở về tới rồi. Hách Nhan xuống xe liền có người huýt sáo. Hách Nhan hướng bên kia ném cái mị nhãn, chọc cho một mảnh tiếng cười. Minh Thủ theo trong xe đi xuống. Hoa nha, Triều Sương cũng tới rồi. Tiến vào biệt thự, chào hỏi người thì càng nhiều. Hách Nhan một đường hôn gió đi qua, liền cùng đi thảm đỏ tựa như. Minh Thủ không đếm xỉa tới đi ở phía sau. Đông ca. Hách Nhan kêu một tiếng, đứng ở bên kia nam nhân xoay người, sắc bén con ngươi quét tới, ngũ quan anh tuấn, trên người hòa lẫn rong ruổi ranh giới bóng tối đặc biệt có khí chất. Hách Nhan a. Đông ca âm thanh không tính là thân thiện, cũng không tính là xa cách, đã lâu không gặp. Đông ca còn chưa quên ta, chứng minh cũng không lâu. Hách Nhan cười nói. Người khác Hách Nhan đều là vọt thẳng đi qua, cho một cái nhiệt tình ôm một cái. Tại Đông ca nơi này, nàng cũng không dám. Nơi nào quên ngươi? Đông ca dường như cười một cái, nhưng cực nhanh thu liễm lại đi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Minh Thủ, Triều Sương, thực chiến giờ học chuyện gì xảy ra, đều nói ngươi cố ý. Cái gì thực chiến giờ học? Hách Nhan kỳ quái. Ngươi không biết. Đông ca đỉnh lông mày khẽ nhếch. Ta vừa trở về, có thể biết cái gì? Cái gì thực chiến giờ học? Đông ca hai ba câu liền đem thực chiến giờ học chuyện, cho Hách Nhan nói rồi, Minh Thủ cản đều không cản được. Cái này mẹ nó là có người hãm hại. Hách Nhan bật thốt lên, ta xem chính là cái đó triều sở dở cho quỷ. Không có chứng cứ a. Minh Thủ buông tay, khi đó là thiết bị không nhạy, sau tới kiểm tra thiết bị không thành vấn đề, cho nên chính là ta cố ý không nghe chỉ huy. Triều sở làm sao làm được, nguyên chủ một mực không có hiểu rõ. Minh Thủ mặc dù có ký ức, nhưng không có hôn tự kinh lịch qua, nguyên chủ nói không chừng bỏ quên trọng yếu đầu mối. Cho nên ngươi liền có một cái giải quyết. Nếu không nổ trường học sao? Chơi ạ. Hách Nhan nắm tóc gào thét bi thương, ta làm sao sẽ gặp phải như thế có tâm kế người, lại khi dễ nhà ta xương. Hách Nhan nghĩ linh tinh, tuyên bố muốn đi làm thịt triều sở. Minh Thủ. Đông ca. Chính ta có thể làm được. Minh Thủ nói, ngươi cũng đừng quan tâm. Như vậy sao được? Được. Hách Nhan nhìn chằm chằm Minh Thủ, thật. Không quan tâm ta hỗ trợ. Ừ, đây là chuyện của ta. Nói thật. Nếu như triều sở không đến trêu chọc chính mình. Nàng đều không tính để ý đến nàng rồi, dù sao hiện tại lại không có giá trị cừu hận đổi quà vặt phúc lợi. Như thế tiêu hao thể lực hành vi, mua bán lô vốn, không làm được. nhưng là đủ loại máu cho kịch bản vì căn cứ, triều sở chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Minh Thủ khuyên can đủ đường, mới để cho Hách Nhan buông tha tìm triều sở dự định. Chương 1459, người cá truyền thuyết, Nam. Trường học bên kia giải quyết nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi tốt nghiệp. Đông ca nói, ta nghĩ biện pháp cho ngươi đi cái quan hệ, đem giải quyết tiêu mất. Minh Thủ hoài nghi nhìn Đông ca liếc mắt, Đông ca. Minh Nhân không nói tiếng lóng, ngươi nghĩ tới ta làm gì? Đông ca mặc dù bảo bọc nguyên chủ, nhưng tuyệt đối không có khả năng vận dụng chính mình nhân tế quan hệ, giúp nàng đi tiêu giải quyết. A Đông ca cười nhẹ một tiếng, chiều xương ngươi biến thông minh. Minh Thủ con ngươi híp lại, chậm rãi nói, cho nên lúc trước ngươi chính là coi ta là kẻ ngu. Đông ca khỏe miệng co quắp lại, câu nói kia là như thế lý giải sao? Hắn nhìn một chút bốn phía, người lắm mắt nhiều, vào trong nói đi. Minh Thủ nhún vai, tỏ vẻ tùy ý. Bên cạnh Hách Nhan còn đắm chìm trong đang tức giận, cũng không ý kiến. Đông ca mang theo nàng và Hách Nhan lên lầu, vừa đóng cửa, bốn phía an tĩnh lại. Hách Nhan hầm hừ tức giận, trực tiếp rót cho mình ly rượu chát, mánh quán một hớp, chưa hết giận, lại rót một ly. Đông ca liếc nhìn nàng một cái, không có ngăn cản nàng. Ngồi đi. Đông ca cho Minh Thủ rót một ly nước, Hách Nhan, ngươi uống ít chút. Không cho ta tìm chiều sở tính sổ, các ngươi liền rượu cũng không để cho ta uống. Đông ca, ngươi có phải hay không là không yêu ta rồi? Đông ca cái này tiểu nha đầu phiến tử. Đông ca ngồi xuống đến Minh Thủ đối diện, chiều xương, ta đây thì cứ nói rồi. Minh Thủ đưa tay ra dấu mời. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngươi theo thực chiến giờ học sau khi trở lại, bị đưa đến bệnh viện, thầy thuốc chẩn đoán ngươi lây nhiễm không biết người cá virus, bệnh viện cũng không có cho ra phương án trị liệu, quá mức thậm chí đã hạ xuống bệnh nguy thư thông báo, nhưng là bây giờ ngươi tốt nhất ở chỗ này. Cho nên, ta yêu cầu máu của ngươi. Đông ca nói, yên tâm, chẳng qua là huyết dịch, sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Chòe nụ ạt. Ui chấm nét Minh Thủ xé dưới khoe miệng, nếu như phát hiện, máu của ta có một loại nào đó hiệu quả, Đông ca có phải hay không là còn muốn để cho ta bán mạng. Đông ca yên lặng 3 giây, sau đó nói, chiều xương, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Nhưng là, Đông ca ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí cũng giảm thấp xuống mấy phần, chuyện này không chỉ là ta nhận được tin tức, còn có người khác, ngươi biết người cá virus, cũng không vẹn vẹn sẽ ở hải vực thành phố lây truyền. Bất kỳ nguồn nước cũng có thể bị ô nhiễm. Nếu như có người cá vi khuẩn chất giải độc, đó là một khoản lợi nhiều. Tại khu giao chiến, người cá vi rút rất nghiêm trọng, cũng may nó chỉ thông qua nguồn nước lây truyền. Bất quá bây giờ đã biết người cá vi rút, đều có đã đưa vào sử dụng thuốc giải độc dược tề. Người bình thường sợ bị lây nhiễm, đều sẽ đúng giờ sử dụng thuốc giải độc dược tề phòng ngừa. Cho nên lúc ban đầu nghiên cứu ra thuốc giải độc dược tề, liền có thể kiếm một món tiền lớn. Nguyên chủ lần này lây người cá vi rút là hoàn toàn mới, không có bất kỳ ghi lại nào tài liệu. Ai trước cướp được trước mặt, ai liền sẽ kiếm một món tiền lớn. Ngươi đây là biến hình uy hiếp ta. Đông ca ngữ khí thờ ơ, chỉ là để cho ngươi biết hơn thiệt. Minh Thủ khỏe miệng móc ra xinh đẹp đường cong, ngữ khí êm ái, nếu như ta không đồng ý đây. Đông ca hơi hơi một phơi nắng. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, Đông ca ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nói cách khác, các ngươi hiện tại có loại vi khuẩn này. Đông ca chẳng qua là cười nhạt một cái. Coi như là ngầm thừa nhận. Không có ai cá virus, như thế nào nghiên cứu chất giải độc. Bất quá những việc này, Đông ca đương nhiên sẽ không cùng Minh Thủ nói tỉ mỉ. Minh Thủ ngón tay gõ một cái ghế salon tay vịn, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết ta lây nhiễm cái này không biết vi khuẩn. Cái thế giới này bệnh viện không có quyền tiết lộ người mắc bệnh bất kỳ tài liệu. Coi như là nàng lây có thể là không biết người cá virus, nhà nước bên kia muốn tiến hành nghiên cứu, cũng phải trải qua đồng ý của nàng mới được. Cái này cái trọng yếu sao? Minh Thủ hai tay khoanh lại, thả ở trước người, cơ thể hơi sau dựa vào, ung dung tự tin mà nói, không trọng yếu, nhưng là ta muốn biết. Đông ca nửa hí mắt, quan sát Minh Thủ một hồi lâu, quá không giống nhau. Mặc kệ là phương thức nói chuyện, còn là khí thế, hoàn toàn khác nhau, cùng biến một người tựa như. Chẳng lẽ bị người cá vi rút lây nhiễm qua, còn có thể biến cá tính tử. Coi như trao đổi, ngươi muốn đáp ứng điều kiện của ta, trước ta hứa hẹn đưa cho ngươi, cũng hữu hiệu. Minh Thủ suy tư chốc lát, nhịn đau nói. Ta cho ngươi tối đa là 100 cờ cờ máu. Cái này có thể có chút ít. Ngươi không muốn nói cho ta cũng không liên quan, ta chỉ là tò mò muốn biết mà thôi. Như Đông ca từng nói, cái này cũng không trọng yếu. Vốn nên là cầm tại bài trong tay hắn, đột nhiên thì trở thành bài trong tay nàng. Làm sao lại xoay ngược lại mau như vậy chứ? Đông ca suy tư chốc lát, được. Tin tức là người phía dưới chuyển tới, Đông ca cũng không rõ ràng là ai, còn cần tra xét mới biết. Minh Thủ tỏ vẻ. Lúc nào cho nàng câu trả lời, liền lúc nào cho hắn máu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng đạo lý, Đông Ca hiểu được, không có quá nhiều dây dưa. Minh Thủ mong muốn uống trộm Đông Ca rượu Hách Nhan lĩnh đi, nhưng mà Hách Nhan đã nằm ở đó bên bất tỉnh nhân sự. Đây chính là Đông Ca nói chuyện không nhắm nguyên nhân của nàng, cái này choáng nha uống rượu sẽ say. Ta để cho người mang nàng đi phòng khách nghỉ ngơi. Đông Ca an bài xong Hách Nhan, mang theo Minh Thủ đi xuống. Đông Ca không biết có phải hay không sợ nàng cái giá trị này vạn kim di chuyển kho máu chạy rồi, dĩ nhiên thẳng đến đi theo nàng. Đông Ca người bên cạnh, lúc trước cũng đã gặp Triều Sương, thấy nàng cũng không có ngoại ý muốn gì. Nhưng không nhận biết nàng, rối rít có chút hiếu kỳ. Nếu không phải là Đông Ca giữ mình trong sạch, bên người cho tới bây giờ không có nữ nhân, phỏng chừng đều sẽ hoài nghi, nàng là Đông Ca mới vui mừng. Sân tiệc lên cũng không thiếu vui đùa đồ vật, Minh Thủ không có hứng thú gì, ánh mắt đều ở trong sân tiệc đứng lên. Đông Ca mang theo quan sát nhìn lấy Minh Thủ, suy tư nàng rốt cuộc vì biến hóa gì lớn như vậy. Minh Thủ chính bưng lấy cái mâm ăn điểm tâm, ánh mắt rơi tại đám người xa xa bên trong. Nàng an tĩnh nhìn lấy, khỏe miệng cho ta nhếch lên, dường như tâm tình không tệ. Đối mặt quan sát ánh mắt của nàng, cũng thản nhiên bị. Ngươi vào lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta trước không phải là cho ngươi phát rồi sao? Đúng, Sơn Thủy ở 8 tòa số 7. Minh Thủ không nghĩ tới đi phòng rửa tay đi ra, cũng có thể nghe thấy nàng hiện tại chỗ ở. Người kia âm thanh ép tới cực thấp, nhưng bốn chu ưu tịch, vẫn để cho Minh Thủ vừa vặn nghe được. Được rồi vội vàng làm đi, cẩn thận không nên để lại chứng cứ. Người kia cúp điện thoại, theo góc tối đi ra. Hắn ngẩng đầu một cái liền thấy đứng ở trên đường nữ hài tử, lặng yên không một tiếng động, cùng một u linh tựa như. Đối phương ngắm nàng liếc mắt, trước thấy nàng đi theo Đông Ca bên người, cũng không biết thân phận gì, không dám lên tiếng, túi đầu xuống chuẩn bị rời đi. Nữ hải tử đưa tay ngăn lại hắn. Đối phương cẩn thận hỏi, tiểu muội muội, có chuyện. Bên cạnh bể quang đánh tới, ở trên mặt nữ hải đầu tầng kế tiếp bóng mở, tự dưng âm trầm. Nữ hải thanh âm thanh thúy vang lên, ngươi mới vừa nói Sơn Thủy ở 8 tòa số 7. Nàng nghe thấy được. Chính mình rõ ràng nói nhỏ giọng như vậy. Hắn cẩn thận nhớ lại xuống, lời mới vừa nói, cũng không có cái gì bại lộ địa phương. Bất quá một cái địa chỉ mà thôi. Đúng vậy, tiểu muội muội có chuyện gì không? Thật là đúng dịp, ta ở đâu? Chương 1460, người cá truyền thuyết, 6. U tịch lục trong rừng trúc, nam nhân bị Minh Thủ dẫm đạp trên mặt đất. Nàng ngồi ở bên cạnh trên khóm hoa ăn điểm tâm, không đếm xỉa tới hỏi, ngươi nói, có người tiêu tiền, mướn các ngươi đi đối phó ta. Phải hắn nơi nào biết, bọn họ phải đối phó người lại ở chỗ này. Ai? Ta không biết. Nam nhân run run nói, chúng ta cũng là dựa vào người trung gian giới thiệu. Minh Thủ không người xuống. Tại nam nhân hoảng sợ dưới tầm mắt, chậm rãi cười lên, ngươi nhất định có biện pháp nghe được chứ. Minh Thủ mặc dù mơ hồ đoán được là ai, nhưng là có nhất định xác suất không phải là, cho nên vẫn là hỏi rõ tương đối tốt. Minh Thủ đưa hắn buông ra, nam nhân liên tiếp đánh hết mấy cái điện thoại. Cắt đứt cái cuối cùng điện thoại, nam nhân nhìn về phía bên cạnh nữ hải tử. Nàng nhàn nhã ăn điểm tâm, hoàn toàn không nhìn ra, cái này là trước kia cái đó động thủ, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng nữ hải tử. Hỏi thăm, nghe ngóng. Nam nhân nói, Minh Thủ đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi liếm một cái bờ môi, vỗ vỗ tay hỏi, ai? Triều Sở. Quả nhiên là nàng. Nàng để cho các ngươi làm sao đối phó ta. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, chuyện này. Nữ hải tử nhẹ bỗng tầm mắt quét tới, nam nhân áp lực tăng lên gấp bội, thân thể cũng không nhịn được đầu khởi tới. Hắn không dám dâu dếm, một tia ý thức nói rồi. Nghe xong, Minh Thủ chắt lưỡi, ác độc như vậy sao? Hắn hiện tại có muốn hay không phụ họa? Nàng để cho các ngươi cái này đối phó ta, các ngươi liền như vậy trả lại cho nàng tốt rồi. Cái này làm trái nguyên tắc của chúng ta. Minh Thủ, ta trả tiền cho ngươi. Cái này vấn đề không phải là tiền, chúng ta coi như làm chính là không thấy được ánh sáng chuyện, nhưng cũng có chú trọng. Ngươi nghĩ bị đánh. Ta lại thuận tiện thông báo một tiếng Đông Ca. Tốt, không thành vấn đề, bảo đảm ngài hài lòng. Bọn họ chính là làm nghề này, đương nhiên sẽ không đồng cảm ai, bất quá loại này trở mặt chuyện. Còn lần đầu tiên làm, có chút kích thích. Làm rất tốt. Minh Thủ đem thân phận của hắn chứng lật, nhảy ra đến xem nhìn. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ tìm ngươi. Ta không nhận biết ngươi, nhưng Đông Ca nhận biết, tin tưởng tìm ngươi cũng không khó. Nam nhân lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình không dám. Đông Ca hắn có thể không trêu chọc nổi. Minh Thủ cáo mượn oai hùng xong, bưng lấy mâm không chậm rãi rời đi. Nam nhân tại sau khi nàng rời đi, mới chợt nuốt nước miếng một cái. Tiểu cô nương này cũng quá dọa người rồi. Nghĩ đến chính sự, nam nhân liền vội vàng liên lạc người bên kia, thay đổi nhiệm vụ mục tiêu. Người bên kia rõ ràng có chút kỳ quái, nhưng nam nhân lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo.

nếu không phải là hồ bơi trước thời hạn làm qua phòng vệ, phòng trường hiện tại người kia đã mất mạng. Mọi người ba chân bốn cẳng đem người kéo trở về. Có lồng bảo hộ, mọi người lại hơi an tâm một chút người to gan, vẫn muốn nhìn một chút người cá. Hồ bơi rất lớn, ánh đèn đuổi theo người cá vị trí. Người cá bị đuổi tràn đầy hồ bơi chạy, bất ngờ phát ra một tiếng sắc bén tiếng gầm gừ. Trong hồ bơi rõ ràng không chỉ một chỉ người cá. Minh Thủ còn tưởng rằng đây chỉ là thưởng thức, không nghĩ tới còn có đấu giá. Minh Thủ nhìn trên màn ảnh không ngừng leo lên con số, cái này cần mua bao nhiêu quả vật à? Tiêu tiền đi mua con cá, những người này nào có phải là kẻ ngốc hay không? Cuối cùng một cái lớn hình ảnh trên màn ảnh chuyển đổi đến dưới đáy nước, một cái đuôi cá là màu trắng bạc mỹ nhân cá, xuất hiện tại trong màn ảnh. Màu trắng bạc. Chưa từng nghe qua thứ người như vậy cá a. Thật là đẹp a. Bao nhiêu tiền, ta mua. Mọi người bị màu trắng bạc đuôi cá kinh diễm đến, rồi rít lên tiếng muôn đấu giá. Trong hồ bơi, cái kia con nhân ngư không biết bị thứ gì cho chạy tới. Ánh sáng đánh ở trên người hắn, tựa như chúng tinh phủng nguyệt lấp lánh. Màu trắng bạc đuôi cá chụp mì chín chân nước lạnh, dâng lên từng trận bọt nước. Minh Thủ, ta có thể phải làm kẻ ngu rồi. Nhưng là chấm không có tiền a. Trong nhà nguyên chủ chỉ có thể coi là có chút tiền. Bình thường phung phí một cái hoàn thành, giống như mới vừa rồi như vậy phá của, là tuyệt đối không thể có thể. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, phòng trừng giá cả sẽ rất hung tàn. Minh Thủ nhìn về phía Đông Ca. Đông Ca, lại muốn làm à? Minh Thủ, công tử Bạc Liêu. U ám thủy tinh phòng 8, thiếu niên cuốn rúc vào xó xỉnh, ngân bạch tóc, trong nước đồng bền. Có tiếng bước chân chuyển tới. Thiếu niên xinh đẹp đuôi cá thoáng một cái, hướng càng góc tối bơi đi. Ánh mắt của hắn tàn bạo trợn mắt nhìn phương hướng tiếng bước chân chuyển tới. Chiều xương, người cá ta cho ngươi chụp được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, có thể cung cấp đầy đủ huyết dịch cùng chúng ta nghiên cứu ra thuốc giải độc dược thể. Không quan tâm ta mệnh là được. Hai đạo nhân ảnh ra bên ngoài bây giờ. Minh Thủ trước nhất nhìn thấy, chính là thiếu niên cái kia tàn bạo ánh mắt. Đáng thương a, lại bị người bắt được. Khắc khục. Đây là nhà mình tiểu yêu tinh, không thể cười nhạo, không thể cười nhạo. Nhịn được. Ngươi muốn vận tới chỗ nào? Đông Ca hỏi Minh Thủ. Đây là một cái vấn đề, chấm rất tốt suy nghĩ. Ngươi nghĩ xong nói cho ta biết, ta đi lên trước. Minh Thủ so với cái ok thủ thế. Đông Ca xoay người rời đi, thời điểm quẹo cua, hắn không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, nàng sẽ không thật sự dự định cầm đi ăn chứ. Minh Thủ đến gần thủy tinh, thiếu niên hướng xó xỉnh co rút, cũng lộ ra tàn bạo vẻ mặt, cố gắng đưa nàng dọa lui. Nhưng mà đối với Minh Thủ mà nói, thiếu niên giống như mới vừa sẽ đi bộ sư tử nhỏ, đối với nàng lộ ra răng nanh. Một chút lực uy hiếp cũng không có. Chỉ có để cho người dở khóc dở cười đáng yêu. Minh Thủ đứng ở bên ngoài suy nghĩ rất lâu, muốn đem hắn mang đi chỗ nào. Để ở chỗ này nhất định là không an toàn, Đông Ca mặc dù đáp ứng nàng, nhưng không gánh nổi sẽ có tâm tư khác. Nhưng là người cá lại không thể rời đi nước. Hóa thành nhân loại. Người của thế giới này cá dường như không có cái năng lực kia, không thể đem đuôi cá hóa thành hai chân. Ít nhất tại nguyên chủ nhận biết trên thế giới không có. Minh Thủ kêu chừng mấy tiếng, thiếu niên trừ hung ba ba nhìn lấy nàng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao đây a? Mua một gieo họa a? Không bằng ăn liền như vậy. Minh Thủ quyết định đi lên ăn một chút gì còn muốn. Thiếu niên thấy Minh Thủ đi rồi, chậm rãi theo xó xỉnh bơi đến thủy tinh bên, hắn dán vào thủy tinh, đi ra ngoài nhìn. Ta nói. Mặt của Minh Thủ đột nhiên nô ra. Thiếu niên chợt lui về phía sau lui ra. Minh Thủ nói. Một hồi ta tới đón ngươi. Thiếu niên. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở một nơi xa lạ. Rào. Ngân bạch đuôi cá theo đáy nước quăng ra, đùng một cái đánh vào biên giới. Thiếu niên đau đến rút ra miệng hơi lạnh. Lại đem hắn đóng tại nhỏ như vậy địa phương. Trước dầu gì còn có thể để cho hắn bơi một cái, hiện tại liền bảy cái đuôi đều khó khăn như vậy. Nhân loại thật là hung tàn. Ngươi an tĩnh một chút. Thiếu niên ngẩng đầu một cái liền thấy người đứng ở cửa, nàng chậm rãi đi tới. Mở ra bên cạnh chốt mở, tiếng nước chảy rầm rầm vang lên. Thiếu niên mím môi, hướng về Minh Thủ cắn qua đi. Minh Thủ kéo qua bên cạnh khăn tắm, ngăn trở mặt của thiếu niên, một tay đem hắn đè vào trong nước. Xinh đẹp ngân bạch cái đuôi quăng ra bọt nước, trên người Minh Thủ dính không ít nước, nàng nếu là lây nhiễm thượng nhân cá virus, thế nào cũng phải bóp chết hắn không thể. Tiểu yêu tinh, đừng làm rộn, ta liền buông ra ngươi. Ngân bạch đuôi cá động tác chậm lại, Minh Thủ hơi hơi buông tay ra, đem khăn tắm xách mở. Lộ ra thiếu niên hung ba ba mặt. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, đó là một loại mơ hồ giới tính vẻ đẹp, trương dương lại tươi đẹp, để cho người liếc mắt nhìn liền có thể chìm đắm. Nhỏ vụn tóc bạch kim, dán vào hắn đường vòng cung hoàn mỹ gò má, trắng non cằm dính giọt nước, nhỏ xuống đến hắn lồng ngực trắng non lên, cuối cùng trượt vào mặt nước. con ngươi biên giới có một vòng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng, lộ ra đối với nhân loại chán ghét cùng không thích. Hắn cọ sát biên giới, đem chính mình cùng minh thủ khoảng cách kéo ra. Đôi cá hơi hơi có giúp. Ta muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát. Ngươi ai a? Minh thủ tiếng nói ngừng một lát, nước trong bồn tắm lại bị choáng váng nhuộm thành màu đỏ. Ngươi bị thương rồi. Thiếu niên mím môi không nói, cố gắng đem đôi cá có giúp. Minh thủ đứng dậy, đưa hắn vứt ra tới. Đừng cắn ta à. Thiếu niên dương lên miệng, ở cách minh thủ bả vai còn có 1 cm thời điểm dừng lại. Hắn hung hăng cắn xuống bờ môi. Tại sao? Không xuống được miệng đây. Minh thủ đưa hắn thả ở biên giới bồn tắm, ngồi vững vàng. Minh thủ dùng thanh thủy vọt hướng hắn ngân bạch đuôi cá lên bao trùm vảy giáp đẹp giống như là bị người tỉ mỉ điêu khắc ra hàng thủ công nghệ. Tại đuôi cá hơi hơi gần chót địa phương, có một đạo vết thương. Trước hẳn là đã khép lại, chẳng qua là bị hắn đại lực dày vò, lại đem vết thương cho mở ra rồi. Tên ngu ngốc này, có đau hay không? Minh thủ hỏi hắn. Không gian lâm vào tĩnh mịch trong, thiếu niên nắm bên buồn tắm duyên. Không, không đau. Thiếu niên reo rắt âm thanh, đánh vỡ yên lặng. Nhân loại đều không yên lòng. Làm sao có thể nói cho nàng biết? Không đau ngươi thì tùy dày vò. Ngươi làm sao không dứt khoát không muốn cái đuôi? Minh thủ tức giận hận hắn. Thiếu niên. Cái đuôi của hắn, hắn nghĩ làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Mắc mớ gì tới ngươi? Xen vào việc của người khác. Nàng khẳng định muốn đối với tự mình làm cái gì? Nhân loại đều là đáng sợ lại hung tàn sinh vật. Minh thủ đứng dậy rời đi căn phòng, thiếu niên nhìn lấy ướt nhẹp mặt đất, cùng với chính mình ngân bạch cái đuôi, bị tay nàng chạm qua địa phương, rất không thoải mái. Hắn xoay mình lần nữa ngồi trở lại trong bồn tắm, nước không có qua đuôi cá, đưa nàng mới vừa rồi đụng chạm rửa sạch. Người muốn chết à? Thiếu niên lần nữa rời đi nước. Hắn trợn mắt nhìn, không. Không cần ngươi lo. Minh thủ cười nói, ngươi là ta mua, ta có quyền quản. Ngươi. Các ngươi căn bản không có quyền lợi mua bán chúng ta. Thiếu niên đấy mắt xẹt qua một luồng hận ý. Minh thủ khép cười một tiếng, vậy thật xin lỗi rồi, ngươi bây giờ chính là ta mua. Chương 1462, người cá truyền thuyết, 8. Minh thủ cho hắn dọn dẹp vết thương. Cũng không biết nhân loại thuốc, đối với người cá có hữu dụng hay không, có thể xuất hiện hay không lây nhiễm cái gì. Minh thủ nhìn lấy trong tay thuốc, không dám hướng trên vết thương của hắn lau. Các ngươi người cá điều trị thương lấy cái gì? Minh thủ hỏi hắn. Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái. Một lát sau cúi đầu, nhỏ vụn tóc bạch kim ngăn trở ánh mắt của hắn, một loại rong biển. Minh thủ đem thuốc buông xuống, hỏi hắn cụ thể hình dạng thế nào. Sau Minh thủ lần nữa thả nước, để cho hắn vào trong. Sau đó nàng liền đi. Cửa phòng vệ sinh bán trong suốt, hắn có thể nhìn thấy nàng mơ hồ bóng lưng. Thiếu niên hơi dương ra môi, cuối cùng không có lên tiếng. Nhân loại đều không là người tốt. Đưa bọn họ làm thành hàng hóa một dạng mua bán. Thiếu niên quan sát bốn phía, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nhưng khi nhìn chính mình ở trên đất bằng, cơ hồ không có tác dụng gì đuôi cá, hắn buồn bực dơ lên cái đuôi. Thiếu niên nằm trong bồn tắm ngủ say, chợt hắn tựa như cảm ứng được cái gì, từ trong bồn tắm ngồi dậy, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Trong suốt thủy tinh bên ngoài, có người đi vào. Không là trước kia người kia. Tìm được. Võ trang đầy đủ người, đứng ở ngoài phòng vệ sinh mặt, hướng về người phía sau nói. Thiếu niên cọ sát thân thể ngồi vào xó xỉnh, ánh mắt tàn bạo âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Mang đi. Người bên ngoài đè lại cửa kính nắm tay, nhưng mà ngay tại hắn đụng phải nắm tay trong nháy mắt, cả người đều cùng bị điện giật không ngừng co quắp. Bất quá 2 giây, gục không nổi. Đủ mọi màu sắc nắm theo dưới chân hắn lăn qua đi, nhảy lên đụng vào người phía sau trên người. Người kia bị đụng đến lảo đảo một cái, lại không nhìn thấy là vật gì, móc ra phía sau thương, hướng về phía hư không. Chòe nụ à toài. Thế nào? Có đồ đụng ta? Không có có đồ A, không có phát hiện có cái khác vật còn sống. Nhất định là có. Căn phòng người đều là cảnh giác nhìn lấy căn phòng, nhưng là bốn phía không có bất cứ sinh vật nào. A. Sau lưng chết lặng, hắn ngã nhào xuống đất, một đoàn màu sắc rực rỡ nắm theo trên bả vai hắn lăn xuống đi, người kia trợn to mắt, cái này đồ chơi gì? Màu sắc rực rỡ nắm nhảy hướng một người khác. Trong căn phòng tất cả mọi người đều ngã xuống đất, bên ngoài hóng gió, nghe thấy động tĩnh đi vào, cũng bị thú nhỏ đụng vào trên đất nằm. Thú nhỏ run lên lông, lăn đến phòng tắm bên, từ dưới đất khẽ hở, đem chính mình chen vào. Thiếu niên nhìn thấy một đoàn mềm nhũn, giống như cầu vồng đồ vật nằm trên đất, chậm rãi có hình dáng. Đá quý màu đen con ngươi, chống lại tầm mắt của hắn. Thiếu niên, cái này cái gì? Thú nhỏ quan sát hắn liếc mắt, xác định không có vấn đề gì, lại từ khe hở chen ra ngoài. Thiếu niên loáng thoáng nhìn thấy nó ở trong phòng lộn một vòng, sau đó nhảy đến trên bàn ngồi, nho nhỏ một đoàn, nhìn qua hơi đáng yêu. Nhưng là trên đất những thứ kia nằm người cho thấy, nó không một chút nào đáng yêu. Trên đất những người đó không nhúc nhích, hắn cũng không thấy rõ bọn họ tình huống gì. Minh Thù lúc trở về, nhìn thấy chính là đầy đất ngất đi. Thú nhỏ trước đã từng nói với nàng rồi, Minh Thù cũng không nghĩ là, chấn định từ trên người bọn họ nhảy tới. Lúc này bên ngoài sắc trời sáng choang, phòng vệ sinh ánh sáng đầy đủ. Minh Thù đẩy ra cửa phòng tắm vào trong, trong phòng tắm một mảnh hỗn độn, không ít thứ đều rơi trên mặt đất. Thiếu niên nằm úp sấp ở biên giới bồn tắm, nghe thấy âm thanh, hắn lập tức thức tỉnh. Màu bạc vầng sáng hơi hơi choáng váng mở, ngươi, là cái này sao? Minh Thù cầm trong tay rong biển cho hắn nhìn. Thiếu niên nhìn lấy trong tay nàng rong biển, trong lòng chỉ có khiếp sợ, nàng làm sao tìm được? Thời gian ngắn như vậy, là cái này sao? Thiếu niên gật đầu một cái. Minh Thù đưa hắn ôm ra, trực tiếp lau. Thiếu niên tiếp tục gật đầu. Minh Thù đem rong biển vỡ vụn, sức đến trên vết thương. Lên xong thuốc, Minh Thù ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn hắn, bên ngoài những ngưỡng người kia tới tìm ngươi. Thiếu niên gật đầu. Ngươi trừ gật đầu còn biết cái gì? Ngươi nha lại không phải sẽ không nói chuyện. Thiếu niên lắc đầu. Ngươi trâu. Ngươi có cái đuôi người trâu bò. Bọn họ tìm ngươi làm gì? Muốn ăn ngươi à? Nhân loại bắt chúng ta làm cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Ta không có bắt ngươi, coi như, ta nên tính là cứu ngươi, ngươi cho rằng là bị người khác mua đi, sẽ có đãi ngộ như vậy. Thiếu niên yên lặng. Bị loài người giam lại người cá, không phải là cung người thưởng thức mua vui, chính là bị giết hại. Giống như nàng như vậy. Nhưng là cũng không loại bỏ, nàng có mục đích gì khác. Không thể tin nàng. Nhân loại đều không thể tin. Minh Thù một mặt ngươi kiếm lời, biết đủ đi ngươi liền. Ngươi chừng nào thì thả ta. Minh Thù nhíu mày, ngươi là ta mua, ta tại sao phải thả ngươi? Ngươi đừng suy nghĩ, đời này cũng không có khả năng qua. Chấm nhưng là cầm máu đổi. Nơi nào có thể tùy tiện thả rồi hả? Không thể nào. Đời này cũng không có khả năng. Nói nhiều như thế, còn chưa phải là cùng những nhân loại khác. Thiếu niên nhìn ra phía ngoài, đáy mắt dính vào một tầng u buồn. Ngươi nhìn thấy rồi, muốn bắt ta rất nhiều người, những người đó không phải là ngươi có thể đối phó. Minh Thù xoa một chút tay đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Trừ phi ta không muốn ngươi rồi, nếu không không người có thể từ trong tay của ta, mang ngươi đi. Thiếu niên đấy lòng không hiểu run lên. Nàng không muốn hắn. Không biết tại sao nghe thấy nơi này rất khó chịu. Phi. Hắn tại sao phải suy nghĩ cái này? Trước ngươi muốn chạy. Minh Thù nhìn một chút đầy đất bừa bãi, ngữ khí không có cái gì lên xuống. Các ngươi không có một cái tốt. Hắn tại sao không chạy? Nhưng là hắn không có chạy mất. Ừ, ta là người. Chấm tại sao có thể là đồ vật? 3. Không hiểu nàng đang nói gì, nhưng cũng không trở ngại thiếu niên ghét nàng. Thiếu niên biểu tình tàn bạo, nhưng vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn. Dáng dấp tốt chính là tự do phong khoáng. Hung đều đẹp mắt như vậy. Minh Thù biết hắn sẽ không nói, cũng không hỏi, trực tiếp đi ra ngoài đem mấy người kia buộc lại. Trên đất còn sót lại thương, Minh Thù nhặt lên liếc nhìn, chuẩn bị buông xuống, chợt tựa như nghĩ đến cái gì, lại cầm lên nhìn kỹ mấy lần. Cái này là quân đội thương. Triều Tiến liền là quân đội, nguyên chủ từng gặp Triều Tiến đeo súng trở lại, thương lên liền có như vậy ám tiêu. Minh Thù hướng phòng tắm phương hướng liếc mắt nhìn. Tiểu yêu tinh cái kia màu bạc đuôi cá ăn thật ngon. Không là rất ít thấy. Nhưng là quân đội bắt người, cần phải như vậy lén lén lút lút sao? Chẳng lẽ không phải trực tiếp cho nàng phát cái lệnh dẫn độ, nói nàng không tuân theo điều luật. Nhất định không phải là kẻ tốt lành gì. Minh Thù đem bên trong một người đánh thức, nàng làm nửa ngày mới đánh thức, Minh Thù có chút im lặng nhìn về phía thú nhỏ. Ngươi đối với bọn họ đã làm gì? Thú nhỏ dầm gì lẩm bẩm, làm ồn chết rồi, liền để cho bọn họ ngậm miệng. Minh Thù đem thăm thẳm tỉnh lại người nắm chặt, chớ ngủ, rời giường. Đối phương còn có chút choáng váng, tầm mắt đều hoàn toàn mơ hồ, chỉ nghe nữ hải tử thanh âm dễ nghe. Một hồi lâu trước mắt hắn mới rõ ràng, xa lạ xinh đẹp tiểu cô nương, chính hào phóng đứng ở trước mặt mình, cầm trong tay một khẩu súng. Xảy ra chuyện gì? Hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Hắn đang làm gì? Trước 1463, người cá truyền thuyết, 9. Một phút đồng hồ sau, hắn cuối cùng nhớ tới, chính mình đang thi hành nhiệm vụ, sau đó gặp một cái kỳ quái trẻ xối nước. Vậy rốt cuộc là một cái gì? Người? Là ai? Thanh âm hắn có chút khàn khàn, nửa hí mắt quan sát trước mặt tiểu cô nương. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi đi. Minh Thù nói, xông vào chỗ ta ở, muốn làm gì? Nàng chỗ ở. Nam nhân tựa như nghĩ đến cái gì, hắn dậy rủa xuống. Sợi dây trên tay càng dễ rủa càng chặt. Thân là quân nhân, tự nhiên biết đó là cái gì nút buộc. Nam nhân buông tha dễ rủa, chống lại tầm mắt của Minh Thù, chính nghĩa lẫm nhiên mà nói, ngươi cất giấu người cá,

nhưng cũng không thể nhìn lấy chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Triều Sở tránh được một kiếp. Tối ngày hôm qua, nếu như đổi thành nguyên chủ, phỏng chừng liền. Cái gì đó rồi? Minh Thủ tìm ra điện thoại của Triều Sở, phát đi điện mừng. Làm sao cũng phải nhường Triều Sở tiểu khả ái, biết là chính mình kêu gọi đầu hàng nàng tìm người A. Triều Sở không biết là không thấy, vẫn là thấy được không có trở về, Minh Thủ chờ mấy phút đều không có phản ứng. Nàng để điện thoại di động xuống, suy nghĩ tiếp theo làm sao bây giờ. Khẳng định không thể một mực đợi ở chỗ này. Trước tiên cần phải tìm một cái để cho tiểu yêu tinh có thể đợi địa phương. Minh Thủ gãi gãi mu bàn tay, phía trên chẳng biết lúc nào nổi lên một lớp đỏ điểm. Minh Thủ nhếch môi dưới, đi ra ngoài mua thuốc. Đây cũng không phải nói người cá trên người có bao nhiêu bẩn. Chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau. Hiện tại nhân loại ra đời liền sẽ đánh đủ loại người cá thuốc ngừa châm, chỉ cần không phải cái gì khó giải quyết virus, cũng nhiều lắm là chính là như vậy qua xuống mẫn. Minh Thủ cùng Hướng Mâu thương lượng, thuê một cái nhà độc lập biệt thự. Hướng Mâu hơi kinh ngạc, nhưng cũng không phản đối, còn để cho chính nàng nhìn, thích nơi nào. Nguyên chủ không rõ ràng Hướng Mâu làm công việc gì, chỉ biết là nhà nước bộ môn, chẳng những ung dung, giờ làm việc tùy ý, tiền lương còn cao, hàng năm còn có đủ loại bù. Không mua biệt thự, mướn, đối với nàng mà nói rất dễ dàng. Mang bên ngoài biệt thự của hồ bơi mướn không coi là nhiều, Minh Thủ cũng không chọn được. Minh Thủ đem chọn địa phương tốt nói cho Hướng Mâu sau khi xem, cảm thấy tạm được, địa phương liền định như vậy xuống. Bất quá phải gạt Hướng Mâu nuôi một con cá. Chương 1464, người cá truyền thuyết, 10. Có lẽ là vận khí tốt, Hướng Mâu mới vừa rời xong nhà, liền có chuyện phải rời khỏi, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Sương Sương, ngươi có chuyện gì liền cho mẹ gọi điện thoại, ba ngươi cùng Triều Sở nếu tới tìm làm phiền ngươi, ngươi đừng cùng bọn họ chính diện làm ổn, kêu bảo an đi vào đem bọn họ mang đi ra ngoài. Minh Thủ gật đầu. Mẹ cho ngươi xin một cái. Mẹ không cần rồi, chính ta có thể làm. Đùa, có người ở nơi này, tiểu yêu tinh làm sao bây giờ? Nhưng là không người chiếu cố ngươi. Ta lớn như vậy, sẽ chiếu cố tốt chính mình, ta còn phải đi học đây, ngươi mời một mình trở lại, cũng không có chuyện gì, lãng phí tiền, còn không bằng cho ta mua thêm một chút quà vặt. Hướng Mẫu không nói lại Minh Thủ, cuối cùng chỉ có thể lùi một bước, mời làm thêm giờ, đúng giờ qua tới quét dọn cái gì. Minh Thủ không có cự tuyệt đường sống. Đưa Hướng Mẫu rời đi sau, Minh Thủ hơi hơi thở phào. Nuôi con cá làm sao lại phiền toái như vậy đây? Vẫn không thể ăn. Minh Thủ đem thiếu niên nhận lấy, hồ bơi không có đông ca nơi đó lớn, nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ thiếu niên ở bên trong giày vò. Một mực bị đặt ở nho nhỏ trong bồn tắm, hạ xuống nước, thiếu niên thoải mái ở trong hồ bơi bơi hai vòng, ngân bạch đuôi cá, nhấc lên từng trận bọt nước. Minh Thủ ngồi ở bên cạnh cái ao nhìn lấy hắn. Thiếu niên chậm rãi hướng về nàng lội tới, thủy quang theo hắn đáy mắt chết xạ ra lân lân bể quang, như ngôi sao sáng chói. Hắn lặng lặng đứng ở Minh Thủ xa một mét mặt nước, nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên một đầu đâm vào trong nước, chìm đến đáy nước. Nàng muốn ăn hắn, nhất định là muốn nuôi mập lại ăn hết hắn. Hắn làm sao có thể cảm thấy nàng đẹp mắt đây? Minh Thủ không có chờ được hắn đi lên, chỉ có thể trước biệt thự đi. Minh Thủ đứng ở trong biệt thự, có thể rõ ràng nhìn thấy hồ bơi tình huống. Mặt nước một mảnh yên tĩnh, liền bọt nước cũng không có một cái. Mấy ngày kế tiếp, thiếu niên đều không có bước lên quá mức. Minh Thủ cự tuyệt Hách Nhan mấy lần hẹn hò, đêm hôm đó nàng uống say, Minh Thủ trước đem nàng đưa trở về mới đi nhận tiểu yêu tinh. Cho nên Hách Nhan không biết, nàng bây giờ là có cá. Kiên nhẫn không bỏ hẹn nàng. Minh Thủ cả ngày nói bậy lý do đều muốn lãng phí không ít tế bào não. Thiếu niên mãi đến Minh Thủ đi cho hắn đổi mới, hắn mới lộ diện. Nước không ngừng giảm bớt. Thiếu niên xinh đẹp đôi cá lộ ra, hắn dựa vào biên giới, vẫn mang theo phòng bị nhìn lấy Minh Thủ. Phòng bị đại gia ngươi. Chấm muốn ăn ngươi, ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy thoát. Thả xong nước, Minh Thủ vén lên tay háo quét dọn hồ bơi. Nếu không phải vì nàng, đánh chết nàng cũng có thể làm chuyện loại này. Minh Thủ quét dọn xong hồ bơi, chờ lấy hồ bơi lần nữa rót đầy nước. Nước không có qua nàng đầu gối, nàng đi tới thiếu niên bên kia. Thiếu niên hướng bên cạnh chuyển. Minh Thủ một tay đem hắn kéo qua tới dọa ở biên giới hồ bơi, đừng động, ta nhìn vết thương của ngươi một chút. Ai muốn ngươi nhìn? Làm bộ hảo tâm. Nhất định là muốn đợi ta tốt liền đem ta ăn rồi. Minh Thủ ngón tay tại hắn ngân bạch đuôi cá lên tìm tòi, trước vết thương kia khép lại đến không tệ. Kiểm tra thương, Minh Thủ buông ra hắn, chống giữ biên giới nhảy lên. Có chuyện gọi ta, không nên nghĩ chạy. Để cho tiện chiếu cố hắn, Minh Thủ đại đa số thời điểm đều ở bên hồ bơi tạm một đêm. Trời mưa thời điểm. Sẽ đem hắn ôm trở về phòng, để cho hắn ngủ trong bồn tắm. Vì hắn thoải mái một chút, Minh Thủ còn cố ý mua một cái siêu cấp đại bồn tắm. Thiếu niên vẫn kháng cự nàng, bất quá so với trước kia tốt hơn nhiều. Ít nhất nàng ở bên hồ bơi thời điểm, hắn sẽ ló đầu ra, ở phía xa nhìn lấy nàng. Đảo mắt chính là một tháng. Ngày này Minh Thủ nhận được đông điện thoại của ca. Chuyện lúc trước, có tin tức. Lời ngầm chính là, cần phải đi hiến máu rồi. Minh Thủ đến ước định địa phương, Đông Ca đã ở. Song phương nhà nước Hàn huyên sau, Đông Ca đem một file đưa cho nàng, tin tức là người này tiết lộ ra ngoài, bất quá chuyện này dường như không có đơn giản như vậy, sau lưng của hắn hẳn còn có người, giấu đến có chút sâu, tạm thời không có đầu mối hữu dụng. Minh Thủ mở ra tài liệu, là một cái người hoàn toàn xa lạ, lên không lao xuống không tiểu, từng giết người, đã từng ngồi tù. Cái này người cùng bệnh viện tám gậy tre đều đánh không được, làm sao biết chuyện của nàng? Tại sao phải tiết lộ chuyện của ta? Khi dễ ta một cái tiểu cô nương rất có cảm giác thành công. Cái nào chết biến thái? Đông Ca khỏe miệng có quắp ra xuống. Không biết tại sao, nàng nói tiểu cô nương ba chữ kia, có chút không khỏe cảm giác. Khủng. Cái này cần nhìn ngươi có hay không đắc tội người nào, ngươi tại không có bất kỳ chất giải độc dưới tình huống xuất viện, bao nhiêu người nghĩ bắt ngươi đi nghiên cứu, ngươi rõ ràng một điểm này chứ. Chuyện này tiết lộ ra ngoài, chính là đưa nàng bại lộ ở trước mặt những người này. Nếu như không phải là cùng nàng trước liền có giao tình, Đông Ca cũng không xác định có thể hay không chọn lựa không bình thường thủ đoạn. Gần đây có chừng mấy sóng tìm làm phiền ngươi, ta cho ngươi đỡ được. Đông Ca làm chuyện tốt muốn lưu danh, dĩ nhiên không phải cầu Minh Thủ cảm kích, chẳng qua là bán một cái nhân tình. Cái này tiểu nha đầu phiến tử. Hắn hiện tại có chút không hiểu nổi rồi. Minh Thủ liếc nhìn hắn một cái, kéo khỏe miệng nói cảm ơn Đông Ca. Đông Ca nói, tại địa bàn của ta bảo kê ngươi. Lời này lúc trước cũng đã nói. Vậy ngươi còn nói ra. Thâm cơ. Các ngươi nhiều người như vậy đều biết cái này không biết virus, muốn dựa vào này phát tài. Minh Thủ nói sang chuyện khác, vậy còn gọi là gì không biết virus. Đông Ca yên lặng một hồi, trầm giọng nói, cái bệnh này độc trước nhất tại chiến khu xuất hiện, lây nhiễm sau không cần mấy ngày liền sẽ chết. Nhưng chỉ tại một trận trong chiến dịch từng xuất hiện, sau đó lại cũng không có xuất hiện. Sau đó tại nội lục phát hiện ba lệ. Chẳng qua sau đó lại cũng không có từng xuất hiện, mãi đến ngươi. Ngươi biết thật ra thì cũng không nhiều, nhà nước bên kia cũng đang nghiên cứu người này cá virus, tiến triển không tốt. Người này cá virus so với trước kia đều lợi hại, nếu như diện tích lớn bùng nổ, hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể biết, đều là có điểm người có bản lãnh. Minh Thủ chống cằm suy nghĩ, chỉ là bởi vì nàng là cái bệnh này độc mang theo thể, cho nên mới bại lộ nàng. Vậy, nàng rốt cuộc là ở nơi nào lây nhiễm lên? Minh Thủ chợt hỏi. Người này đây. Đông Ca lật tới một trang cuối cùng, gật một cái dòng cuối cùng. Ở nơi đây, bất quá ta người theo dõi chừng mấy ngày, không thấy hắn trở về qua. Minh Thủ liếc mắt nhìn địa chỉ, liền tại bổn thị. Được. Minh Thủ khép tài liệu lại, rút máu đi. Đông Ca gật đầu, để cho người mau tới cấp cho nàng rút máu. Làm cho ta chút ăn. Minh Thủ hướng về phía Đông Ca nói, ta bồi bổ máu. Đông Ca. Ăn đồ ăn bổ huyết. Các ngươi lão sư là như vậy dạy ngươi sao? Minh Thủ yêu cầu lại không quá phận, Đông Ca tự nhiên thỏa mãn nàng. Chờ hút xong máu, Minh Thủ cũng ăn được không sai biệt lắm, nàng tùy tiện xoa xoa dính vào vết máu, đem tay áo đi xuống kéo một cái, đứng dậy liền đi. Khí thế tiêu sái lại đẹp trai. Triều Sương, ngươi gần đây cẩn thận. Đông Ca dặn dò nàng một câu. Người của hắn mặc dù có thể giúp nàng ngăn trở một chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nàng hiện tại chính là bánh bao. Minh Thủ giơ tay lên giơ, ta sẽ để cho bọn họ biết, so với người cá vi rút đáng sợ hơn là đẹp đẽ tiểu cô nương. Đông Ca. Chương 1465, người cá truyền thuyết, 11. Minh Thủ dựa theo địa chỉ tìm đi qua, quả nhiên như Đông Ca từng nói, cũng không có người. Nàng lật vào phòng nhìn một chút, ít nhất có thời gian một tháng không có trở lại, căn phòng cũng không có bao nhiêu thứ, giống như một cái tạm thời điểm dừng chân. Sự tình khó giải quyết, Minh Thủ dứt khoát liền không muốn. Nàng chính sách chính là đến đánh lại. Đi ra ngoài Minh Thủ, nơi nào còn nhớ trong nhà có một cái tiểu yêu tinh, đã sớm bị quả vật dẫn dụ chạy rồi. Đi ra không ăn được ăn, làm sao có thể không phụ lòng đi ra một chuyến. Mãi đến trạng vạng tối, thú nhỏ tiếng gầm gừ vang lên. Cuối cùng một luồng ánh chiều tà theo đường chân trời biến mất. Đeo mặt nạ nam tử leo lên tường rào, đang chuẩn bị đi xuống mặt nhảy, vội vàng liếc một cái, phát hiện bên kia, có một cái đang chuẩn bị trèo tường. Người trong đồng đạo. Còn trẻ như vậy, vẫn là một cô gái, dáng dấp còn rất nhìn. Nam tử quay đầu liếc mắt nhìn, một bên ra bên ngoài trèo, một bên trưởng nghĩa nói, chớ đi vào, bên trong có một cái vật kỳ quái, chạy mau. Minh Thủ nắm bên cạnh, có một cái lên tường rào. Nam tử kinh ngạc thân thủ của Minh Thủ, kinh ngạc hơn nàng điên rồi, hắn đều nói cho bên trong nàng không đi được, nàng còn hướng bên trong đi. Bất kể nàng đây, nàng nghĩ chịu chết, hắn còn muốn sống. Cầu sinh dục vọng để cho nam tử nhanh chóng hướng ngoài tường nhảy. Nhưng mà còn không có nhảy, liền bị người dắt lấy cổ áo, lui về phía sau kéo một cái. Nam nhân rơi ở bên trong trên sân cỏ, hôn mê một cái chớp mắt, phản ứng lại xảy ra chuyện gì, lửa giận một chứa, ngươi làm gì? Ngươi trèo nhà ta tường làm gì? Minh Thủ vẫn còn đang, tại trên tường rào, nàng mắt nhìn xuống trên sân cỏ. Ngươi! Nhà ngươi! Cơ mờ nờ ngươi sợ là có bệnh nha. Nhà ngươi có cửa chính không đi, ngươi trèo tường. Hắn còn tưởng rằng là người trong đồng đạo, lòng tốt nhắc nhở ngươi thì sao? Minh Thủ đem người kéo về. Ba cô ta sai lầm rồi. Ta thấy tiền sáng mắt, ta có tội. Ta thật sự biết lỗi rồi. Ngươi tha cho ta đi. Nam nhân tiếng cầu xin tha thứ vang dội, hồ bơi bốn phía nằm mấy cái gào thét bi thương. Đọc truy hệ. N tại, thú nhỏ đứng ở bên cạnh hồ bơi che nắng liều lên, cùng quân lâm thiên hạ quân vương, quan sát chính mình giang sơn tựa như. Hồ bơi bốn phía ướt nhẹp, mặt nước hơi rung nhẹ, không có nhìn thấy con cá kia. Cá đâu? Minh Thủ hỏi vẫn còn đang, tại tư thế đứng chụp thú nhỏ. Phía dưới A. Minh Thủ vây quanh hồ bơi đi một vòng, không có. Thú nhỏ cả kinh, theo che nắng lều lên trực tiếp nhảy vào hồ bơi. Xong rồi. Thật sự không thấy. Nó rõ ràng nhìn thấy hắn chìm đến đáy nước đi đấy. Nó cho là hắn sẽ không chạy. Dù sao cái này hai chân thú, nhìn thấy xúc cức, đều là mình ngược dán lên, nơi nào sẽ chạy à. Thú nhỏ nổi lên mặt nước. Nó chột dạ liếc nhìn Minh Thủ một cái. Xúc cức có thể hay không chụp miệng của nó lương. Nhất định sẽ. Xong rồi, vẫn là bỏ nhà ra đi đi. Minh Thủ ngược lại không có nhiều tức giận, biết tiểu yêu tinh chạy rồi, chẳng qua là bình tĩnh đem mấy người kia buộc lại, hỏi ra bọn họ là hướng về phía nàng tới. Nhìn thấy trong hồ bơi có chỉ người cá, liền nổi lên điểm lòng xấu xa. Minh Thủ cho Đông Ca gọi điện thoại, để cho hắn tới chợ giúp xử lý xuống mấy người này. Đông Ca nhớ thương trên người nàng máu, lập tức phái người qua tới. Còn hỏi Minh Thủ có cần hay không người tại bốn phía trông coi. Bánh bao. Không thể xảy ra vấn đề. Lần này người cá vi rút, không chỉ là phát tài đơn giản như vậy, nhà nước bên kia một mực lo lắng loại vi khuẩn này sẽ bùng nổ. Nếu như bọn họ có thể trước nghiên cứu ra được, cái kia tại nhà nước bên kia, cũng sẽ lời nói có trọng lượng. Đến lúc đó mang tới lợi ích có thể so với tiền lớn hơn. Minh Thủ cự tuyệt Đông Ca có hảo ý. Chờ những người này dọn dẹp sạch, biệt thự an tĩnh lại. Thú nhỏ nhanh như chớp lăn đến bên chân nàng, xúc cức, ngươi. Không tìm cái kia người xấu xí rồi hả? Còn chưa phải là trách ngươi. Ta cũng không phải là đặc biệt bảo vệ hắn đấy. Chính hắn phải chạy, làm sao trách ta? Minh Thủ ngón tay đâm nó, muốn ngươi có ích lợi gì, đồ ngu. Thú nhỏ phồng mà đám, ôm lấy Minh Thủ ngón tay. Minh Thủ lại đâm hai cái, thú nhỏ đều tức giận, nó không sai, đều là hai chân thú sai. Ai bảo hắn chạy? Xúc cất đối với hắn tốt như vậy. Không biết điều. Minh Thủ nhào nặn hai cây thú nhỏ, trở lại thư phòng. Mở ra hồ bơi theo dõi. Thiếu niên là thừa dịp thú nhỏ đối phó người khác thời điểm, theo bên kia chạy. Chạy còn rất nhanh. Minh Thủ cảm giác mình vẫn là ra đi tìm một chút tương đối được, người của quân đội không chừng vẫn còn đang, tại bắt hắn. Coi như người của quân đội không bắt hắn rồi, một con nhân ngư tại trên đường cái, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Minh Thủ thuận theo hắn chạy phương hướng đi tìm. Lúc này bóng đêm dần dần nồng, khu biệt thự bốn phía an tĩnh. Đi tới ngã ba, Minh Thủ có chút mờ mịt. Cái này con miệng nó hướng bên kia tìm. Minh Thủ lắc lư thú nhỏ. Thú nhỏ mềm nhũn tê liệt ở trong lòng bàn tay nàng. Đừng lung lay đừng lung lay. Phải chết rồi phải chết rồi. Nhanh ngửi một cái. Bên kia. Ta cũng không phải là chó. Thú nhỏ xù lông. Được được được. Không phải là. Nhanh ngửi một cái. Đều nói nó không phải là chó. Cầu tai dùng nghe được không? Thú nhỏ móng vuốt nhỏ hướng một cái phương hướng chỉ. Minh Thủ nhấc chân hướng bên kia chỉ. Thú nhỏ đột nhiên lại đổi một cái phương hướng. Minh Thủ. Trời ta đây. Minh Thủ một cái tát vua xuống, toàn bộ thú nhỏ đều trụ bẹp ở trong lòng bàn tay nàng. Rốt cuộc bên kia. Bên kia bên kia. Thú nhỏ từ trong tay Minh Thủ nhảy xuống, tái kiến xúc cất đấy. Minh Thủ. Minh Thủ tại nó nhảy lúc dậy, một tay đem nó vớt trở lại, hướng trong túi một cho vào, hướng nó chỉ phương hướng đuổi theo. Xúc cất ngươi hỗn đản. Ngươi buông ta ra. Ta muốn đổi một cái xúc cất quan. A a. Ngươi ngược đãi động vật nhỏ. Đây là hướng bờ nước đi đường. Đất liền không có biển, nhưng là có một cái có thể đi thông biển khơi sông. Tiểu yêu tinh muốn trở về trong biển. Càng đi về trước càng hẻo lánh, đi về trước nữa mơ hồ có thể thấy mặt sông. Ầm. Tiếng súng theo bên bờ sông truyền tới, Minh Thủ giật mình trong lòng, hướng về thanh nguyên bên kia tiến lên. hoang vu bờ đê, cái kia một tiếng súng vang giống như là nàng ảo giác. Cỏ hoang không có qua gối đắp, Minh Thủ đi tới tít ngoài rìa, nàng hướng trong sông liếc mắt nhìn, nước chảy chảy xiết, phía dưới không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trên người thú nhỏ chiếu sáng bốn phía, Minh Thủ ánh mắt xéo qua quét qua, phía trước cỏ hoang lên, có ám trầm vết máu. Vết máu đi về phía trước lan tràn, cỏ hoang có bị vượt qua vết tích. Minh Thủ thuận theo vết tích, lại đuổi theo ra sắp tới nửa cây số khoảng cách. Minh Thủ mơ hồ nhìn thấy phía trước có ánh sáng, còn có mấy bóng người đung đưa, Minh Thủ tiêu diệt trên người thú nhỏ ánh sáng, lặng yên không tiếng động ngang nhiên xông qua. Kháo đắc cận, Minh Thủ thì nhìn rõ ràng ánh sáng kia là cái gì. Phát sáng chói mắt ít. Thiếu niên bị buộc đến biên giới, đứng ở nơi đó lảo đảo muốn ngã. Giao ra bảo hạp, ta thả ngươi một con đường sống. Ít tiên sinh. Rất tốt. Lại cùng ta tiểu yêu tinh đối nghịch. Ngươi sẽ phá hủy nhân ngư tộc. Thanh âm thiếu niên mang theo tức giận, nhân loại không có một cái tốt, ngươi cùng bọn họ làm bạn, sẽ không có kết quả tốt. Minh Thủ lúc này mới nhìn thấy, ít tiên sinh bị cỏ hoang che giấu địa phương, mơ hồ có bể quang lóe lên, tốc biến. Lại cũng là con cá. Lục đục sao? Bảo hạp lại là cái gì? Có thể ăn không? Ít tiên sinh cười nhẹ một tiếng, tựa như đối với thiếu niên mà nói, cảm thấy buồn cười. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, đem bảo hạp cho ta. Không có khả năng. Thiếu niên tiếp tục sau này, gàn từng chữ một, ta tuyệt đối sẽ không đem bảo hạp cho ngươi. Chương 1466, người cá truyền thuyết, 12. Thiếu niên thân thể chợt sau này nhảy một cái, hướng về trong bóng tối rơi xuống. Tại ít tiên sinh nhào qua trước, một cái bóng trước hắn một bước, đi theo thiếu niên rớt xuống. Ít tiên sinh đều không thấy rõ rơi xuống là người vẫn là cái gì. Hai người vào nước âm thanh âm vang lên, sau đó liền bị nước chảy xiết âm thanh che giấu, lao nhanh hướng phương xa. Ít tiên sinh sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới, nghĩ đến thiếu niên mới vừa rồi cái kia kiên quyết bộ dáng, càng là lên cơn giận dữ, đuổi theo. Phía sau đứng thẳng, rồi rít hướng trong nước nhảy xuống. Nhảy đến không trung, mới phát hiện những bóng người kia đều người cá. Trong nước là người cá sân nhà, thiếu niên nhảy xuống nước chuẩn bị hướng chỗ sâu bơi, để tránh đường đuổi lên. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, sẽ có một người, đồng thời nhảy xuống. Cho dù là tại u ám đáy nước, người cá cũng có thể thấy rõ. Thiếu niên hơi hơi trợn to mắt. Nàng sao lại thế? Cánh tay bị lội tới người cầm, thiếu niên có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, phía sau rơi xuống nước cầm thanh, để cho thiếu niên kéo lại Minh Thủ, mang theo nàng hướng chỗ sâu bơi đi. Minh Thủ coi như thiên phú dị năng, nín thở cũng không thể quá lâu. Thiếu niên bất ngờ nhìn nàng. Ánh mắt xéo qua quét đến đuổi theo phía sau người cá, thiếu niên có chút gấp, hắn không có xa hơn chỗ sâu bơi, mà là nhanh hơn, tận lực cách mặt sông gần một điểm. Vâng! Có chút bực bội tiếng nổ. Từ phía sau vang lên, thiếu niên bị nước chảy xông về phía trước ra một khoảng cách. Hắn đỡ Minh Thủ, có chút kinh ngạc lùi về phía sau nhìn. Làm sao nổ? Bất quá hắn cũng không quản được nhiều như thế, tăng thêm tốc độ, mãi đến hắn cảm thấy nhờ cậy phía sau truy binh, thả chậm tốc độ, mang theo Minh Thủ toát ra mặt sông. Không khí mới mẽ tràn vào, Minh Thủ ôm lấy cổ thiếu niên, từng ngụm thở hổn hển. Nghẹn chết ta rồi. Thiếu niên cứng đờ. Mặc dù trước kia cũng bị Minh Thủ ôm tới ôm lui, có thể nàng không có như vậy ôm qua chính mình. Đi. Bên bờ. Minh Thủ chỉ bờ sông. Thiếu niên giống như lấy được chỉ lệnh người máy, mang theo Minh Thủ đi qua. Minh Thủ bò lên bờ, nằm ở trong bụi cỏ thở hổn hển. Thiếu niên nhìn lấy Minh Thủ, cắn môi dưới, ánh trăng vẩy vào mặt nước bể quang, theo trong con người hắn quét qua, hắn nhẹ giọng nói, ngươi không có việc gì. Ta đi rồi. Alo, ngươi đem ta ném ở hoang giao dã ngoại, là dự định để cho ta chết đói sao? Thiếu niên nhìn chung quanh một chút. Mặt sông so với trước kia chiều rộng không ít, bờ sông loạn thạch lởm chởm, cách đó không xa mọc ra dương nanh múa vướt cây cối. Nói là hoang giao dã ngoại, cũng không có sai. Thiếu niên thân thể theo nước chảy lên xuống, hồi lâu hắn đến gần bờ sông, ngươi làm sao tìm được ta? Minh Thủ chống giữ thân thể ngồi dậy, gió sông phất qua, sau lưng nàng cảnh lã như yêu ma quỷ quái đung đưa. Nổi bật lên nàng người kia, cũng là âm trầm. Ta muốn tìm ngươi liền có thể tìm được ngươi, cho nên ta đã cảnh cáo ngươi. Không nên chạy loạn. Thật vất vả có cơ hội, tại sao không chạy? Nhân loại chính là nghĩ nhốt bọn họ, để cho bọn họ mua vui, còn tàn nhẫn giải phẫu bọn họ. Hắn hẳn là chạy. Nhưng là hắn khi đó chần chờ. Minh Thủ thấy hắn không đáp, ánh mắt rơi vào hắn màu trắng bạc đuôi cá lên, ngươi có phải hay không là lại bị thương? Thiếu niên cái đuôi nhẹ vỗ một cái mặt nước, Minh Thủ ngửi được một cổ nhàn nhạt thủy tinh khí cùng mùi máu tanh. Qua tới ta xem một chút. Thiếu niên, ta tại sao phải đi qua? Ta mới bất quá đi. Nàng coi mình là ai? Nhân loại đều không là người tốt. Thiếu niên tự mình tẩy não sau, từ từ rời đến bên bờ. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra chiếu sáng, thiếu niên trên đuôi trước khép lại vết thương lại bị vỡ. Máu tươi thuận theo hắn xinh đẹp vảy cá, nhỏ xuống đến trong nước choáng váng nhiễm mở. Minh Thù không dám dùng quá sức, người thương thế kia. Thanh âm thiếu niên bình tĩnh, được không? Minh Thù tay nắm giữ hắn eo, ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao? Thiếu niên đột nhiên mà đối mặt con ngươi của Minh Thù, nhịp tim chẳng biết tại sao gia tốc, huyết dịch cả người phảng phất đều bắt đầu huyên náo lên. Ngược lại được không? Ngươi đừng hỏi. Là thương là có thể khỏe, ngươi còn có cố ý chức năng hay sao? Như thế nào mới có thể tốt? Không biết có phải hay không Minh Thù trong giọng nói cường thế cùng bá khí, để cho thiếu niên trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Hắn hơi dương ra môi, hồi lâu biệt xuất ba cái chữ, đi biển sâu. Vậy thì đi. Thiếu niên nháy xuống mắt, nhìn chằm chằm Minh Thù, kinh ngạc hỏi, ngươi, nguyện ý thả ta trở về? Thả ngươi trở về? Không phải sao? Chính nàng nói đi biển sâu. Minh Thù cười một cái, hơi hơi thẳng người lên, ôm lấy cổ của thiếu niên, xích lại gần hắn, thấp giọng khẽ nói, ta cùng ngươi đi. Thiếu niên bị trên người nàng khí tức ấm áp làm cho rất không được tự nhiên, lại trong thoáng chốc nghe thấy một câu như vậy, cả người đều run một cái, ngươi, theo ta, có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề.